Nolan tạm thời không cách nào lên không. 7 drone thành thị hóa xây dựng cơ bản công tác cũng tạm thời không có đẩy tới đến viên này hoang man tinh cầu. Hách nhân một nhóm liền không có ở trong vũ trụ hành động ưu thế. Nhưng không cách nào lên không cũng không có nghĩa là cái gì đều không thể làm ở lấy ngàn mà tính bên trong tầng khí quyển kim thăm dò cùng Nolan tự thân cường đại ăng tần trận liệt quét hình phía dưới. Hải lượng tin tức bị tập hợp, hách nhân vẫn cứ nắm giữ đến viên tinh cầu này đại lượng tình báo. Trưởng tử, não hạch offline, trên cơ bản đã là cái vô cùng xác thực không sai sự thật mặc kệ tầng sâu nguyên nhân là hắn não hạch bệnh biến vẫn là ý thức tiêu tán. Hoặc là có cái gì cường đại thần kinh ức chế nhân tố. Ở sinh ra tác dụng, tỉ như một cái siêu công suất cực lớn khúc hát du máy phát đâm ở hắn thần kinh não bên trên. Nói tóm lại viên tinh cầu này tất cả trưởng tử tổ chức đã xác định mất đi thống nhất không chế. Ở thu thập toàn cầu mặt đất xúc tu hành vi hình thức cũng quét hình vỏ quả đất hạ thần kinh mạch xung đồ phổ về sau. Nolan xác nhận trưởng tử hiện tại chỉ còn lại cơ bản nhất phản xạ có điều kiện cùng tự vệ năng lực. Nhận được công kích thời điểm sẽ phản kích, ở lọt vào nổi danh phá hư thời điểm sẽ khởi động khẩn cấp tái sinh cơ chế. Ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa thời điểm sẽ cải biến kết cấu sinh lý. Nhưng tất cả những biến hóa này đều chỉ là xúc tu bằng vào tự thân cơ. Năng hoàn thành cái này hoàn toàn giải thích tại sao người sống sót quân phản kháng oanh tạc chỉ gây nên trường tử, có hạn phản kích. Mà không có dẫn tới mang tính hủy diệt trả thù. Mà ở một bên khác, những cái kia sinh hoạt tại mặt trăng cùng trong vũ trụ, người sống sót hậu duệ nhóm thì tiếp tục không ngừng mà tổ chức lấy đối với mặt đất phản công. Bọn hắn có một cái kết cấu nghiêm mật, vận hành hiệu suất cao quân sự hóa xã hội. Dựa vào mặt trăng căn cứ cung cấp liên tục không ngừng công nghiệp chống đỡ. Những người may mắn còn sống sót này đối với hành tinh mẹ bên trên trường tử xúc tu tập kích cơ hồ chưa từng gián đoạn. Làm Nolan đem chính mình, con mắt, giải đến toàn bộ tinh cầu về sau. Nàng cơ hồ mỗi giờ đều, có thể quan sát được chí ít một lần đến từ vũ trụ công kích. Mà hách nhân nhìn thấy lần kia oanh tạc kỳ thật chỉ là những thứ này tập kích hành động bên trong quy mô nhỏ nhất loại kia. Người sống sót quân phản kháng cũng không chỉ có đội cảm tử một dạng không thiên máy bay ném bom. Bọn hắn biết dùng nhiều loại thủ đoạn đến thanh trừ không ngừng theo mẹ tinh mặt đất xuất hiện xúc tu. Bình thường là từ tầng bình lưu ném chỉ đạo bom đến tiến hành thảm thức oanh tạc. Hoặc là trực tiếp từ vũ trụ, bầu trời tòa, trạm không gian khai hỏa tiến hành quỹ đạo oanh tạc. Nhưng quá trình Nolan quan sát, nàng phát hiện hữu hiệu nhất vẫn là sử dụng không thiên máy bay ném bom tiến hành gần như tự sát khoảng cách gần ném bom bởi vì đến từ càng trên. Không hơn tập kích cơ hồ không cách nào đối với xúc tu tạo thành hữu hiệu sát thương. Cũng không phải là uy lực không đủ. Mà là trường tử xúc tu đối với những cái kia đến từ càng xa khoảng cách tập kích có càng cường liệt phòng ngự ý thức. Xem ra cứ việc viên tinh cầu này trường tử đã mất trí. Nhưng hắn, phản xạ có điều kiện, cùng phổ thông sinh mệnh phản xạ có điều kiện vẫn là không giống. Những xúc tu kia vẫn cứ có trình độ nhất định cao cấp năng lực phán đoán. Đến từ quỹ đạo siêu viễn trình đả kích ở đến trước đó liền sẽ bị bọn họ dùng các loại lực trường đỡ được. Ngược lại là không thiên máy bay ném bom ở rất gần khoảng cách tiến hành tự sát thức ném bom có thể tránh xúc tu loại này. Cơ chế phán định, loại này trạng thái chiến tranh rằng co không biết đã tiếp tục bao nhiêu năm. Nhưng hách nhân có thể khẳng định một sự kiện, trong vũ trụ những cái kia bị đuổi ra gia viên người lưu vong khoảng cách ánh dạng đông còn rất xa xôi. Bọn hắn đối với bề mặt hành tinh đả kích chỉ sợ đã dốc hết toàn lực. Mỗi ngày đều có mấy chục chỗ chiến trường bị bọn hắn hỏa lực thắp sáng. Ở Nolan tạo dựng lên hành tinh giám sát trên hình ảnh. Đại biểu, khu giao chiến, màu đỏ hình tam giác có thể nói khắp toàn cầu. Nhưng mà loại công kích này có lẽ có thể hủy diệt một cái phổ thông hành tinh văn minh. Lại không có khả năng từ trên căn bản phá hủy một cái thần thoại sinh vật. Trường tử xúc tu ngày đêm không ngừng chữa. Chỉ, tái sinh, có đôi khi tái sinh tốc độ thậm chí vượt qua bị nổ nát tốc độ. Mà mặt đất xúc tu còn vẻn vẹn là cái này khổng lồ thần thoại sinh vật một phần nhỏ. Hắn chân chính bản thể chôn sâu ở lòng đất phía dưới. Căn bản sẽ không nhận quân phản kháng bất cứ uy hiếp gì. Hắn không phải bị phàm nhân áp chế. Hắn chỉ là không có phản kích mà thôi. Mà những cái kia không ngừng thử nghiệm đoạt lại gia viên người sống sót. Thật giống như đối vô tận đại dương mênh mông một lần phát động công kích con cua đồng dạng, ở rơi xuống tại viên tinh cầu này ngày thứ 6 sáng sớm. Nolan chữa trị phi thuyền tất cả thông tin mô đun cùng một bộ phận hệ thống vũ khí. Đồng thời bắt đầu nếm thử kích, hoặc chính mình động cơ chính động cơ kia cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Nhưng chủ yếu của nó kết cấu đã hoàn thành tái sinh. Nolan cho rằng có thể tiến hành lần thứ nhất khảo thí. Chúng ta ngày mai nên liền có thể bay lên, ở thuận lợi hoàn thành khảo thí về sau. Nolan tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Nàng đã lâu đổi về bộ kia một tỷ lệ 3D hình tượng. Ở trên phòng điều khiển cùng hách nhân báo cáo, mặc dù không thể nói khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng ít ra có 70-80% sức chiến đấu. Cái này coi như không tệ, hách nhân từ đáy lòng vui mừng khẽ gật đầu, dù sao người trước đó cơ hồ bị người chặn ngang nổ thành hai đoạn. Nolan nghe thấy lời này sắc mặt lập tức đổ xuống tới. Người có, thể đừng cường điệu cái này a, tàu mẹ AI cũng là sẽ có bóng ma tâm lý có được hay không? Hách nhân trợn mắt, nếu như cái này tâm lý bóng tối có thể để ngươi về sau đừng đánh lấy cái gì, nhanh nhất giải ngân hà. Ồn ào thượng đẳng, loại hình 3D đồ trang cho ta đầy vũ trụ mất mặt mà nói vậy là tốt rồi. Nolan hình ảnh 3D lập tức nhỏ một vòng, một chút xíu sở thích cá nhân, Hách Nhân bĩu môi, cũng không tính cùng Hạm Nương tiểu thư so sánh cái này thật. Mà là chuyển hướng trung ương đài chỉ huy hình chiếu 3D cỡ lớn. Đem hình tượng điều chỉnh đến đối nguyệt mặt căn cứ quan trắc bên trên. Kỳ thật ta có một việc đến bây giờ đều không rõ. Chúng ta rơi xuống ở trên. Viên tinh cầu này thời điểm hoàn toàn không có che giấu qua vết tích. Ta tin tưởng ngươi rơi xuống thời điểm động tĩnh dù là ở trong vũ trụ đều có thể trông thấy. Cho nên những cái kia ở tại trạm không gian cùng mặt trăng trong căn cứ người khẳng định đã sớm biết chúng ta. Nhưng tại sao bọn hắn đến bây giờ còn không có áp dụng một chút hành động? Dù là không thể phái người xuống tới tiếp xúc, thả cái phi cơ trinh sát đến xem hai mắt luôn luôn có thể a. Điểm này quả thật có chút cổ quái. Nolan nghe nói như thế đi theo khẽ gật đầu. Một chiếc lai lịch không rõ mà lại rơi vỡ ở gia viên của mình ngoài hành tinh phi thuyền. Cái này mặc kệ thấy thế nào đều là cái không thể coi nhẹ vấn đề. Những cái kia ở trong vũ trụ người sống sót không có khả năng đối với việc này không thèm để ý. Nhưng Nolan nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Hách Nhân tò mò nhìn nàng một cái. Làm sao rồi? Nolan nháy mắt mấy cái. Người máy kia tỉnh, ta nói là sửa xong. Đâu? À, người nói phòng thí nghiệm cái kia. Hách Nhân lập tức kịp phản ứng, lập tức đem đề tài mới vừa rồi ném tới một bên. Tranh thủ thời gian thông chi người khác, đi phòng thí nghiệm, máy chủ của phòng thí nghiệm trước đó cho ra dự đoán dữ liệu xác thực rất tinh chuẩn. Hách Nhân từ máy bay rơi hiện trường kiếm về kia nửa người máy tiểu tỷ tỷ ở công việc duy tu sửa chữa trên đài nằm không nhiều không ít vừa vặn 48 giờ. Liền ở vừa rồi đúng giờ hoàn thành sửa chữa làm việc. Cái này xem như trong mấy ngày này hiếm thấy tin tức tốt. Hai ngày này Hách Nhân không phải là không có nếm thử đi cái khác oanh tạc kiểm nhận tập hải cốt. Nhưng quả thực là không thu hoạch được gì, tại không có Nolan chi viện dưới tình huống hắn ở viên tinh cầu này phạm vi hoạt động có hạn. Mà ở cái này phạm vi có hạn bên trong hai ngày này hết thảy chỉ có ba cái địa khu phát sinh qua quân phản kháng tập kích cùng rơi vỡ sự kiện. Ba khu rơi vỡ hiện trường một mảnh hỗn độn, thất linh bát lạc mảnh kim loại cũng không phải ít, khả năng thu hồi thuyền viên hải cốt liền một cái đều không có. Trường từ phản kích là mãnh liệt mà vô tình, đại bộ phận rơi xuống mặt đất hải cốt đều thành bã vụn. Lily đụng tới kia nửa người máy tiểu tỷ tỷ. Hoàn toàn chính là vận khí cho phép liên tục hai ngày tốn công vô ích vớt thi thất bại về sau Hách Nhân không thể không thừa nhận một sự thật. Husky cô nương mới là cái có thể xuất hàng người châu Âu, mà chính hắn. Chú định chỉ có vớt ra mảnh kim loại mệnh, bởi vậy trong phòng thí nghiệm nằm vị kia nữ tính người máy phó quan liền thành Hách Nhân duy nhất trông cậy vào. Thiếu nữ hình thái người máy phó quan lẳng lặng nằm ở làm việc trên bình đài. Vì rộng rãi thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành Nolan đã sớm khiến máy tự phục vụ cho nàng trên thân bộ một thân nữ tính nhân viên chiến hạm chế phục. Chính là Lily ở trên phi thuyền trang X thời điểm xuyên loại kia. Hiện tại tay nàng chân đều đủ, làn da hoàn chỉnh, phòng sinh học da phủ khiến nàng nhìn qua cùng một cái nhân loại khỏe mạnh thiếu nữ không có gì khác biệt. Người không biết chuyện chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra hai ngày trước nàng là lấy như thế nào thê thảm trạng thái được đưa tới phòng thí nghiệm này bên trong đến. Nàng nhắm mắt lại, mái tóc dài màu đen ở trên bình đài tản ra đến. Hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt thật giống như một kiện điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhưng thiếu sinh khí. Nàng tạm thời còn ở vào trạng thái ngủ đông. Nhưng chỉ cần một cái chỉ thị, nàng liền có thể mở to mắt, cũng không thể xem như hoàn toàn, chữa trị. Trên thực tế nàng có hơn phân nửa kết cấu đều khẳng định cùng nàng xuất xưởng thời điểm không giống. Nolan đã đọc đến máy chủ của phòng thí nghiệm báo cáo. Lúc này đứng ở bên cạnh làm lấy giải thích, máy chủ phân tích không có cách nào trống rỗng, suy đoán ra những cái kia đã triệt để di thất bộ phận vốn là cái gì bộ dáng. Cho nên chỉ có thể y theo nàng còn sót lại thân thể cho nàng chế tạo một chút thi phẩm. Bao quát tứ chi cùng một bộ phận nguồn năng lượng mạch điện vì cam đoan cân bằng tính. Nàng nguyên bản còn lại cánh tay kia bị trực tiếp vứt đi. Bất quá mặc dù là thế phẩm, nhưng ở trên người nàng nên đều có thể hào hào vận hành. Máy chủ phân tích nghiên cứu khống chế của nàng mô đun, y theo nàng tự thân logic mạch điện biên soạn tất cả thân thể bộ phận driver phần cứng. Cho nên nàng sẽ cảm giác chính mình những cái kia loại hình mới thân thể tượng như nguyên bản một dạng dùng tốt. Chấm, đại khái, có thể đừng thêm cuối cùng cái kia, đại khái, a. Hách Nhân không nhịn được che che chán. Được rồi, nói tóm lại trước tiên mở máy đi. Bình đài phát ra một chút nhỏ bé tiếng ông ông, mở máy chỉ lệnh thông qua một đầu bên ngoài tiếp điện lãm đưa vào máy móc thiếu nữ hạch tâm mạch điện bên trong. Cái sau thân thể tùy theo rất nhỏ rung động, ở một cái kỳ quái, giọt, âm thanh về sau. Vị này giành lấy cuộc sống mới người máy tiểu tỷ tỷ mở mắt. Một vòng to to nhỏ nhỏ đầu ở tầm mắt của nàng bên trong sắp xếp thành một cái hình khuyên. Ngao ngao, tỉnh tỉnh, thật tỉnh, ôi ta còn chuẩn bị nếu như nàng không tỉnh lại liền dùng tua vít mở ra nhìn xem đâu. Lại nói nàng tại sao không nói chuyện. Đâu, Nolan ngươi xác nhận cho nàng an còi đi. Người ta dùng chính là càng cao cấp hơn lên tiếng trang bị. Một đống người ở mồm năm miệng mười mù tham gia náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Vivian giải quyết dứt khoát. Đều đừng quấy rối, đều đừng quấy rối. Gọi các người tới là yên tĩnh dự tính ngươi tên là gì? Nàng một câu nói sau cùng này là đối với nằm ở trên bình đài máy móc thiếu nữ nói. N6 chuyển động ánh mắt, trong kinh ngạc mang theo tò mò quan sát đến trước mắt những thứ này. Nhân loại, Hách Nhân cảm thấy trước mắt người máy tiểu tỷ tỷ nói không chừng cũng không có bị sửa xong máy chủ của phòng thí nghiệm rất có thể thật quên cho nàng an còi cùng microphone. Bởi vì nàng tỉnh lại về sau vẫn duy trì bộ kia trừng trong mắt trạng thái không nói một lời. Trừ con mắt đổi tới đổi lui khắp nơi quan sát bên ngoài trên thân căn bản một điểm động tĩnh đều không có. Cái này xem xét chính là đưa vào chuyển vận trang bị có vấn đề nha. Nhưng Nolan đối với hách nhân ý nghĩ khịt mũi coi thường. Nàng đang tại quan sát hoàn cảnh, Nolan hình chiếu 3D ôm cánh tay đứng ở bình đài bên cạnh. Con mắt của nàng nhìn xem nằm ở trên bình đài người máy thiếu nữ. Nhưng trên thực tế lại là ở điều động trong phòng thí nghiệm một đống lớn giám sát. Thiết bị giám sát đối phương thể nội dòng tín hiệu động. Nàng logic mạch điện đã mở máy, chính là không muốn nói chuyện mà thôi. Nằm ở trên bình đài người máy thiếu nữ lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Nolan. Cái này, không phải nhân loại, thậm chí, không phải thực thể, N6 hơi có chút lạnh nhạt điều động lấy chính mình logic mạch điện. Suy nghĩ dần dần trở nên lưu loát, nàng vạn phần cảnh giác nhìn đứng ở bên cạnh mình cái kia giữ lại màu xám đuôi ngựa nữ tính. Thông qua các loại trang bị cảm ứng, nàng cảm giác được ở cái này tóc xám nữ tính mở miệng đồng thời có chỉ ít 20 cái chưa cho phép lại không cách nào ngăn cản đọc đến luồng bị rót vào chính mình máy xử lý bên trong. Chính mình ở trước mặt. Đối phương nháy mắt mất đi tất cả phòng hộ, như đồng hành đem vết bỏ gạch bỏ thể xác, mà cái này tóc xám nữ tính bản thân, nàng không có nhiệt độ cơ thể, không có nhịp tim, thậm chí không có khối lượng, nàng căn bản không phải một cái thực thể, nhưng cũng không phải N6 đã từng nhìn thấy qua bất luận một loại nào hình ảnh 3D. Người máy thiếu nữ cảm thấy uy hiếp to lớn, nàng nếm thử hoạt động thân thể, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình tất cả hành động đều bị loại nào đó cao cấp hơn chương trình giám sát. Chương trình này cũng không có ngăn cản chính mình hoạt động. Nhưng loại này bị giám sát trạng thái khiến nàng lập tức từ bỏ di động thân thể nếm thử. Đây là logic mạch điện cơ chế bảo hộ. Ở sinh ra tác dụng, nàng cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà hai mắt nhìn thấy chỗ tất cả đều là chính mình không biết máy móc thiết bị. Nàng nhìn thấy phát ra có chút lam quang kết tinh trạng lập trụ. Ở không trung lơ lửng hình chiếu hình tượng, sắp hàng chỉnh tề màn hình làm việc, cùng ở trần nhà phụ cận bơi qua bơi lại, mọc ra rất nhiều máy móc xúc tu quái dị máy móc. Đây là một cái rộng rãi phòng thí nghiệm, cũng có thể là loại nào đó tinh vi gia công trung tâm. Nhưng khả năng thứ nhất tính cao hơn một chút, mà chính mình xung quanh những người kia, bọn hắn xem ra rất giống với thật, nhân loại, N6 cảm giác tư duy bản thân càng thêm rõ ràng một chút. Nàng biết nhân loại, mặt trăng, thành lũy, bên trong liền ở nhân loại. Mặc dù đại hành giả, nhóm cơ hồ rất ít có cơ hội có thể tận mắt nhìn đến nhân loại. Nhưng nhân loại mỗi một hạng đặc trưng đều ngay từ đầu liền khắc sâu tại mỗi một cái đại hành giả kho dữ liệu chỗ sâu. Nhưng là xung quanh những nhân loại này nhìn qua lại cùng N6 trong kho tài liệu dự trữ không phải rất đồng dạng. Từ nhiệt độ cơ thể đến bên ngoài thân đặc trưng, lại đến trên người bọn họ tản mát ra sóng điện từ các loại năng lượng ba động. Đều cùng trong kho tài liệu nói khác biệt, trong kho tài liệu nhân loại cũng sẽ không mọc ra lông xù lỗ tai cùng cái đuôi. Cũng sẽ không có dài 3-4 mét loài bò sát sinh vật thân thể, cũng sẽ không xuất hiện chỉ có dài 20cm, mọc ra đuôi cá con non. Nhưng bọn hắn tim có đập, tối thiểu một bộ, phận người tim có đập, mà lại bọn hắn còn có sinh vật gốc carbon rất nhiều cái khác đặc trưng. Bọn hắn hẳn là nhân loại. Người tên là gì, nếu như có thể nghe hiểu mà nói chí ít nháy mắt mấy cái. Cái kia mọc ra lông xù lỗ tai cùng cái đuôi, còn mắt hiện kim sắc nhân loại, ở nói chuyện với mình. N6 vững tin chính mình bên trong kho số liệu không có đối ứng ngôn ngữ. Nhưng nàng vẫn cứ chuẩn xác lý giải đối phương ý tứ. Đây là hiện tượng không cách nào giải thích, nàng đổ về đi kiểm tra thanh âm ghi chép trang bị thu thập được âm tần. Nhưng lần này lại không cách nào lại lý giải kia âm tần hàm nghĩa. Nhưng N6 vẫn là quyết định cùng đối phương giao lưu. Bởi vì đối phương là nhân loại. Cho nên nàng nháy mắt, tại chỗ, phân biệt mật mã N6, xuất xưởng số hiệu I753C6215, thông dụng hình chiến đấu đại hành giả. Chiến đấu tái cụ phụ trợ thao tác viên, tài năng hình không vận máy tính, những nhân loại này cùng trong kho tài liệu ghi chép không giống. Nhưng bọn hắn quả thật là sinh vật gốc carbon, bọn hắn không phải dùng kim loại cùng mô phỏng sinh vật vật liệu chế tạo ra đại hành giả. Có lẽ cái kia phỏng đoán là thật hành tinh mẹ mặt ngoài vẫn cứ có nhân loại sống sót. Bọn hắn chỉ là tại hành tinh kẻ thôn phệ dưới ảnh hưởng phát sinh biến dị mà thôi. Ta đã nói rồi, nàng khẳng định có còi cùng microphone, ta nhớ cho lắp đặt. Nolan dương lên cái cằm, dương dương đắc ý mà nhìn xem hách nhân, thật giống như người máy tiểu tỷ tỷ là bị nàng sửa xong một. Dạng mặc dù phi thuyền phòng thí nghiệm tất cả hệ thống cũng đúng là nàng một bộ phận. Hách nhân không có phản ứng đắc ý bên trong hạm nương tiểu thư, mà là nhìn xem đang nằm ở trên bình đài hiếu kỳ đánh giá người máy của mình thiếu nữ. N6 cùng, cái kia E75 cái gì, cái nào là tên của ngươi? N6, người máy thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Thanh âm nghe vào êm tai nhưng lại khuyết thiếu dao động. Nàng tựa hồ có một tia hiếu kỳ, các ngươi là nhân loại a? Hách nhân không nghĩ tới đối phương mới mở miệng sẽ hỏi cái này, mà vấn đề này thật đúng là lập tức đem hắn cho làm khó. Hắn nhìn một chút bên cạnh mình một vòng dị thường sinh vật, trong lòng tự nhủ chính mình cái này cả một nhà muốn góp cái thế giới động vật, hoặc là liêu trai trí dị vẫn là không có vấn đề, nhưng muốn nói là nhân loại mà nói, chính mình miễn cưỡng tính a, nói như thế nào đây, người nói tính liền xem như đi. Hách nhân cuối cùng quyết định không lần lượt giới thiệu chính mình đám người này chủng tộc lai lịch. Bởi vì đây có nghĩa là ít nhất phải cùng trước mắt N6 giới thiệu không thiếu một cái tại 200 vạn chữ bối cảnh cố sự. bởi vì ta không quá xác định ngươi đối với nhân loại tiêu chuẩn phán đoán là như thế nào. N6 lần nữa nháy mắt mấy cái. Hiểu rõ, các ngươi đúng là nhân loại. Quả là thế, đây là lưu tại hành tinh mẹ bên trên phát sinh nhân loại bị biến dị. Hoàn toàn không biết mình đã bị đối phương yên lặng nhận định là người biến dị. Hách nhân hiện tại chỉ là đối với N6 tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi, nhưng hắn còn chưa nói xong, người máy tiểu tỷ tỷ liền vượt lên trước mở miệng. Các ngươi có bao nhiêu người? A, hách nhân ngơ ngác một chút, nhìn xem bên cạnh đám tiểu đồng bạn, nhưng hắn cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Người hỏi cái này làm gì? Nếu như các ngươi nhân khẩu không đủ, các ngươi liền cần bầu trời tòa bảo hộ. N6 lại phối hợp nói ra, hành tinh mẹ mặt ngoài đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bầu trời tòa cùng thành lũy là nhân loại cuối cùng nơi ẩn núp. Các ngươi cần tiến về nơi đó. Ta cảm thấy nàng giống như hiểu lầm cái gì. Hách nhân ở kết nối tinh thần bên trong cùng máy giữ liệu thầm nói, bản cơ cho rằng nàng hiểu lầm vừa đúng. Máy dữ liệu hồi đáp, nàng giống như nghĩ lầm chúng ta là sinh hoạt tại hành tinh mặt ngoài nhân loại người sống sót hậu đại. Xem ra nàng cũng không rõ ràng có một chiếc không rõ phi thuyền rơi xuống ở viên tinh cầu này sự tình. Nói không chừng chúng ta có thể lấy này mở ra đột phá khẩu. Đi cùng trên trời đám người kia tiếp xúc, hách nhân bất động thanh sắc trong đầu hoàn thành cùng máy dữ liệu giao lưu. Bề ngoài xem ra nhưng thật giống như không có một lát trì hoãn. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, chúng ta đã biết từ lâu sự hiện hữu của các ngươi. Nhưng một mực không có năng lực tiến về vũ trụ, ngươi bây giờ còn có biện pháp về căn cứ A, ta chiến cơ đã rơi vỡ, N6, đáp, nhưng ta có thể phát ra một cái thu hồi tín hiệu. Sẽ có thu hồi bộ đội tới tiếp ứng ta, vậy là tốt rồi, bên cạnh Vivian khẽ gật đầu, tiếp lấy có chút tò mò nhìn N6, lại nói ngươi tại sao một mực nằm, không ngồi dậy thích ứng một chút thân thể mới của mình A. Mới, thân thể, N6 lúc này mới phảng phất bừng tỉnh đại ngộ một dạng nhẹ nhàng giật giật cổ của mình. Nhưng ở đứng dậy trước đó lại một lần dừng lại, ta cảm giác, ta hoạt động bị mặt khác một cái điều khiển tự động. À, nguyên lai ngươi là bởi vì cái này mới gián đoạn tứ chi hoạt động. Nolan khoát khoát tay, đừng lo lắng, đó là bởi vì ngươi nguyên bản tứ chi đều đã báo hỏng. Chúng ta đành phải chuẩn bị cho ngươi bộ mới, nhưng mới thân thể của ngươi logic mạch điện tồn tại kiêm dung tính vấn đề. Cho nên ở khống chế của ngươi hệ thống bên trong ngoài định mức gia tăng một cái driver phần cứng. Tầng này driver phần cứng sẽ để cho ngươi không thoải mái. Chỉ là cái driver phần cứng, N6 hơi kinh ngạc, nhưng thông qua đơn giản logic phán đoán về sau nàng phát hiện chính mình cũng không có nói ra chất vấn hoặc yêu cầu đối phương một lần nữa vì chính mình biên dịch chương trình tất yếu, cùng quyền lên tiếng. Cho nên nàng thiết lập lại chính mình logic mạch điện an toàn cơ chế. Bắt đầu thử nghiệm thông qua mới driver phần cứng đến hoạt động tứ chi của mình. Nàng thành công ngồi dậy, tấm này hoàn toàn mới thân thể. Tựa hồ rất cường đại, người, máy thiếu nữ cẩn thận quan sát đến tay chân của mình. Nàng đem hai tay thả ở trước mắt, chậm rãi nắm chặt lại buông ra, bộ này nhìn như mảnh mai thể xác bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Nàng thậm chí cảm thấy đến chỉ dựa vào bây giờ tấm thân thể này liền có thể cùng thành lũy bên trong vệ binh Titan chống lại. Lưu tại hành tinh mẹ bên trên nhân loại hậu duệ lại còn có loại trình độ này kỹ thuật. Đây là, trong truyền thuyết loại kia cổ đại thất lạc khoa học kỹ thuật A. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Nàng giống như lúc này mới nhớ lại chính mình rơi vỡ toàn bộ chi tiết. Dựa theo chương trình yêu cầu lễ nghi, nàng đứng lên cũng đối với hách nhân thật sâu xoay người. Ta, nàng mới nói được một, nửa liền dừng lại, bởi vì nàng cảm giác có đồ vật gì ở phía sau níu lại chính mình. Ảnh hưởng chính mình động tác kế tiếp, nhìn lại, nguyên lai một đầu kiên cố dây cáp từ vừa rồi nằm trên bình đài dọc theo đến. Chính kết nối ở phía sau cổ của mình, cái này, N6 tiểu thư cẩn thận suy tư một chút, quay đầu nhìn hách nhân, hiện tại ta là nạp điện rồi sao? Nolan tranh thủ thời gian giải thích, cái này không phải nguồn điện tuyến, đây là trước đó cho ngươi viết khu động thời điểm dùng dữ liệu tuyến tới. Thuận tiện nói một chút, ngươi nguyên bản dùng bộ kia hệ thống nguồn năng lượng hỏng hóc rất nghiêm trọng. Cho nên chúng ta cho ngươi chữa trị thời điểm thuận tiện thăng cấp một chút. Hiện tại nó tự động, nước xoáy tốc độ so với trước còn càng nhanh. À, kia thật là quá tốt, N6 cao hứng nói, ta còn tưởng rằng chính mình sau này phải được thường cắm đầu cắm mới có thể hoạt động. Hách nhân không nhịn được vẫn đang trong đầu cùng máy dữ liệu lầm bầm. Nàng não bổ năng lực thật đúng là ngoài dữ liệu rất mạnh a, có thể văn minh này chế tạo trí tuệ nhân tạo đều am hiểu liên tưởng phương pháp nhập. Ngay tại lúc đám người chuẩn bị hướng cái này tên là N6 người máy thiêu nữ càng nhiều hiểu rõ một chút liên quan đến bầu trời tòa, tin tức lúc. Nolan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Boss, chúng ta giống như có khách, có hai khung máy bay vận tải đáp xuống cách bồn hạm. 12 cây số bên ngoài trong rừng rậm, một chi vũ trang đội ngũ đang tại hướng nơi này tới gần. Nolan báo cáo khiến hách nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nhớ tới liền ở vừa rồi hắn cùng Nolan nói chuyện phiếm thời điểm còn nói đến đề tài này đoàn người mình rơi xuống ở trên viên tinh cầu này đã 6 ngày. Những cái kia ở tại trên trời người sống sót lại căn bản không có xuống tới nhìn qua một chút. Hắn lúc ấy cho rằng cái này tương đối không thích hợp. Tốt à, hiện tại bọn hắn rốt cục đến, ở đến trễ 6 ngày sau đó gánh ra xung phao đến. Hết thầy có bao nhiêu người? Vivian nhíu nhíu mày, hỏi thăm Nolan, chỉ có 18 người, mang theo có các loại nặng nhẹ hình vũ khí cùng thăm dò thiết bị. bọn hắn máy bay vận tải dừng ở trong rừng rậm không tiếp tục di động. Tựa hồ thành lập một cái lâm thời giản dị doanh địa, cái này thoạt nhìn là một chi mục đích minh xác nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội trinh sát. Hách nhân nhướng nhướng lông mi, xác nhận là hướng về phía chúng ta đến. Nolan gật gật đầu, xác nhận vừa rồi bọn hắn cầm loa đa loại hình đồ chơi chiếu ta tới. Bất quá ta đem ăng tần chuyển qua cùng bọn hắn lóe lên một cái. Đem bọn hắn loa đa đều lắc, ngủ, cái này nghe làm sao cùng lái xe lên đường gặp phải đối diện lóe lên đèn lớn thế là giận soát một đợt thái dương quyền tựa như. Nolan cái này bình thường cùng người đua phi thuyền bão tố nhiều lắm à. N6 không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem những người trước mắt này loại đột nhiên liền nghiêm túc lên. Sau đó bắt đầu cực nhanh giao lưu, lần này nàng lại nghe không? Hiểu đối phương đang nói cái gì bởi vì hách nhân một nhóm tại nội bộ thảo luận thời điểm đóng lại thông dịch plugin nàng rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Xảy ra chuyện gì rồi? À, đang muốn tìm người xác nhận đâu? Hách nhân nhìn xem N6, lại nói ngươi sẽ không đã phát như vậy thu hồi tín hiệu đi. Mặc dù cảm thấy dù là N6 vừa rồi đã gửi đi thu hồi tín hiệu. Trên trời người sống sót quân phản kháng nhóm cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tuấn di một dạng chạy tới. Hách nhân vẫn là như thế thuận miệng hỏi một câu để xác định tình huống. Người máy tiểu tỷ tỷ lắc đầu. Ta còn chưa kịp, kia cái này xem ra cũng chỉ là trùng hợp. Isaacs muộn thanh muộn khi nói, bên ngoài có một đợt, vũ trang nhân viên đang đến gần nơi này, hẳn là cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Đến từ bầu trời tòa bộ đội, N6 kinh ngạc trợn to mắt, làm sao lại có bộ đội mặt đất, nhìn thấy vị này người máy thiếu nữ phản ứng như thế. Ngược lại là hách nhân có chút ngoài ý muốn, mặt đất bộ đội rất kỳ quái sao, trừ phái ra thu hồi người bên ngoài, bầu trời tòa rất ít hướng hành tinh mẹ mặt ngoài điều động bộ đội mặt đất. Bởi vì bộ đội mặt đất ở cùng kẻ thôn phệ hành tinh trong chiến tranh cơ hồ không có tác dụng. N6 lắc đầu, tư liệu không đủ, không cách nào phân tích bọn hắn đến từ con nào thay đổi. Ta cần cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hách nhân chính là câu nói này. Đương nhiên, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Cùng chúng ta đến, chúng ta dẫn ngươi đi lối ra. Ở trong rừng rậm, làm quan chỉ huy tạm thời N4 dẫn theo chính mình những cái kia vừa mới tụ lại. Lẫn nhau ở giữa thậm chí đều chưa quen thuộc đội viên cẩn thận đi tới. Nàng nắm chặt trong tay điện từ súng trường. Nhưng cái này uy lực mạnh mẽ đơn binh vũ khí giờ phút này cũng không thể cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn hành tinh mẹ mặt đất nguy cơ tứ phía. Đáp xuống hành tinh mẹ hơn mấy hồ chẳng khác nào từ bỏ một nửa sinh tồn cơ hội. Điểm này là tất cả đại hành giả chung nhận thức, mà lúc này giờ phút này, nàng càng thêm sâu sắc cảm nhận được điểm này. Nhất là ở tiểu đội radar thiết bị một luồng, lai lịch không rõ năng lượng mạch xung phá hủy về sau. Nơi này hệ số nguy hiểm càng là tiêu thăng, bên trái, an toàn, phía bên phải, an toàn, cùng doanh địa thông tin bình thường. Khoảng cách vật kia còn có một cây số, tiểu đội thành viên thông qua khoảng cách gần vô tuyến điện cấp tốc trao đổi lấy tình báo. Tất cả mọi người đem thanh âm ép rất thấp, mặc dù bọn hắn máy cảm ứng trong phạm vi căn bản quét hình không đến cái gì thiết thực tồn tại địch nhân. Một loại áp lực nặng nề nhưng vẫn là khiến mọi người đề cao cảnh giác. N4 cắn môi một cái này quá tiếp cận nhân loại cử động cho thấy nàng là một cái phục dịch tuổi tác vượt xa đồng liêu, tinh anh khung máy. Dài phục dịch tuổi tác cùng khá nhiều chiến công. Khiến nàng có thể từ đại trí kho trung hạ chờ càng nhiều nhân tính hóa gói số liệu. Những dữ liệu này bao khiến nàng có thể càng giống nhân loại một dạng suy nghĩ, cũng có càng nhiều cao cấp tình cảm cùng mơ hồ xử lý năng lực. Cũng chính là những thứ này đặc tính khiến nàng cùng những cái kia lâm thời chắp vá các đội viên tham gia lần kia hành động, cũng cuối cùng rơi xuống đến nông nỗi này. Có phải là có một chút hối hận? Một vị đoàn đội thành viên thanh âm khiến N4 lấy lại tinh thần. Đội trưởng, phía trước hẳn là. N4 điểm gật đầu, mặc dù trước đó hơi có một chút thất thần. Nhưng đại hành giả logic mạch điện cũng sẽ không bị loại trình độ này thất thần ảnh hưởng. Nàng dùng cho chấp hành nhiệm vụ, bộ phận kia luôn còn ở trung thực thi hành các loại chiến trường chỉ lệnh. Cho nên ở đội viên lên tiếng nhắc nhở trước đó nàng liền đã ý thức được mục tiêu xuất hiện. Nàng ra hiệu các đội viên ở phụ cận trong bụi cỏ ẩn nấp. Sau đó ánh mắt vượt qua thưa thớt vài cọng thực vật. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia quái vật khổng lồ. Nó liền lẳng lặng nằm trong rừng rậm ương. Rơi xuống lúc chế tạo chấn động to lớn sóng đem trong rừng rậm một mảng lớn khu vực trực tiếp thanh lý thành hố to. Hố va chạm biên giới cây cối ngã trái ngã phải, hố va chạm nội bộ lại chỉ có thể nhìn thấy đại lượng đốt cháy khét nham thạch cùng thành than thân cây. Bởi vì quá trình vài ngày thời gian, hố va chạm bên trong nhiệt độ cao sớm đã rút đi, có thể chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua tàu vũ trụ rơi vỡ sự cố. Chỉ có ở đáy hố lẳng lặng ẩn núp kia chiếc hạm thuyền mà thôi. Chiếc thuyền kia phong cách chưa từng nghe thấy, chủ yếu của nó bộ phận hiện màu trắng bạc, dài trục vượt qua 500 mét, chỗ rộng nhất thì tầm chừng 200 thước, trình thể hiện trung bộ rộng lớn, hai đầu thu nạp hình dạng. Nó có nặng nề bọc thép cùng các loại chưa từng thấy qua ngoại bộ thiết bị. Mà lại ở phi thuyền bên trên tấm giáp còn có bắt mắt mà quái dị đồ trang, đó là loại nào đó dị tinh sinh vật chân dung. Kia sinh vật có sắc nhọn răng nanh cùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt lạnh lẽo. Hình tam giác hai lỗ tai như là nhất cảnh giác chiến sĩ đứng ở đỉnh đầu. Xem xét, chính là kẻ săn mồi bên trong hào kiệt, đem kẻ săn mồi hình tượng làm phi thuyền đồ trang. Đây cũng là loại nào đó đồ đằng biểu tượng. Cái này có lẽ mang ý nghĩa chiếc thuyền này đến từ một cái tràn ngập chiến đấu khuynh hướng văn minh. Nhưng bất kể nói thế nào. Chiếc thuyền này bản thân ưu nhã cùng mỹ lệ là không cách nào phủ nhận. Mặc dù trước đó từ mơ hồ không rõ tình báo trên tấm ảnh nhìn thấy qua thứ này, giờ phút này tận mắt nhìn đến vẫn là để N4 không nhịn được phát ra thấp giọng tán thưởng. Thực sự là, xinh đẹp phi thuyền, 6 ngày trước, cái này lai lịch không rõ phi hành khí đột nhiên xuất hiện ở hành tinh mẹ tầng khí quyển phía trên. Ngay sau đó liền rơi vỡ tại hành tinh mặt ngoài, nó rơi vỡ, lúc phát sinh năng lượng cao mạch xung nháy mắt liền phá đi mấy khỏa vừa lúc tại chiếu xạ khu vực này vệ tinh dò thám cảm ứng hệ thống. Đến mức thượng cấp chỉ huy tiết điểm nhóm mãi đến 3 ngày trước mới xác nhận cái này, rơi vỡ vật, chính thể là cái gì. Nhưng càng thêm không bình thường chính là thượng cấp chỉ huy tiết điểm nhóm từ sau lúc đó phản ứng. Ở vào thành lũy bên trong, chủ não, hoàn toàn không có điều tra cái này, rơi vỡ vật, ý tứ. Thậm chí bác bỏ tất cả đối với bề mặt hành tinh tiến hành viễn trình dò xét thỉnh cầu. Chiếc này lai lịch không rõ tàu vũ trụ thật giống như thành một cái, cấm khu. Chủ não mệnh lệnh tất cả hành động đều phải đối với nó tiến hành lần tránh. Nếu như không có về sau, sự tình xảy ra, N4 cũng sẽ trung thực chấp hành đến từ chủ não mệnh lệnh. Nàng căn bản sẽ không tới đây. Chiếc thuyền này, giống như cùng trước đó mời báo lên không giống, một vị đội viên phát hiện chỗ dị thường. Thấp giọng nói, N4 cẩn thận quan sát đến hố va chạm đáy chiếc thái không thuyền kia. Nàng cũng phát hiện vấn đề giống như trước. Chiếc thuyền này, nhìn qua căn bản không có thụ thương. Cái này không bình thường, bởi vì chủ não che đậy lại tất cả cùng chiếc này tàu vũ trụ liên quan đến tin tức đồng thời kêu dừng tất cả thăm dò hành động. Cho nên N4 trong tay chỉ có một chương mơ hồ không rõ hình ảnh. Bức kia hình ảnh là thần bí tàu vũ trụ vừa mới rơi vỡ ở hành tinh mẹ mặt ngoài lúc một cái vệ tinh quay chụp đến hình tượng, viên kia vệ tinh sau đó liền bị năng lượng mạch xung đốt thành sắt vụn. Mặc dù hình tượng rõ ràng độ không cao, nhưng vẫn là có thể nhìn ra rơi vỡ tàu vũ trụ hình dáng thê thảm. Kia cơ hồ có thể nói là chặn ngang cắt đứt, nhiều chỗ giải thể cấp bậc khủng bố tổn thương, nói là biến thành một đống hải cốt đều không quá đáng. Nhưng mà trước mắt cái này, N4 nheo mắt lại. Nàng cảm giác hố va chạm trung tâm chiếc thuyền kia quả thực tựa như hoàn toàn mới đồng dạng. Trên tấm ảnh những thương tích kia cũng không thấy, chặn ngang cắt đứt phi thuyền chủ thể cũng bị hoàn toàn chữa trị. Thậm chí còn nhiều một chút trên tấm ảnh căn bản không có thiết bị. Quả thực tựa như là mặt khác một. Chiếc thuyền, bên kia đội trưởng, ngươi nhìn đó là cái gì? Một vị đội viên chỉ vào phi thuyền đuôi thuyền thấp giọng hoảng sợ nói, thông qua cùng hưởng tin tức liên. N4 lập tức chú ý tới kia một tia chi tiết. Nàng nhìn thấy phi thuyền đuôi thuyền một khối vặn vẹo biến hình vỏ bọc thép rớt xuống. Sau đó mới vỏ bọc thép thật giống như sinh vật tái sinh một dạng ngọ nguậy từ thân tàu nội bộ mọc ra. Chiếc thuyền này là sống lấy, N4 ngắn ngủi mà kinh ngạc thốt lên nói, nó một mực tại tái sinh. Nàng nháy mắt liền nghĩ đến trước đó bị không rõ năng lượng mạch xung thiêu hủy radar, chiếc kia radar chính là ở đem ăng tần truyền tới phi thuyền rơi vỡ điểm phụ cận lúc đột nhiên hư hao. Hiện tại xem ra, đây là phi thường rõ ràng. Đối địch tín hiệu, một chiếc, còn sống, phi thuyền, nó lẳng lặng tại hành tinh mặt ngoài ẩn núp thời gian mấy ngày. Bây giờ cơ hồ đã hoàn toàn tái sinh, mà lại nó còn biểu hiện ra rõ ràng địch ý. Trên phi thuyền còn thoa đại biểu chiến đấu khuynh hướng đồ trang, Lily ảnh chân dung. Những tin tức này nháy mắt tập hợp. N4 lập tức ý thức được chính mình cùng các đội viên chính bản thân chỗ trong hiểm cảnh. Nhưng mà triệt thoái phía sau cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nghĩ đến kia bộ bị thiêu hủy radar. N4 biết chính mình đám người này chỉ sợ đã sớm bị chiếc này còn sống phi thuyền cho để mắt tới. Đồng thời bị liệt là địch nhân, logic mạch điện cực nhanh thôi diễn, phương án tốt nhất là lưu một bộ phận người. Hấp dẫn phi thuyền chú ý, người khác rút về đến doanh địa cũng cấp tốc rời xa nơi này mưu đồ hậu sự. Phương án này có thể cam đoan tối cao tính an toàn. Phương án dự phòng là nếm thử cùng phi thuyền thành lập liên lạc. Đánh cược một keo cái này vũ trụ khách tới có hay không có thể giao lưu. Phương án này khuyết thiếu lý trí, quá ngây thơ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị công bố phương án một thời điểm, chiếc thuyền kia đột nhiên có động tĩnh, nàng nhìn thấy phi thuyền mặt bên mở ra một cửa khoang. Ngay sau đó có một bóng người từ bên trong đó đi ra. Một vị đội viên thấp giọng kêu lên, đội trưởng, cái kia tựa như là N6, N4 thò đầu ra, nàng logic mạch điện sinh ra một chút xíu loạn mã. Nàng nhìn thấy vốn hẳn nên chết tại lần trước nhiệm vụ bên trong N6 quả nhiên đứng ở nơi đó. Mặc dù thân thể của nàng có một chút chỗ không đúng, nhưng bề ngoài trên cơ bản vẫn là ban đầu dáng vẻ. Càng quan trọng chính là, nàng phóng thích ra N6 phân biệt tín hiệu, nhưng là N4 đột nhiên nắm chặt điện từ súng trường. Nàng từ N6 tản mát ra phân biệt tín hiệu bên trong phát hiện không thuộc về đại hành giả dữ liệu. Đó là một loại bị không thể nào hiểu được dị tộc khoa học kỹ thuật trộn rót vào mật mã. Mà lại nàng còn từ N6 trên thân cảm ứng được nhiều chỗ không bình thường năng lượng ba động. Những năng lượng kia dao động cường độ thậm chí vượt qua vệ binh Titan. N6 bị ngoài hành tinh người bắt cóc. N6 bị ngoài hành tinh người cải tạo. N6 đã không phải là N6. Cầm vũ khí lên, N4 tiểu thư cấp tốc hoàn thành tất cả suy luận. Đây chẳng qua là một cái nhét vào N6 thể xác bên trong ký sinh thể. N6 đã bị trong phi thuyền ngoài hành tinh sinh mệnh cho thay thế đi. Chuẩn bị chiến đấu, cái gì, bên ngoài đánh lên rồi. Nghe tới Nolan báo cáo về sau, hách nhân trực tiếp liền từ trên ghế nhảy lên. Một mặt, con mẹ nó ngươi đùa ta, biểu lộ. Nolan tựa hồ đã sớm đoán được khách nhân sẽ lập cái phản ứng này, thần sắc trên mặt căn bản không mang biến hóa. Không tin ngươi đi ra xem một chút, hiện tại còn náo nhiệt đây. Này làm sao đột nhiên liền đánh lên nữa nha. Khách nhân nhìn thấy Nolan bộ dáng liền biết chuyện này là thật. Nhưng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái kia sáu không phải cùng bên ngoài những người kia một đám sao? Ta còn chuyên môn khiến nàng ra ngoài làm ngoại giao đâu. Này làm sao ngược lại gặp mặt đánh lên, bên ngoài tình huống bây giờ thế nào rồi? Bổn hạ mở ra hộ thuẫn, N6 không hề rời đi hộ thuẫn. Phạm vi, cho nên tình huống hiện tại chính là bên ngoài kia 10 cái vũ trang phần tử đang dùng cùng súng bắn nước uy lực không sai biệt lắm đồ vật phun ta hộ thuẫn. Mà N6 liền đứng ở hộ thuẫn đằng sau một mặt mộng bức. Tình huống tương đối hỗn loạn, nhưng không có bất kỳ người nào thụ thương, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đi ra xem một chút. N6 cũng không phải là một cái người từ trong phi thuyền đi tới. Hách nhân còn an bài Nam Cung huynh muội cùng đi nàng cùng một chỗ lộ diện. Kế hoạch ban đầu là đầu tiên khiến N6 đi cùng các đồng bào của mình chào hỏi, làm cho đối phương bỏ vũ khí xuống đồng ý giao lưu. Sau đó từ khẩu tài không tệ Nam Cung Tam Bát cùng khí chất thân dân Nam Cung Ngũ Nguyệt đảm nhiệm ban sơ tiếp xúc người. Cuối cùng hách nhân cùng đám tiểu đồng bạn lại chính thức ra sân, nhưng kế hoạch này ngay từ đầu liền không thể thành công. Nam Cung huynh muội thậm chí ngay cả diễn thuyết bàn thảo chữ thứ nhất đều không có niệm đi ra, người đối diện liền phát động đột nhiên tập kích. Vạn hành thuyền cự quy nham đài hệ thống phòng vệ đã tái sinh hoàn tất, tất cả hỏa lực đều bị ngăn tại bên ngoài, nhưng cái này một lời không hợp liền mở làn động tĩnh vẫn là đem đáng thương hải yêu cô nương dọa thành một cái cầu. Hách nhân chạy tới thời điểm nàng chính đoàn ở cửa khoang đằng sau run đâu. 10 cái mặc màu đen chiến đấu phục vũ trang nhân viên trốn ở phi thuyền rơi vỡ bờ hố trong rừng rậm, lấy ở trên cao nhìn xuống góc độ đối thuyền cự quy nham đài mặt bên vỏ bọc thép tiến hành tùy ý quét qua. Bọn hắn sử dụng vũ khí là súng trường điện từ cùng hạng nhẹ plasma hỏa pháo. Những trang bị này đối với phổ thông cấp hành tinh văn minh mà nói đã coi như là lớn uy lực vũ khí, nhưng đối với thuyền cự quy nham đài dày đặc tấm chắn năng lượng mà nói liền cùng Ngũ Nguyệt chóp đuôi một dạng không có chút nào uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể ở phi thuyền xung quanh mấy chục mét trong không khí chế tạo ra đại lượng quang ảnh đặc hiệu mà thôi. N6 đang tập kích bắt đầu ngay lập tức liền tránh về đến cửa khoang bên trong. Chính nàng cũng bị biến cố bất thình lình này làm chân tay luống cuống. Logic mạch điện suýt nữa quá tải thiêu hủy, nàng ở đối diện kẻ tập kích bên trong nhìn thấy chính mình khuôn mặt quen thuộc. Cũng nếm thử lớn tiếng hô hào đối phương ngừng bắn, nhưng mà cái này cố gắng căn bản không hề có tác dụng. Đây là hình huống ra sao? Hách nhân đi tới N6 bên cạnh, một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Ta không biết, người máy thiếu nữ lắc đầu. Bọn hắn nhìn thấy ta lại đột nhiên khai hỏa. Ta nếm thử đối thoại với bọn họ, nhưng bọn hắn không để ý tới ta. Vivian cau mày, người biết đám người kia à? Nhận biết trong đó mấy cái. N6 cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn ra phía ngoài. Lĩnh đội chính là cùng ta cùng một trận chiến đấu thê đội N4. Ngoài ra còn có thường xuyên gặp mặt TD-22 cùng TD-26. Nam Cung Tam Bát chưa tỉnh hồn sờ sờ đầu, một mặt cổ quái nhìn xem N6. Ngươi người bình thường duyên thế nào? Nhân, duyên, N6 đối với từ này có vẻ như có chút không nghĩ ra. Chính là nói ngươi bình thường ở các ngươi căn cứ thời điểm có hay không đã làm gì đào hố nện tường nổ nhà vệ sinh loại hình sự tình. Đến mức nhận biết người của ngươi trông thấy ngươi phản ứng đầu tiên chính là cho ngươi một con thoi. Hách nhân vừa nói một bên nghiêng Nam Cung Tam Bát một chút. Nói thật ta cảm thấy vấn đề này ngươi căn bản không cần coi là thật. Nói tóm lại trước tiên cần phải khiến người đối diện ngừng bắn. Vivian cau mày nhìn về phía ngoài phi thuyền, những cái kia vũ trang nhân viên công kích đối với thuyền cự quy nham đài mà nói bất thành uy hiếp. Nhưng bọn hắn không có chút nào bởi vậy yếu bớt thế công của mình. Điều này thực có chút đáng ghét, có trời mới biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trước tiên cùng bọn hắn kêu gọi đi, kêu gọi không dùng được cũng chỉ có thể lần lượt cho động năng gây tê. Hách nhân gật gật đầu, cùng Vivian cùng một chỗ hướng về cửa khoang phương hướng đi đến. Mà ở ven rừng rậm trong bụi cỏ, N4 đang dùng lực dỡ xuống đã bị đánh hụt đinh thép hộp đạn, cũng đem băng đạn mới đẩy tới súng trường điện từ móc cài bên trong. Đồng thời một mặt lo nghĩ nhìn về phía chiếc phi thuyền kia phương hướng. Chiếc thuyền kia có cường đại hệ thống phòng vệ, điểm này là trước đó chưa từng đoán trước, nhưng cũng sẽ không để cho N4 có bao nhiêu bối rối. Ngay từ đầu nàng liền không có trông cậy vào bằng vào mười mấy người trong tay đơn binh vũ khí có thể đối kháng một chiếc xem ra liền rất cao cấp tàu vũ trụ. Nàng chỉ là hy vọng có thể lấy này đến xác định một chút N6 trạng thái. Nhưng mà xác nhận kết quả lại chỉ là khiến nàng càng thêm lo lắng. Cái kia có N6 thể xác, đồ vật, tại công kích vừa mới bắt đầu thời điểm liền la to lấy khiến bên này ngừng bắn. Nhưng mà N4 sau đó gửi tới đặc thù phân biệt mật chìa nhưng không có được đến đáp lại. Không chỉ là chính mình gửi tới mật chìa, các đội viên theo thứ tự chấp hành khẩn cấp phân biệt hiệp nghị về sau cũng đều không thể nhận được trả lời. Đủ loại dấu hiệu chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia từ trong phi thuyền đi tới quả nhiên chỉ là bị ngoài hành tinh người cải tạo về sau, hàng nhái, người ngoài hành tinh thu hoạch được trừ 6 hải cốt, nhưng lại chỉ có thể bắt chước được nàng bề ngoài cùng tầng nông ký ức. Bọn hắn căn bản không biết khẩn cấp phân biệt hiệp nghị tồn tại. Bởi vậy ở khâu này bên trên để lọt nhân bánh, N4 tiểu thư cho là mình phán đoán hoàn toàn không có vấn đề. Nàng lưu tại nơi này mục đích chỉ có hai cái, một cái là xác nhận N6 trạng thái, nếu như có thể mà nói liền đem đối phương thu hồi. Cái thứ hai là yểm hộ trong đội ngũ mấy tên thành viên rút lui, để cho bọn hắn đi thông chi doanh địa lưu thủ đội viên mau chóng rời xa nơi này. Hiện tại đã không có cách nào tại chỗ mang về N6, yểm hộ người khác rút lui mục đích cũng đã đạt tới. Vậy kế tiếp chính mình sẽ rút lui suy nghĩ vừa xuất hiện, N4 liền bị một phát từ trên trời giáng xuống quả cầu sét cho nổ mất đi. Hách nhân nhìn phía xa bị Vivian một phát quả cầu sét nổ mất đi nữ tính binh sĩ. Nửa ngày không có kịp phản ứng, chúng ta không phải nói trước tiên kêu gọi sao, Vivian trên mặt cũng có chút xấu hổ. Tinh cầu này trọng lực cùng địa cầu không giống lắm, con rơi nhỏ ném ra về sau không có tính xong đường đi, lúc đầu ta chỉ là nghĩ ở bên cạnh bọn họ nổ một chút, hù dọa bọn hắn một chút để cho những người này yên tĩnh nghe chúng ta nói chuyện mà thôi. Hách nhân che lấy chán, được rồi, không phải cái gì thói sâu lớn, dù sao nhìn qua lần này cũng không cách nào hòa bình giao lưu. Dứt khoát đều mê đi. Đi, Vivian tiện tay biến ra một con mới con rơi nhỏ, con rơi nhỏ trên thân tùy theo tách ra óng ánh điện quang. Hình dạng như một viên chói lóa mắt tia chớp hình cầu. Vivian trên dưới ném động lên cái này xem xét liền đặc biệt nguy hiểm đồ chơi. Yên tâm đi, ta phát hiện điện từ công kích đối với bọn gia hỏa này đặc biệt có tác dụng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi nâu lần nói bọn hắn có một nửa người ở giao chiến về sau không bao lâu liền chạy vào trong rừng rậm. Hai ta muốn đuổi bắt một chút a? Không cần, bắt mấy người trở về đủ nghe ngóng tình báo là được. N4 đột nhiên đổ xuống đang hành động đội viên ở giữa dẫn phát ngắn ngủi hỗn loạn. Bọn hắn phát hiện chiếc phi thuyền kia bên trong người đang tại phát động phản kích, thế là lập tức đổi công làm thủ chuẩn bị triệt thoái phía sau. Trong đó một tên đội viên đi tới N4 bên người chuẩn bị mang đi đội trưởng của mình. Nhưng mà hắn vừa chạy đến một nửa, mặt khác một quả cầu sét liền nện ở trên mặt của hắn. Ngay sau đó là một trận hỏa lực cầy thiểm điện phong bạo. Vivian điện từ công kích đối với những thứ này không hiểu thấu đánh tới kẻ tập kích thật sự là phi thường hữu hiệu. Trên thực tế hách nhân từ đầu tới đuôi căn bản đều không có cơ hội xuất thủ. Hắn cứ như vậy nhìn xem Vivian tung bay ở trên trời ném loạn tia chớp hình cầu đem người đối diện tất cả đều cho nện hôn mê bất tỉnh. Sau đó không khỏi sinh lòng cảm khái, Hesiana kia hùng hài, tử thật kháng đánh, mấy cái kẻ tập kích rất nhanh liền bị trói chặt chẽ vững vàng. Đưa đến thuyền cự quy nham đài một gian bỏ trống trong khoang. N6 rất lo lắng mà nhìn mình những thứ này ngày xưa đồng đội bị người nổ một mặt tối đen mang về đến trên phi thuyền. Đương nhiên đối bọn hắn tình trạng biểu thị lo lắng, bọn hắn, không có vấn đề a, yên tâm đi, cũng chưa chết, chính là bị điện ngất đi mà thôi. Hách nhân khoát khoát tay, trận này ngắn ngủi xung đột lấy không hiểu thấu phương thức bắt đầu. Lại lấy mơ mơ hồ hồ phương thức kết thúc, hắn toàn bộ hành trình đều làm không rõ ràng đám gia hỏa này đến cùng là làm gì đến. Mà càng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là những người này, bản chất, mỗi một người bọn hắn đều cùng N6 đồng dạng, là người máy, đây là một chi hoàn toàn do người máy tạo thành đội ngũ. Trách không được Vivian điện từ công kích đối bọn hắn hiệu quả như thế rõ rệt, hoàn toàn chính là thiết bị điện từ gặp phải EMP nha. Mặc dù những thứ này công nghệ cao nhân tạo chiến sĩ cũng có nhằm vào điện từ đả kích phòng hộ. Tỉ như hạch tâm hệ thống mang theo điện từ che đậy tầng bảo hộ. Nhưng nói thật, bọn hắn kia tầng bảo hộ đối mặt Vivian ném ra tia chớp hình cầu quả thực lộ ra không quá đủ nhìn. Lại nói, cho dù là bọn họ thật đem điện từ kháng tính điểm đến 99 cộng kỳ thật cũng không dùng được. Vivian quả cầu sét không chỉ có thiểm điện, bên trong còn bao lấy một cái lấy nửa tốc độ âm thanh ném ra đi con rơi nhỏ đâu. N4 cùng mấy tên hành động đội viên hôn mê cũng không có kéo dài bao lâu. EMP xung kích chỉ là phát động bọn hắn logic mạch điện khẩn cấp cơ chế bảo hộ, nhưng vẫn chưa đối với nó khung máy tạo thành quá lớn tổn thương. Máy dữ liệu chỉ huy mấy cái máy tự phục vụ cho những người này điện liệu một phen về sau liền thuận lợi khởi động lại bao quát N4 ở bên trong tất cả lâm thời tù binh. N4 vừa mở ra mắt, liền thấy một cái mang trên mặt tiếu dung tóc ngắn nam nhân cùng một cái có tinh hồng sắc hai mắt nữ nhân đứng ở trước mặt mình. Cái kia có N6 vào ngoài ra hỏa cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Mà ở phía sau còn đứng lấy mấy cái tựa hồ là đang xem náo nhiệt nam nữ. Nữ, mà chính nàng, thì bị lại nào đó kiên cố trói buộc trang bị rắn chắc cố định ở một chương kim loại chế trên ghế. Bị bắt, bị một đám tướng mạo cùng nhân loại rất tiếp cận người ngoài hành tinh cho tù binh. N4 cực nhanh vận chuyển chính mình logic mạch điện. Bắt đầu phân tích trước mắt hiện trạng cũng chuẩn bị chế định một cái hành chi hữu hiệu kế hoạch chạy trốn nếu như không thành công mà nói liền chế định một cái tự hủy kế hoạch. Nhưng ở nàng mở miệng trước đó, trước mắt cái kia mang theo tiếu dung nam nhân liền mở miệng. Rất xin lỗi phải dùng loại phương thức này đánh với ngươi bắt chuyện nhưng ngươi không nguyện ý tâm bình khí hỏa nói chuyện với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cưỡng ép để ngươi tâm bình khí hỏa xuống tới. N4 mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm người trước mắt. Không nói một lời, hách nhân cảm giác có chút đau đầu, lại một cái người máy. Mà lại người máy này nhìn qua kém xa N6 dễ dàng như vậy giao lưu. Hắn còn nhớ N6 vừa tỉnh lại không bao lâu liền vui sướng cùng đoàn người mình đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng là trước mắt cái này nữ người máy đừng nói đạt thành chung nhận thức. Nàng thậm chí không vui lòng cùng chính mình mở miệng nói chuyện. Cái này cũng khó trách, dù sao hai lần tiếp xúc quá trình hoàn toàn khác biệt. N6 là bị chính mình cứu trở về, song phương tiếp xúc quá trình bên trong tràn ngập dị chủng tộc vô tư trợ giúp. Khởi Tử Hoàn Sinh cảm động, trao đổi chân thành tin cậy cùng nhân tính Quang Huy. Mặt khác một lần tiếp xúc liền không giống, chủ yếu của nó nội dung là súng trường điện tử đạn, vạn vôn điện cao thế cùng một cái nửa tốc độ âm thanh nện mặt con rơi nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một lần không hiểu thấu vũ lực xung đột khiến không khí hiện trường có chút xấu hổ, tối thiểu nhất ở hách nhân nhìn bên này giải quyết tình là rất không hiểu thấu. Nhưng may mắn bị bắt lại người máy nữ tính còn chưa tới triệt để cự tuyệt giao lưu trình độ. Trên thực tế làm N6 mở miệng thời điểm nàng liền có phản ứng. N6 hoang mang hỏi thăm đối phương vì sao muốn chủ động phát động công kích. N4 đối với vấn đề này trả lời chắc chắn là sụ mặt hỏi ngược một câu. Người bây giờ đến cùng là cái gì? Vấn đề này hiển nhiên quá mức quỷ dị, đến mức N6 chết máy đại khái 2 giây mới thuần thục báo ra một chuỗi số hiệu. Tại chỗ phân biệt mật mã N6, xuất xưởng số hiệu Y753C6215. Người không phải, N4 nhìn chằm chằm trước mắt vị này ngày xưa đồng bào. Người chỉ là đỉnh lấy N6 vào ngoài mà thôi, trong cơ thể người vận hành không bị trao quyền mật mã. Người logic mạch điện ở một bộ khác chương trình khống chế hạ vận hành. Người căn bản không phải N6, phủ định, ta phân biệt mật mã vẫn cứ kiện toàn. Ta có được N6 toàn bộ phân biệt mật chìa cùng không bị sửa chữa qua logic mạch điện. Trong cơ thể ta bị thay thế bộ kiện cũng không ảnh hưởng ta chủ yếu nhân cách vận hành. Phủ định, người phân biệt mật mã đã mất đi. Có độ tin cậy, bởi vì bên trong nhiều không bị trao quyền phe thứ ba mật mã. Cứ việc người vẫn cứ có được hoàn chỉnh N6 chất hợp thành. Nhưng thừa ra tin tức cho thấy người đã nhận ngoại lai tin tức ô nhiễm. Nhân cách gặp ô nhiễm đại hành giả nhất định phải bị coi là địch nhân. Phủ định, ta phe thứ ba mật mã chỉ là để cho tiện ta khu động trong thân thể mới phần cứng. Làm driver phần cứng, những thứ này mật mã sẽ không ảnh hưởng nhân cách chính của ta. Phủ định, ngươi đã bị ô nhiễm, bởi vậy ngươi bản thân giải thích bản thân không có độ tin cậy. Ngươi có thể là tại ngoại đến chương trình dưới ảnh hưởng tự nhận là vô cớ chướng. Phủ định, liền nghe tới chỗ này, hách nhân liền, đại khái đoán được là cái kia xảy ra vấn đề mà cái suy đoán này bên trong đáp án khiến hắn cảm giác hết sức hố cha. Chờ một chút, ta xen mồm vào, hắn tham gia hai người máy càng giao lưu càng hỗn loạn trong lúc nói chuyện với nhau. Hai người cái này phủ định đến phủ định đi quá nước số lượng từ bên này cái này, gọi là N4 đúng không? Ta muốn không có đoán sai, ngươi là coi là N6 bị thế lực không rõ sửa chữa chương trình biến thành địch nhân cho nên mới phát động công kích. N4 mặt không thay đổi nhìn hách nhân một hồi, từ tốn nói, cự tuyệt trả lời, N4 không có nghĩa vụ cùng thế lực không rõ đại biểu giao lưu. Nên nhiệm vụ ứng giao cho thương lượng chuyên nghiệp hình đại hành giả hoàn thành. Vivian biến ra cái, quả cầu sét trong tay yêu nhã ném động lên, ngươi muốn thật là một cái logic bình thường trí tuệ nhân tạo. Lúc này nên lựa chọn phương án giải quyết tối ưu, rất hiển nhiên cùng chúng ta nghiêm túc giao lưu là tốt nhất. Mặc kệ cuối cùng thương lượng có thể thành hay không lập. Chỉ ít người không có lãng phí cơ hội, N4 nhìn xem Vivian trong tay quả cầu sét, sụ mặt, N4 đồng ý ngươi cách nói, nhưng cái này không có nghĩa là đồng ý ngươi khả năng có thế giới quan. Chúng ta không phải địch nhân, hách nhân chỉ chính mình, lại chỉ vào đối phương, trên thực tế từ đầu đến cuối đều là các ngươi chủ động động thủ. Chúng ta bên này thế nhưng là bị các ngươi cầm thương quét nửa ngày mới ra ngoài phản kích một chút. Mà lại, đến cuối cùng ta đều không dùng bên trên phi thuyền hỏa pháo ngươi, nếu không ngốc ngươi liền nên biết. Lớn như vậy một chiếc thuyền không có khả năng không có vũ khí. Ta muốn thật đối với các ngươi có địch ý, các ngươi đã sớm cho bụi, N4 trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Hách nhân hoàn toàn không cách nào thông qua bộ mặt biểu lộ để phán đoán đối diện cái này nữ người máy đến cùng có hay không bị tự thuyết phục. Nhưng hắn tin tưởng mình lời nói này từ trên logic mà nói là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần là cái con lý tính tư duy người đều có thể phân tích ra đạo lý trong đó tới. Mà lại lúc này Lily cũng ở bên cạnh giúp cây khang. Chúng ta cũng không có đối với sáu động tay chân gì à, ta không biết. Các ngươi người máy ở giữa là làm sao phân biệt cũng không biết các ngươi có cái gì cổ quái kỳ lạ phong tục tập quán. Dù sao chúng ta ở sáu trên thân trang tất cả mọi thứ đều chỉ là vì khiến nàng sống tới mà thôi. Nói đến chỗ này, Husky cô nương méo miệng đô nông, ngươi nhưng không biết sáu lúc trước thảm thành dạng gì. Cả người bị nổ cùng toái thi án hiện trường, quang đem nàng linh kiện tìm trở về đều dùng 1 giờ. Còn chỉ có thể góp đủ 1/3 thân thể. Về sau hay là chúng ta lâm thời là một nhóm linh kiện cho nàng lắp đặt mới góp đủ trình. Tình huống đều nghiêm trọng đến loại trình độ kia, ai còn lo lắng cái gì phe thứ ba mật mã a? N4 mặc dù sụ mặt, nhưng tốt xấu vẫn là đem những lời này đều nghe đi vào. Nàng nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Lily, lắc đầu. Nhưng các ngươi đầu tiên biểu lộ địch ý, hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Chúng ta lúc nào biểu lộ địch ý rồi, các ngươi thiêu hủy hệ thống radar của chúng ta, đây là không thể cãi lại hành động công kích. Hách nhân nghe xong lời này lập tức một bàn tay đập vào trên trán. Làm nửa ngày ban sơ ô rồng là Nolan tránh kia 2 lần đèn lớn. Nolan kỳ thật từ đầu đến cuối liền ở nghe lén trận này trò chuyện. Lúc này nàng rốt cục không nhịn được hiện thân, hình ảnh 3D trống rỗng xuất hiện ở N4 trước mặt. Các ngươi chủ động cầm radar chiếu chúng ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm gì đâu, cẩn thận lý do đương nhiên liền đem các ngươi radar đâm mù a à, ai biết. Radar của các ngươi như vậy không trải qua giày vò, hơi chiếu một cái liền trực tiếp thiêu hủy. Đây chính là vua đua xe vũ trụ tung hoành tinh hải dưỡng thành bá khí. Người khác lên mặt đèn tránh ta một chút, ta tất lấy gấp 10 thái dương quyền tránh trở về. Lão tài xế nâu lần lẽ thẳng khí hùng, nói được mức này, thì ngay cả N4 chip đầu đều không thể không dao động. Nàng có chút chần chờ nhìn về phía N6, ta nhất định phải trực tiếp nghiệm chứng ngươi cơ sở dữ liệu. Để xác định ngươi là có hay không thật không có bị ngoại lai mật mã ảnh hưởng năng lực phán đoán hoặc thay thế tư duy. Có thể chủ động đưa ra lấy loại phương pháp này đến phân rõ chân tướng. Cái này kỳ thật đã nói lên vị này người máy nữ tính. Đã bị nói động, đối với thuộc về trí tuệ nhân tạo, đại hành giả, mà nói, đem chính mình cơ sở dữ liệu mở ra cho người khác chẳng khác nào triệt để buông ra phòng ngự. Đem chính mình toàn bộ tư duy cùng ký ức đều không giữ lại bày ra. Đây là chỉ có xây dựng ở tuyệt đối tín nhiệm hoặc phục tùng trên cơ sở mới có thể chấp hành thao tác. N6 cùng N4 có được giống nhau quyền hạn, giữa các nàng không tồn tại phục tùng quan hệ. Bởi vậy giờ phút này chỉ có tín nhiệm, cái này tín nhiệm cũng là lớn nhất thành ý. N6 không có chút gì do dự liền đồng ý hảo hữu yêu cầu. Hách nhân buông ran 4 phần tay thiết bị trói buộc, sau đó cùng người khác cùng một chỗ lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy quá trình này, cũng chờ mong có thể có cái kết quả tốt, mở ra cơ sở dữ liệu cần đáng tin nhất phương thức kết nối. Bởi vậy N6 cùng N4 lựa chọn dùng cáp điện trực tiếp kết nối lẫn nhau. Các nàng mở ra chính mình phía sau cổ dữ liệu mối nối, đem hai người chip trực tiếp liên kết, ở mười mấy giây nghiệm chứng trong quá trình, ai cũng không nói gì. Cuối cùng N4 rút ra cổ mình sau cáp điện, ta đọc đến dữ liệu nhân cách của ngươi, N6. Hiện tại ta thừa nhận ngươi cách nói, người của ngươi cách chưa chịu ô nhiễm. Năng lực phán đoán của ngươi hoàn toàn như trước đây rất chỉ độn. Nguyên lai N6 sẽ còn thổ tào người khác, đối mặt câu này không quá khách khí thổ tào, N4 cũng không có biểu hiện ra cái gì ý kiến. Nàng chỉ là lắc đầu, N6, ta ở trong trí. Nhớ của ngươi phát hiện một chỗ sai lầm nhận thức, ngươi cho rằng những thứ này cứu người của ngươi là lưu tại hành tinh mẹ nhân loại hậu duệ. Nhưng bọn hắn cũng không phải là, N6 trừng mắt nhìn, ta tình báo có sai. Người lúc đó cùng thiên đình tọa mất liên lạc, bởi vậy cũng không rõ ràng công việc tiếp sau. N6 ngay trước mặt hách nhân nói, có một chiếc lai lịch không rõ tàu vũ trụ rơi vỡ ở hành tinh mẹ mặt ngoài. Chúng ta bây giờ liền ở này chiếc tàu vũ trụ bên trong. Là rơi xuống, chỉ là rơi xuống, Nolan lập tức liền bật đi ra, người mới rơi vỡ nữa nha. N6 trực tiếp xem nhẹ giơ chân Nolan, nhìn chằm chằm hách nhân. Các người lừa gạt ta à? Hách nhân buông tay, chúng ta cũng không có nghĩ lừa ngươi, lúc ấy chúng ta còn cái gì. Đều không nói đâu, ngươi liền trực tiếp não bổ lấy coi chúng ta là thành viên tinh cầu này nhân loại. Sau đó chúng ta vừa vặn muốn hiểu rõ tình huống bên này, vì dễ dàng cho cùng ngươi giao lưu cho nên liền không nói phá điểm này. Đương nhiên, liên quan tới bộ phận này che giấu ta vẫn còn muốn biểu thị một chút áy náy. Nhưng chúng ta là không có ác ý, phù hợp tình lý giải thích. Sau một lát, N6 khẽ gật đầu, nhưng bởi vì thân phận của các ngươi phát sinh biến hóa. Ta không thể không một lần nữa ước định các ngươi có thể tin chỉ số đều thiết lập lại cùng các ngươi quan hệ chỉ số. Mời biết, hách nhân bất đắc dĩ nhìn trời trợn mắt chừng một cái. Tốt à, lúc này là thật nhìn ra ngươi là trí tuệ nhân tạo. Bất quá ta, rất hiếu kỳ, ngươi vậy mà không biết có một chiếc đến từ ngoài không gian phi thuyền rơi xuống ở các ngươi hành tinh mẹ bên trên sự tình. Nàng không biết chuyện này rất bình thường, ở chứng nhận hảo hữu thân phận về sau, N4 thái độ đối với hách nhân rõ ràng có rất lớn chuyển biến. Nàng lần này là chủ động hỗ trợ giải thích, ở N6 rơi vỡ thời điểm, thiên đỉnh tỏa vẫn chưa xác nhận đâm vào hành tinh mẹ mặt đất rốt cục là cái gì. Đến từ không gian vũ trụ không rõ phi thuyền, cái này một tình báo là ở các ngươi rơi xuống về sau ngày thứ 3 mới được xác nhận. Mà lại cho dù xác nhận không rõ phi thuyền tồn tại, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết chân tướng này. Tình báo bị phong, tỏa, ở N4 đến tiếp sau giải thích bên trong, hách nhân rốt cuộc biết liên quan đến cái kia, thiên đỉnh tỏa, một ít chuyện. Cũng giải khai một cái quấy nhiễu chính mình vài ngày vấn đề. Tại sao liên tiếp 6 ngày đi qua, đều từ đầu đến cuối không có người đến điều tra mình cái này 7 khách đến từ thiên ngoại. Bởi vì mặc dù Nolan rơi xuống quá trình kinh thiên động địa, nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả sinh hoạt ở thiên đỉnh tọa cùng mặt trăng trong căn cứ người đều biết chuyện này. Lúc ấy Nolan cũng không phải là dựa theo thông thường đi thuyền phương thức từ sâu trong vũ trụ một đường đi thuyền đến viên tinh cầu này, nàng là trực tiếp nhảy vọt đến cái hành tinh này tầng khí quyển biên giới. Sau đó mới hạ cánh khẩn cấp ở đây, điều này sẽ đưa đến nàng bại lộ ở trong vũ trụ thời gian kỳ thật tương đối ngắn ngủi. Lại thêm khi thời không ở giữa khe nứt mở ra thời điểm còn có đến từ thần lực phong bạo một tia dư ba cũng cùng nhau thả ra. Bộ phận này thần lực dư ba vẫn chưa đối với hành tinh tạo thành nguy hại gì. Nhưng lại ở tiêu tán trong quá trình quét ngang trong vũ trụ mấy khỏa quan trắc vệ tinh. Những cái kia vệ tinh là thiên đình tỏa con mắt, bọn họ căn bản chưa kịp xác nhận là cái gì xuất hiện ở hành tinh mẹ bên trên liền biến thành tung bay ở trong vũ trụ phế liệu. Cho nên Nolan rơi xuống động tĩnh mặc dù rất lớn, cũng không có gây nên quá nhiều người sống sót quân phản kháng chú ý hoặc là nói bọn hắn càng nhiều sự chú ý. Đều tập trung ở kia đạo năng lượng xung kích bên trên. Căn bản không chú ý bề mặt hành tinh phát sinh, nhỏ nhỏ va chạm. trong bọn họ chỉ có chút ít mấy người biết có một cái từ vũ trụ đến đồ vật rơi tại hành tinh mẹ bên trên. Nhưng căn bản không biết đó là vật gì, bọn hắn đối với chính mình hành tinh mẹ cường độ giám sát căn bản không có hách nhân tưởng tượng mạnh như vậy. Làm tiền tuyến nhân viên chiến đấu N6 cũng không có quá cao tình báo quyền hạn. Bởi vậy mặc dù nàng chấp hành lần kia nhiệm vụ oanh tạc thời điểm hách nhân một nhóm đã tại hành tinh mặt ngoài hạ cánh, nàng lại căn bản đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Mà từ sau lúc đó, càng là phát SINSN4 trong miệng nhắc tới, phong tỏa tin tức, sự kiện. Hách nhân giải khai đối với N4 trói buộc, cũng gọi ra một thanh lơ lửng chỗ mùi khiến mình ngồi ở trước mặt đối phương. Hắn cảm thấy cái này nữ người máy hiện tại đã là cái có thể hào hào giao lưu friend. Hách nhân đối với cái kia sinh hoạt ở thiên đỉnh tỏa trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ bên trên, xã hội người sống sót từ đầu đến cuối tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ là khổ vì một mực không có cách nào trực tiếp cùng cái sau tiếp xúc. Hắn đối với xã hội kia hiểu rõ chỉ có thể xây dựng ở Nolan có hạn quan trắc dữ liệu phía trên. Mà loại trình độ này hiểu rõ hiển nhiên còn xa mới đủ. N6 đến mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp cùng N6 nghe ngóng trên trời xã hội kia tình huống. Mặt khác một cách, tình báo khởi nguồn, liền chủ động đưa đến trên cửa. N4 biểu thị tự mình biết rất nhiều có quan hệ thiên đỉnh tỏa cùng mặt trăng căn cứ sự tình. Mà lại so với N6 biết rõ càng nhiều bởi vì nàng có giải phục dịch thời gian. Mặc dù cái này phục dịch thời gian cũng không có khiến nàng thu hoạch được so với N6 cao hơn tổng hợp quyền hạn, lại làm cho nàng có thể biết càng nhiều liên quan đến xã hội người sống sót sự tình. Bất quá đang nói ra những tin tình báo này trước đó, nàng cũng muốn biết hách nhân cái này bày lai lịch không rõ, vũ trụ khách tới thăm, là cái lai lịch gì. Tín nhiệm là xây dựng ở song phương cộng đồng thành ý trên cơ sở, dù là hách nhân muốn biết chỉ là thiên đình tọa cùng mặt trăng căn cứ cơ bản nhất tình báo, là chỉ cần mở ra tàu vũ trụ từ phía trên kia bay qua nhìn một chút liền có thể hiểu rõ sự tình. Hắn cũng phải dùng ngang nhau thẻ đánh bạc đến trao đổi mới được. Chúng ta đến từ các ngươi tinh hệ này. Bên ngoài ta nói là các ngươi cái này toàn bộ hệ hành tinh bên ngoài. Hách nhân cảm giác chính mình không có che giấu, bởi vì lai lịch của hắn đối với một cái chưa hề rời đi chính mình hành tinh hệ tổ dân cư dân mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chục tỷ năm ánh sáng bên ngoài vương quốc quý tộc hay là người buôn bán nhỏ đối với N4 đều chỉ là một cái xa xôi cố sự. Càng đừng đề cập trong lúc này còn cách một cái thế giới khoảng cách. Đi tới các ngươi viên tinh cầu này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chúng ta đến tinh hệ này là vì tìm kiếm một cái vô cùng vật cổ xưa, nhưng ở tiến vào thiên hà về sau chúng ta liền đụng vào một trận vũ trụ tai họa. Phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống chỉ có thể khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp ở trên viên tinh cầu này. Chúng ta ở viên tinh cầu này phát hiện khai hóa văn minh vết tích, cho nên sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Vivian tiếp nhận hách nhân câu chuyện, đi theo hách nhân vào Nam Gia Bắc những năm này, nàng bây giờ cũng đối hách nhân bộ này, quy trình làm việc cùng chuyên nghiệp từ ngữ khá hiểu. Hoàn toàn có thể xung là một cái hợp cách quan thẩm tra phát ngôn viên. Chúng ta lâu dài ở vũ trụ lữ hành, cùng đủ loại văn minh hoặc là di tích văn minh đã từng quen biết. Quan sát cũng ghi chép văn minh sinh thái, hoặc là thu thập, bảo tồn văn minh di vật. Đây là chúng ta chủ yếu một trong công việc, cho nên ở viên tinh cầu này ngưng lại sửa chữa phi thuyền trong khoảng thời gian này chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu nơi này bản thổ văn minh. Quan sát văn minh sinh thái, thu thập văn minh, di vật, N4 là một đẳng cấp cao trí tuệ nhân tạo là có tương đối phong phú tình cảm. Bởi vậy lúc này chuyện đương nhiên biểu lộ ra kinh ngạc chi tình. Còn có loại nghề nghiệp này tồn tại à? Lily lập tức liền một mặt hồng quang bật đi ra. Nhặt xác người cuối cùng cũng biết à? Chúng ta chủ thuê nhà làm chính là cái này. Chỉ bất quá hắn liên hệ không phải người chết, là văn minh đã chết. Nàng lúc nói lời này con mắt tỏa sáng lỗ tai dựng đứng. Cái đuôi tại sau lưng dùng sức lắc tới lắc lui. Thật giống như đây là lớn lao vinh quang. Mà hách nhân lại tại bên cạnh che nửa bên mặt. Ta nhớ rõ ràng sổ tay công việc bên trên không phải nói như vậy. Quan thẩm tra chủ yếu không phải làm cái này à, bên cạnh máy dữ liệu nhẹ nhàng đụng đụng, đầu của hắn, người cộng tác nghĩ thoáng điểm, chủ yếu người 2 năm này trên cơ bản cũng không có làm chuyện khác. Nhưng vô luận như thế nào Lily cái này đơn giản thô bạo giải thích phương pháp lại là hữu hiệu nhất. N6 cùng N4 lập tức liền cảm giác hách nhân công việc này vẫn là rất có thể khiến người ta lý giải đại hành giả bên trong cũng có chuyên môn thu hồi bộ đội. Bọn hắn ngẫu nhiên có thể từ trên chiến trường mang về tụ thương mất đi năng lực hành động binh sĩ. Nhưng càng nhiều thời điểm bọn hắn là trở về thu một chút có trọng đại giá trị hài cốt. Tỷ như ghi chép trực tiếp chiến trường dữ liệu chip, ở cùng kẻ thôn vệ hành tinh trong chiến tranh, hải cốt xa so với thương binh phải hơn rất nhiều, cho nên rất, hiển nhiên, chúng ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, hách nhân đối với N4 mở ra tay, bảo hộ thành quả văn minh mới là chúng ta am hiểu làm sự tình. N4 quan sát đến nam nhân ở trước mắt, ý đồ thông qua kiểm tra đối phương bộ mặt biểu tình biến hóa. Ánh mắt chuyển động, nhịp tim nhiệt độ cơ thể chờ tham số để phán đoán đối phương nói dối tỷ lệ. Mặc dù nàng cũng chưa có tiếp xúc qua con người thực sự. Nhưng liên quan tới nhân loại sinh lý tham số là tất cả đại hành giả đều biết. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến, có lẽ cũng không thể dùng những cái kia cứng nhắc tham số để phán đoán trước mắt người, bởi vì đây là một cái vũ trụ khách tới. Hắn dáng dấp cùng nhân loại ngược lại là rất giống, nhưng có trời mới biết hắn nói dối thời điểm là bộ dáng gì. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, N4 nghĩ nghĩ, đưa ra một vấn đề. Nhưng ta nhìn thấy các ngươi đem kẻ săn mồi hình tượng làm đồ đằng vẽ ở phi thuyền bọc thép bên trên. Ta cho rằng đây là hiếu chiến dân tộc bản thân biểu hiện phương thức nếu như ta nhận thức có chỗ nào không đúng. Còn xin ngươi giải thích một chút. Hách nhân sửng sốt nghĩ nửa ngày mới ý thức tới đối phương trong miệng, kẻ săn mồi, là cái quái gì? Đó không phải là Lily ảnh chân dung à? Đứng ở phía sau bên cạnh Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tại chỗ liền đặc biệt không có phẩm cười ra tiếng. Thì ngay cả tiểu Elizabeth đều nhịn không được, phốc, ra. Lily nghe tới động tĩnh này về sau lập tức, giận dữ, nhảy chân bảo hộ chính mình chủng tộc uy nghiêm. Các người cười cái gì? Chẳng lẽ ta biến thân về sau bộ dáng không uy vũ à? Uy uy, người ta người ngoài hành tinh đều liếc mắt liền nhìn ra ta đầu kia giống nhiều uy mãnh có được hay không? Các người đám này thẩm mỹ quan có vấn đề. Hách nhân dùng sức mím cười. Khụ khụ, ta cảm thấy mọi người thẩm mỹ quan cũng không có vấn đề. Người biến Husky về sau kỳ thật vẫn là rất manh, nhưng chúng ta thực tế nhìn không ra người uy mãnh tới. Nếu không có người ngoài ở tại, Lily ấp úng một thanh liền gặp ở hách nhân trên đầu. Các người cái phản ứng này, chẳng lẽ ta nhận thức thật sự có vấn đề gì? N4 nhìn xem đám người này động tĩnh không hiểu ra sao. Như lời ngươi nói, kẻ săn mồi kia, hách nhân giờ khóc giờ cười dắt lấy Lily đem cái này đang tại phụng phịu Husky kéo đi qua. Chỉ vào cái sau trên đầu lỗ tai, kỳ thật chính là nàng, kia căn bản không phải cái gì chiến tranh đồ đằng, đó là phi thuyền trang trí vẽ, gia hỏa này quấy rầy đòi hỏi khiến ta vẽ lên đi. N4 méo một chút đầu là một trí tuệ nhân tạo. Nàng làm ra một cái cơ hồ có chút vượt qua bản thân cảm tính phạm vi. Gần như nhân loại động tác đến biểu thị nghi ngờ của mình. Ta cho rằng ta quan trắc quang học mô đun không có vấn đề. Dáng dấp của nàng, nàng có một cái bộ dáng khác. Hách nhân đập Lily cái ót một chút. Husky cô nương nhất thời liền cùng bị nhấn chốt mở một dạng đem hai con lỗ tai nháy mắt thu hồi đi. Ngay cả tóc cũng biến thành nhân loại hình thái lúc màu đen tóc ngắn bộ dáng. Hách nhân lại vỗ một cái. Thế là lỗ tai của nàng cùng tóc lần nữa xuất hiện. Toàn bộ quá trình phối hợp vô cùng ăn ý. Căn bản nhìn không ra con Husky tinh này mới vừa rồi còn đang hờn dỗi. Nàng có thể thay đổi chính mình hình thái. Ngươi thấy hai cái hình thái, nàng còn có cái thứ ba hình thái, chính là trong miệng ngươi kẻ săn mồi kia. Kỳ thật ngươi hẳn là cũng nhìn ra, lỗ tai của nàng cùng ngươi ở trên phi thuyền nhìn thấy cái kia sinh vật lỗ tai là một dạng. Không chỉ là nàng, trong chúng ta đại bộ phận người đều có không chỉ một hình thái. Isaac muộn thanh muộn khi nói, trên mặt hắn toát ra phảng phất lưu động nham tương một dạng màu đỏ đường vân. Làn da cũng ẩn ẩn lộ ra nham thạch hóa. Dấu hiệu, thay đổi hình thái là chúng ta cơ sở năng lực. N4 cảm giác chính mình logic mạch điện ở cái này ngắn ngủi mấy giờ bên trong liền kinh lịch từ xuất xưởng đến bây giờ cũng không từng trải qua cao tốc vận chuyển. Nàng há to miệng, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào trên thân Lily, vượt qua ta nhận thức phạm vi, không nghĩ tới trong vũ trụ lại còn sẽ có như thế thần kỳ sinh mệnh. Ta nhìn thấy trên phi thuyền cái kia sinh vật có uy nghiêm ánh mắt cùng răng nanh sắc bén. Còn tưởng rằng đó là một loại nguy hiểm săn thức ăn sinh vật. Bất quá, nửa câu nói sau nàng không có ý tứ nói ra miệng. Bởi vì nàng muốn nói Lily hiện tại tấm này liều lĩnh cùng chính mình mắt đối mắt bộ dáng quả thực có chút. Ngốc, hách nhân gãi cái mũi lung túng cười ha ha. Trong lòng tự nhủ Husky cái kia nghiêm túc ánh mắt. Tốt a, Husky xác thực có cái nghiêm túc ánh mắt. Nuôi qua loại sinh vật này người đều biết, mỗi khi bọn họ ánh mắt sắc bén thời điểm liền mang ý nghĩa bọn họ đồng thời có cái rất sắc bén ý nghĩ. Điểm này ở trên thân Lily cũng có thể áp dụng. Ta nghĩ chúng ta hiện tại đã sơ bộ tiêu trừ giữa song phương hiểu lầm. Hách nhân mở ra tay, người được đến người muốn biết. Hiện tại ta muốn hỏi ta muốn biết đang giải thích thiên đình tỏa phát sinh phong tỏa tin tức trước đó. Ta có thể hỏi ngươi một cái ngoài định mức vấn đề a, N4 điểm một chút đâu. Xin hỏi đi, ta phát hiện ngươi mang đến những thứ này hành động đội viên tất cả đều là giống như ngươi. Chấm, người máy, hách nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, làm sao không thấy nhân loại xuất hiện, chẳng lẽ các ngươi chỗ tránh nạn bên trong căn bản không có nhân loại rồi sao? Đây là hắn khi nhìn đến N4 mang đến những đội viên kia về sau liền không thể ức chế mà bốc lên đến một cái ý nghĩ. Mặc dù loại phỏng đoán này có chút không thể tưởng tượng, nhưng trải qua mấy năm mộng vị diện thăm dò về sau, hắn đối với loại tình huống này đã sớm không còn ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một cái nhân loại diệt tuyệt về sau còn tại vận chuyển thuyền cứu nạn thế giới. Hơn nữa còn có câu nói nói hay lắm, không có điểm não bổ năng lực ngươi cũng không cảm thấy ngại làm quan thẩm tra. Mặc dù dựa theo lúc trước những cái kia trên phù điêu hình tượng, viên tinh cầu này nhân loại thành công bắn một chiếc phi thuyền lánh nạn lên không, mà lại hiện tại đủ loại dấu hiệu cũng chứng minh năm đó phi thuyền lánh nạn cũng không có bị trường từ phá hủy, mà là hào hào treo ở trên trời, thậm chí kia người trong phi thuyền còn ở trên mặt trăng thành công thành lập căn cứ địa. Nhưng ai cũng không dám cam đoan trong quá trình này không có phát sinh cái gì khác ngoài ý muốn. Nói không chừng nhân loại ở trong quá trình này liền diệt tuyệt đây. Nhìn xem trước mắt N4 cùng N6, những thứ này cơ hồ cùng nhân loại không hai trí tuệ nhân tạo tựa hồ cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm đối với tòa kia trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ bảo vệ công tác ở bọn hắn nhân loại tạo vật. Chủ diệt tuyệt về sau, bất quá đối mặt hách nhân đưa ra vấn đề này, N4 lập tức lắc đầu phủ nhận. Không, nhân loại không có diệt tuyệt, cũng sẽ không diệt tuyệt, bọn hắn liền ở tại mặt trăng căn cứ, ở an toàn nhất, thành lũy, bên trong, thành lũy, Hách nhân lặp lại một lần chữ này, cũng nhìn về phía một bên khác N6. Một vị khác người máy tiêu nữ khẽ gật đầu, dùng đồng dạng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, nhân loại không có diệt tuyệt, cũng sẽ không diệt tuyệt, thành lũy là mặt trăng căn cứ cường đại nhất, kiên cố nhất pháo đài, mấy ngàn năm trước nhân loại liền chuyển tới nơi đó, vệ binh Titan cùng chủ não bảo hộ lấy chỗ đó, bất quá bởi vì hành tinh mẹ mặt ngoài bị kẻ thôn phệ. Hành tinh chiếm cứ, nhân loại chỉ cần tới gần hành tinh mẹ liền sẽ dẫn phát công kích mãnh liệt. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở tại trong pháo đài, không cách nào tham dự bất kỳ cái gì tới gần hành tinh mẹ hành động. Ở hai cái lấy N mở đầu người máy thiếu nữ giảng thuật bên trong, hách nhân đối trên trời cái kia, xã hội người sống sót, hiểu rõ cuối cùng từ ngay từ đầu đầy trong đầu não bồ cùng Nolan quan sát đến mơ hồ dữ liệu biến thành một chút tương đối rõ ràng ấn tượng. Căn cứ 4 cùng 6 cách nói, xã hội người sống sót từ hai cái khá lớn, lãnh thổ, tạo thành. Theo thứ tự là ở vào trên quỹ đạo tầm cao thiên đỉnh tọa cự hình trạm không gian, cùng ở vào trên mặt trăng cỡ lớn công nghiệp pháo đài tụ hợp thể. Căn cứ mặt trăng, cái này hai cái lãnh thổ riêng phần mình đảm nhận lấy khác biệt công năng. Cự hình trạm không gian, thiên đỉnh tọa, tác dụng cùng hách nhân ban sơ dự đoán không giống lắm. Nó cũng không phải là người sống sót đại bản doanh, mà là một chỗ tiềm tiêu thành lũy cùng trung tâm chỉ huy. Tòa này to lớn mà cổ xưa trạm không gian đã phục dịch rất nhiều năm. So với cái này treo ở trên quỹ đạo tầm cao trạm không gian, ở vào càng xa xôi căn cứ mặt trăng hiển nhiên muốn càng thêm an toàn một chút. Bởi vậy xã hội người sống sót chân chính đại bản doanh là ở trên mặt trăng. Thiên đỉnh tọa vị trí quyết định nó không có cách nào trở thành một cái an ổn nơi ở, nhưng là một cái cực kỳ ưu tú lô cốt đầu cầu. Nó phụ trách điều hành, chỉ huy tiến đến tiến công hành tinh mẹ quân phản kháng bộ đội, cũng cung cấp quân đội tạm thời đóng quân cùng tổng hợp sửa chữa, tiếp tế, bảo dưỡng phục vụ, mỗi một cái bị luân thế tiến về hành tinh mẹ tác chiến bộ đội đều sẽ đem thiên đỉnh tọa coi là lâm thời, gia viên. Mà căn cứ mặt trăng là xã hội người sống sót căn cơ chỗ. Nó là quân phản kháng dựa vào sinh tồn nguyên liệu nơi sản sinh cùng nhà máy tập quần. Ở kia phiến trải rộng nhà máy, quặng mỏ, binh doanh, vòm sinh thái căn cứ bên trong, đại lượng cỗ máy chiến tranh bị liên tục không ngừng chế tạo ra, cung cấp nhân loại sinh tồn cần thiết, sinh vật chất cũng trên cơ bản là ở nơi đó hợp thành. Nó trung tâm sản xuất, đồng thời cũng là đại bộ phận thề phải đoạt lại hành tinh mẹ các chiến sĩ sinh ra cùng chỗ ở, giống N4 cùng N6 dạng này loại thông dụng chiến đấu hình, đại hành giả, chính là ở căn cứ mặt trăng bên trên được sản xuất ra. Ở mấy ngàn năm dài ràng rạc đấu tranh bên trong, những người sống sót cơ hồ móc xuống viên này vệ tinh thiên nhiên 1/10 vật chất để duy trì bọn hắn kia tựa hồ vĩnh viễn không cách nào kết thúc chiến tranh hao tổn. Đây là một cái khá kinh người số lượng, nghe nói loại này liên tục không ngừng tiêu hao thậm chí đã cải biến quỹ đạo mặt trăng cùng hành tinh mẹ khí hậu. Mà liên quan tới cái này hai nơi căn cứ bên trong tổng cộng có ít nhiều đại hành giả bộ đội. N6 cùng N4 đều lựa chọn thủ khẩu như bình. Hiển nhiên hách nhân một nhóm ở hai vị này người máy thiếu nữ trong lòng, đẳng cấp an toàn, còn không có lên cao đến đủ để tâm tình nhà mình bí mật quân sự trình độ. Mà ở căn cứ mặt trăng bên trên, còn có một chỗ cực kỳ trọng yếu địa điểm nơi đó có thể bị coi là xã hội người sống sót, thủ đô. N4 đem nó gọi là thành lũy, nàng biểu thị đó là một tòa dùng siêu cấp hợp kim cùng cao siêu khoa học kỹ thuật kiến tạo pháo đài. Pháo đài có kiên cố nhất kết cấu cùng tầng tầng lớp lớp phòng hộ thuẫn. Còn có cường đại hỏa lực phòng vệ cùng sức chiến đấu cường đại đến không thể tưởng tượng, vệ binh Titan quân đoàn. Cho dù kẻ thôn phệ hành tinh tự mình phát động công kích, đều không nhất định có thể gặm hạ thành lũy phòng hộ vào ngoài. Thành lũy là xã hội người sống sót trọng yếu nhất hạch tâm chỗ. Có một cái được xưng chủ não, siêu cấp tư duy trung tâm được an trí ở nơi đó. Nó là tất cả đại hành giả chỉ huy tối cao đơn nguyên, mà ở thành lũy phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, kết thúc cung điện bên trong thì sinh hoạt văn minh này cuối cùng nhân loại hậu duệ. Rất hiển nhiên, đây là càng trọng yếu hơn lại mẫn cảm tình báo, nhưng N4 nhưng không có đối với hách nhân che giấu điểm này, bởi vì thành lũy là hoàn toàn không cách nào giấu ở. Nó quá to lớn, đồng thời bắt mắt vô cùng. Chỉ cần dùng cái kính thiên văn nhìn một chút liền có thể biết những người sống sót, thủ đô, chính là cái kia kiến tạo ở căn cứ mặt trăng khu trung tâm kết cấu kim loại thể. Đại hành giả bộ đội tình huống cụ thể có thể giữ bí mật. Thành lũy tồn tại lại không cách nào che giấu, cho nên nàng dứt khoát đem những chuyện này nói ra đồng thời. Cường điệu tòa kia thành lũy phòng hộ lực lượng cường đại. Lấy này tới nhắc nhở hách nhân tốt nhất đừng đánh chỗ đó chủ ý, từ một loại nào đó phương diện tới nói. Vị này người máy tiểu thư tư duy kỳ thật vẫn là rất đơn thuần, đại khái là bởi vì nàng cùng các đồng bào của nàng bình thường muốn đối phó địch nhân căn bản cũng không có cao như vậy trí thông minh. Ở tại kết thúc cung điện bên trong nhân loại chưa từng rời đi chính mình nơi ẩn núp, nhưng bọn hắn sống sót là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mặc dù giống N4 cùng N6 dạng này phổ thông sản xuất hàng loạt hình đại hành giả không có gặp mặt nhân loại tư cách, chủ yếu là đại hành giả số lượng nhiều lắm, mà nhân loại sống sót có vẻ như rất ít. Nhưng thành lũy bên trong vệ binh Titan quân đoàn cùng đem thành lũy xem như nền móng, chủ não đều duy trì cùng nhân loại trực tiếp giao lưu. Là một loại dựa vào logic hệ thống cùng quyền hạn hệ thống duy trì xã hội vận hành trí tuệ nhân tạo quân thể. Đại hành giả nhóm ở giữa không tồn tại hoang ngôn cùng lừa gạt, chỉ ít N4 là như thế miêu tả, bởi vậy cho dù chưa từng gặp qua nhân loại, N6 cùng N4 cũng đều vững tin chính mình người sáng tạo vẫn cứ tồn tại. Đồng thời ở kia cao cao căn cứ mặt trăng bên trên nhìn chăm chú lên chính mình. Nói thật, đang nghe hai vị người máy thiếu nữ đối nguyệt trên mặt những nhân loại kia người sống sót miêu tả về sau. Lily hình ra một chút chẳng thèm ngó tới ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, những cái kia vài ngàn năm trước đem hỏa trùng phát xạ đến vũ trụ. Chính mình lưu lại từ thủ mặt đất phòng tuyến hành tinh mẹ thủ vệ bộ đội đáng giá kính sợ. Leo lên thuyền cứu nạn, gánh vác bảo tồn văn minh hỏa trùng sứ mạng nhân loại cũng đồng dạng là một loại khác dũng sĩ. Nhưng bọn hắn những cái kia co đầu rút cổ ở căn cứ mặt trăng bên trên. Thậm chí ngay cả thành lũy đều không dám bước ra một bước hậu đại cũng không phải là như vậy khiến người ta thưởng thức. Tuy nói hành tinh mẹ mặt ngoài có trường tử, nhưng trường tử lại không có đem đạn pháo cùng trùng tia laser đánh tới trên mặt trăng. Những cái kia may mắn còn sống sót nhân loại ngay cả đi tới nhìn một chút gia viên của mình dũng khí đều không có rồi sao? Bất quá, những ý nghĩ này cũng liền chỉ là ở Husky cô nương trong đầu chuyển hai vòng thôi. Nàng dù ngáo thì vẫn ngáo, thế nhưng không ngốc, nàng biết ở hai vị người máy tiểu tỷ tỷ trong suy nghĩ, người sáng tạo, vị trí nặng bao nhiêu. Chính mình tùy tiện nói nhân loại nói xấu mà nói chỉ sợ sẽ làm cho hai người bọn họ bạo tẩu. Hách nhân trong lòng cũng chuyển qua cùng Lily không sai biệt lắm ý nghĩ. Bất quá hắn càng không có ở loại vấn đề này bên trên xoắn xuýt. Hắn chỉ là một cái người quan sát văn minh, quan sát, ghi chép, chỉnh lý báo cáo cùng đem quan tài trở về đi cho cấp trên xem qua mới là hắn bản chức công tác. Về phần những văn minh này lựa chọn như thế nào con đường phát triển vậy thì không phải là hắn muốn nhọc lòng sự tình. Mà lại hắn cho rằng, những nhân loại kia người sống sót lựa chọn tự giam mình ở trong pháo đài cũng hẳn là có nguyên nhân. Tuyệt không chỉ là, sợ hãi, đơn giản như vậy. Vừa rồi giống như trà trộn vào đi cái gì kỳ quái nội dung công việc. Tính không có gì không đúng, ta trước đó còn tưởng rằng nhân loại sẽ cùng các ngươi một khối hành động. Hách nhân xoa xoa mi tâm, nhìn về phía N6, bởi vì chúng ta phân tích các ngươi rơi vỡ phi hành khí hải cốt. Phát hiện các ngươi đều chỉ là phi hành khí tay lái phụ viên mà thôi. Chẳng lẽ chủ người điều khiển không phải nhân loại A, N6 trên mặt tựa hồ lộ ra một chút tự hào thân sắc. Chủ vị trí tài xế vĩnh viễn là lưu cho nhân loại. Bọn hắn chỉ là tạm thời không có cùng chúng ta kề vai chiến đấu mà thôi. Nhưng đợi đến cuối cùng đoạt lại gia viên này đó, chúng ta bên cạnh vị trí liền sẽ có người ngồi lên. Hách nhân không nghĩ tới sẽ là như thế cái đáp án, sửng sốt một chút mới lên tiếng. Chúng ta là đại hành giả, là thay thế người sáng tạo chấp hành bọn hắn vĩ đại ý chí công cụ. N4 khẽ gật đầu một cái, lúc nói lời này phảng phất mang theo loại sứ mệnh nào đó cảm giác. Ở ban sơ niên đại, người sáng tạo còn có thể cùng chúng ta kề vai chiến đấu thời điểm. Chúng ta chính là bên cạnh bọn họ kẻ phụ trợ, cái này một sứ mạng vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta sẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ở người sáng tạo ánh nhìn hoàn thành bọn hắn giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Mãi cho đến, thắng lợi cuối cùng nhất ngày đó đến, hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem N4 con mắt, cái sau cũng đồng dạng dùng trầm tĩnh ánh mắt đáp lại có lẽ đó cũng không phải trầm tĩnh ánh mắt, mà chỉ là một cái chờ đợi tiếp thu mới tin tức. Chờ thời bên trong thần sắc, nhưng hách nhân tựa hồ cảm giác loại nào đó tên là tín nhiệm đồ vật quả thật tồn tại tại vị này trí tuệ nhân tạo ở sâu trong nội tâm. Bọn hắn thật đã cùng nhân loại không khác a, ta minh bạch, hách nhân đem thân thể buông lỏng. Hắn chuyển hướng N6 cũng đổi một vấn đề, còn có một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Đầu tiên, các ngươi đem chính mình trên hành tinh, trưởng tử, gọi kẻ thôn phệ hành tinh. Đây là nhân loại đặt tên, N6, gật gật đầu, nó từ vỏ quả đất chỗ sâu lan tràn ra, thôn phệ trên tinh cầu hết thảy đồ vật, tự nhiên gọi là kẻ thôn phệ hành tinh, ngươi gọi nó, trưởng tử, chẳng lẽ những tinh cầu khác bên trên cũng có vật tương tự? Có, mà lại cơ hồ mỗi một cái hành tinh sinh thái bên trên đều có. Liên quan tới loại sinh vật này chân tướng chỉ sợ cùng các ngươi chỗ nhận thức khác nhau rất lớn. Hách nhân bất đắc dĩ thở dài, hắn ý thức được viên tinh cầu này dân bản địa đối với trường tử chân tướng cũng không hiểu rõ. Cho nên quả quyết kết thúc đề tài phương diện này, hiện tại cũng không phải là cho các ngươi giải thích cái này thời cơ. Về sau có cơ hội ta sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cùng kẻ thôn phệ hành tinh, chiến tranh một mực là cái dạng này sao? Ý của ta là nó liền ở tại trên hành tinh bất động. Đã không chủ động xuất kích cũng không giơ tay đầu hàng. Mà các ngươi vẫn phái máy bay ném bom tới đối phó xúc tu của nó. Đã không có cách nào lấy được thắng lợi cũng không có bị nó đánh bại. Cứ như vậy một mực duy trì lấy cục diện rằng co. Đây không phải cái gì cần giữ bí mật đồ vật, cho nên N4 trả lời rất thẳng thắn. Loại cục diện này đã tiếp tục chí ít 3.000 năm. Nhưng Ban Sơ cũng không phải là dạng này. Vivian lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ban Sơ không phải như vậy. Căn cứ đại trí kho tư liệu, ở Ban Sơ mấy cái trong ngàn năm, nhân loại cùng nhân loại, dẫn đầu máy móc quân đoàn từng mấy lần đứng trước tai họa ngập đầu. Kẻ thôn phệ hành tinh dùng vượt xa hôm nay lực lượng theo đuổi giết thoát đi mặt đất người sống sót. Thời điểm nghiêm trọng nhất, thiên đình tỏa, thậm chí không thể không trốn xa đến sâu trong vũ trụ. Quá trình 5 cái thế kỷ lưu vong về sau mới trở về tới hành tinh mẹ quỹ đạo. Nhưng ở 3.000 năm trước, tình huống phát sinh biến hóa, hách nhân giật mình lập tức, ý thức được trường tử, chết não, chính là cái này mấu chốt bước ngoặt. Lúc ấy phát sinh cái gì rồi? Có phải là từ sau lúc đó, kẻ thôn phệ hành tinh hoạt tính liền trên phạm vi lớn giảm xuống rồi. Căn cứ đại chí kho ghi chép, lúc ấy chính là thiên đỉnh tọa lại một lần đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, kẻ thôn phệ hành tinh phát xạ trùng sáng đánh xuyên trạm không gian hệ thống phòng vệ. Mặt đất vỡ ra một to lớn hẻm núi, từ trong vũ trụ cơ hồ có thể nhìn thấy kẻ thôn phệ hành tinh ở vào tâm trái đất bên trong bản thể. Nhưng bỗng đột nhiên, một trận mưa thiên thạch giáng lâm, đại lượng lai lịch không rõ thiên thể khối vụn rơi hướng hành tinh mẹ. Vừa vặn tiến đụng vào kia đảo trong hạp cốc, kẻ thôn phệ hành tinh cứ như vậy tụ trọng thương. Mặc dù nó lập tức khép lại vỏ quả đất đến bảo vệ mình, nhưng ở liên tục mấy ngày địa chấn về sau, nó liền mất đi chính mình tuyệt đại bộ phận lực lượng. N4 đang giảng giải đoạn thời điểm lịch sử này dùng trong câu nói tràn ngập cảm tính miêu tả từ ngữ, hoàn toàn không giống như là một cái trí tuệ nhân tạo phương thức nói chuyện. Bởi vì đoạn lịch sử này cũng không phải là nàng dùng phương thức của mình giảng thuật, mà là trực tiếp đến từ đại trí trong kho ghi chép. Đoạn này ghi chép đến từ 3.000 năm trước nhân loại quan sát viên nhóm. Trừ hai người máy tiểu tỷ tỷ, hiện trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hách nhân tự lẩm bẩm, trưởng tử, bị một trận mưa thiên thạch nện thành ngớ ngẩn, cái này mẹ hắn đùa ta đây. Căn cứ N4 giảng thuật không khó phán đoán, viên tinh cầu này trưởng tử là ở trận kia quỷ dị mưa thiên thạch về sau mất đi đầu óc. Nhưng mà chỉ là một trận mưa thiên thạch liền có thể đơn giản như vậy xong một cái đã tiến vào thời kỳ trưởng thành trưởng tử. Người máy tiểu tỷ tỷ nhắc tới ở năm đó trận kia có thể gọi bước ngoặt chiến tranh thời kỳ cuối. Trưởng tử đã từng mở ra vỏ quả đất cùng lòng đất cũng đem chính mình nội hạch bại lộ tại ngoại. Nhưng nếu như bởi vậy liền cho rằng trưởng tử năng lực phòng ngự ở lúc ấy có chỗ giảm xuống kia liền 10 phần sai đầu tiên. Trưởng tử cũng không có thể được xưng là nhược điểm nội hạch. Cái gọi là bạo lộ ra nội hạch chỉ là nó sâu hơn tầng tổ chức khí quan mà thôi. Những cái kia khí quan có đại lượng sao lưu, dù là bị thương cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Tiếp theo, trưởng tử năng lực phòng ngự cũng không hoàn toàn quyết định bởi nó vật chất thân thể. Nó càng thêm cường đại phòng hộ thủ đoạn là đối với các loại lực trường khống chế. Xúc tu của nó có thể mở ra đủ để chống cự thiên thể va chạm khiển trách tính lực trường. Loại này lực trường đầy đủ bảo hộ thân thể nó không bị đến từ ngoài không gian đả kích chỗ uy hiếp, tựa như lúc trước Isaac trên bầu trời bên triệu hoán đi ra thiên thạch bị lăng không chặn đường đồng dạng. Lúc ấy chặn đường thiên thạch vẫn chỉ là một cái vị thành niên trường tử, so với trưởng tử lực trường phòng hộ cùng bền bỉ tố chất thân thể. Hành tinh vỏ quả đất chỉ là một tầng dâu ria, kèm theo khôi giáp, mà thôi. Có hay không đều giống nhau, cho nên lúc đó trận kia mưa thiên thạch là không nhìn thẳng trưởng tử khiển trách tính lực trường, hoặc là nói dễ như trở bàn tay đánh xuyên kia tầng lực trường. Đối với trưởng tử tư duy khí quan tạo thành mang tính hủy diệt đả kích. Trên thế giới nào có ngữ ích như vậy thiên thạch, lại nói trưởng tử vì sao nhàn rỗi không chuyện gì muốn đem vỏ quả đất mở ra. Ở cách đó không xa ăn dưa vây xem Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ đến lại là một phương hướng khác. Liền vì đột nhiên rộng mở cái bụng dọa người nhảy một cái. Nam Cung Tam Bát tiến tới nhỏ giọng thầm thì, ta đoán là phóng đại chiêu dự bị động tác, nói không chừng là nghĩ xoa cái sát ý ba động quyền. Nam Cung huynh muội thảo luận mặc dù thấp giọng, nhưng vẫn là một chữ không sót tiến hách nhân lỗ tai. Bất quá hắn đối với trưởng tử năm đó mở ra vỏ quả đất nguyên nhân cũng không có hứng thú gì, cái sau có thể là dự định vứt đi trên người mình vướng víu tinh thể vỏ ngoài. Cũng có thể là chuẩn bị triển khai uy lực càng lớn cấp chiến lược vũ khí. Càng có thể chỉ là đơn thuần duỗi người một cái. Đối với một cái đã trưởng thành đến cấp bậc hành tinh thành thục trưởng tử mà nói, hắn tùy tiện một động tác đều có thể tạo thành loại kết quả này, mà viên tinh cầu này trưởng tử. Đã điên, đi suy đoán một người điên cử động là không có ý nghĩa gì. Năm đó trận kia mưa thiên thạch trực tiếp đánh xuyên kẻ thôn phệ hành tinh phòng ngự A. Hách nhân xoa mi tâm, hỏi thăm 3.000 năm trước lần kia sự kiện chi tiết. Kẻ thôn phệ hành tinh chẳng lẽ không có làm ra cái gì ứng đối? Cụ thể chi tiết không cách nào xác nhận. N4 lắc đầu, đại trí kho kinh lịch nhiều lần phá hư cùng trùng kiến. Dữ liệu ở mấy trăm lần tai nạn khẩn cấp copy bên trong tổn thất tiếp cận 6 thành. Mà, bước ngoặt chiến dịch trước đó lịch sử là bị phá hư nghiêm trọng nhất. Chúng ta không cách nào xác nhận năm đó mưa thiên thạch rốt cục là như thế nào phá hỏng kẻ thôn phệ hành tinh lực lượng hạch tâm. Nhưng có một cái chi tiết có thể kiểm tra, N4 nói, bắt đầu đọc thuộc lòng đại trí kho tư liệu bên trong liên quan tới một đoạn này miêu tả. Tất cả radar cùng thiết bị quan trắc quang học đều không có bắt được những thiên thể này khối vụn đánh tới lộ tuyến. Bọn họ phảng phất là trống rỗng xuất hiện ở hành tinh mẹ tầng khí quyển trên không. Thiết bị quang học ghi chép đến ban sơ hình tượng biểu hiện khu vực kia tia sáng đều vặn vẹo lên. Đến từ vũ trụ tinh quang ở tầng khí quyển biên giới uốn lượn thành đại lượng điên cuồng đường cong. Mà gần đất trên quỹ đạo các loại vệ tinh thì một trận thất thường. Sau đó mưa thiên thạch xuất hiện, bọn họ ở ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe tỏa sáng. Phảng phất là kim loại hoặc khối băng đồng dạng. Nghe tới đoạn này miêu tả, hách nhân trong lòng hơi động, không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh Vivian. Cái sau quả nhiên cũng nhìn lại đi qua. Trống rỗng xuất hiện địa điểm phụ cận có tia sáng vặn vẹo hiện tượng. Có năng lượng cao phóng thích quá trình. Hách nhân khẽ gật đầu. Không sai, đây cũng là vừa mới kết thúc nhảy vọt quá trình. Những cái được gọi là thiên thạch là siêu thời không truyền tống tới. Ta hoài nghi những cái kia thiên thạch cho tới bây giờ còn kẹt tại trường tư thể nội. Ở lòng đất chỗ sâu hoặc là địa tâm phụ cận, Vivian nói, chúng ta có thể tìm tìm, có lẽ bọn họ có thể công bố hết thảy bí mật. Đương nhiên muốn đi, nhưng ở chọc tổ ong, vỏ vẽ trước đó, ta càng đối trên trời xã hội kia cảm thấy hứng thú. Hách nhân gật gật đầu, nhìn chăm chú lên N4 cặp kia xem ra cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc con mắt. Hiện tại ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút thiên đỉnh tỏa cùng căn cứ mặt trăng phát sinh biến cố A. Liên quan tới, phong tỏa tin tức loại hình, thiên đỉnh tỏa cùng căn cứ mặt trăng phát sinh biến cố. Điểm này N4 trước đó cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng từ nàng đôi câu vài lời bên trong không khó ý thức được điểm này. Cái này từ 99% trí tuệ nhân tạo cùng 1% nhân loại tạo thành xã hội người sống sót không hề giống hách nhân trước đó kém cỏi nhất suy đoán như thế là một cái đã mất đi tất cả trí năng đơn. Vị, vẻn vẹn dựa vào cấp thấp AI duy trì vận chuyển máy móc quần thể. Vừa vặn tương phản, bất luận là trong truyền thuyết ở tại thành lũy bên trong nhân loại. Vẫn là trước mắt hai vị này cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Bọn hắn đều có tư duy bản thân cùng năng lực phán đoán. Bởi vậy bọn hắn đối với thuyền cự quy nhâm đài chẳng quan tâm liền lộ ra càng quỷ dị. Dù là trí tuệ nhân tạo nhóm cách tự hỏi càng thêm cứng nhắc, càng thêm tuân theo mệnh lệnh làm việc, vậy bọn hắn phát lệnh người cũng nên ý thức được một chiếc rơi xuống ở chính mình hành tinh mẹ bên trên phi thuyền là cỡ nào đáng giá chú ý chi vật. Mà lại N4 trước đó còn thuận miệng nhắc tới thiên đỉnh tọa cùng căn cứ. Mặt trăng có tình báo phong tỏa tình huống, cái này liền càng không thích hợp. N4 có chút nhắm mắt lại, trong thân thể phát ra một trận rất nhỏ vù vù cùng dòng điện âm. Tựa hồ nàng logic mạch điện đang tiến hành loại nào đó phức tạp phán đoán. Cuối cùng nàng tựa như là thông qua logic bên trên, an toàn ước định. Mở mắt ra đối với hách nhân gật gật đầu, thông qua đối cứng mới thương lượng nội dung tiến hành trọng trình phân tích. Ta phán đoán các ngươi phù hợp nhiệm vụ của chúng ta yêu cầu. Chủ não phát sinh hỗn loạn, nghe được câu này, kinh ngạc nhất ngược lại là ngồi ở bên cạnh N6. Đây không có khả năng, logic không lên được lập, phủ nhận, logic bên trên thành lập, chủ não cũng là có quy luật mà theo nhân công hệ. Thống, nó là tồn tại phát sinh trục trặc hoặc hỗn loạn khả năng. N4 nghiêm túc nhìn xem N6. Cứ việc đối đại hành giả mà nói, chủ não liền như là bọn hắn kính yêu nhất quân chủ cùng phụ thân một dạng trọng yếu. Nhưng đối mặt sự thật, N4 con có thể nói như vậy. Kỳ thật dấu hiệu sớm tại mấy năm trước liền đã hiển hiện. Chỉ là tất cả hạ cấp tiết điểm đều không có quyền viếng thăm tương quan dữ liệu. Dẫn đến chúng ta dạng này phổ thông đại hành giả không biết chủ não phát sinh biến hóa mà thôi. Mấy năm trước liền đã hiển hiện, hách nhân nghe có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng cái này lại là cùng trước kia đồng dạng. Chính mình đi đâu cái kia xảy ra chuyện nhiều chuyện quang hoàn ở sinh ra tác. Dũng, lại không nghĩ rằng nguyên lai cái kia, chủ não, mấy năm trước bắt đầu liền không thích hợp. Trên trời đến cùng phát sinh cái gì rồi? À, người tốt nhất có thể thuận tiện cùng chúng ta nói kỹ càng một chút chủ não là cái gì? Chủ não là tất cả đại hành giả thống trị tối cao tiết điểm. Như người biết, nó ở vào căn cứ mặt trăng thành lũy bên trong, 13 cái cự hình server tạo thành nó suy nghĩ trang bị. Mà ở thiên đỉnh tọa hạch tâm, thì có chủ não cấp 2 trung tâm, phụ trách đem chủ não mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt đến trạm không gian pháo đài. N4 lạnh nhạt nói. Cho tới nay, đại hành giả nhóm hành động đều là từ chủ não thống nhất chỉ huy. Nó đem chỉ lệnh phát xuống đến mỗi cái binh doanh cùng nhà máy server. Sau đó lại truyền phát cho chúng ta mỗi một cái cá thể. Mấy ngàn năm qua, quá trình này chưa hề đi ra vấn đề, mà ở mấy năm trước, chủ não tuyên bố chỉ lệnh bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Nó bắt đầu tấp nập sửa chữa đối với hành tinh mẹ mặt đất kế hoạch tác chiến. Ở căn cứ mặt trăng sản xuất trong chương trình thiết kế thêm đại lượng không tất yếu. Thậm chí là lặp lại sản xuất nhiệm vụ. Nó hạ đạt trên phạm vi lớn gia tăng phái đi hành tinh mẹ công kích thê đội mệnh lệnh cho dù loại này mù quáng tăng binh sẽ dẫn đến vượt qua căn cứ mặt trăng năng lực chịu đựng sản xuất cùng sửa chữa áp lực. Chủ não tin tức lưu bên trong bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Cứ việc chỉ có chút ít, mấy lần, nhưng lại đã là trước nay chưa từng có hiện tượng. Tất cả những dấu hiệu này đều là trong vòng mấy năm này xuất hiện. N6 mở to hai mắt nhìn chằm chằm N4, ta tại sao cho tới bây giờ không biết những chuyện này? Ta không phải chỉ quyền hạn vấn đề, ta chính là nhân viên chiến đấu. Nhưng ta làm sao cho tới bây giờ chưa lấy được qua những thứ này dị thường chỉ lệnh. Bởi vì chủ não 13 cái cự hình server bên trong có 7 cái server ở những chỉ lệnh sai lầm này phát ra trước đó liền rút về bọn họ. N6 lẳng lặng đáp, hách nhân trong lòng hơi động, nói cách khác những chỉ lệnh sai lầm này kỳ thật cũng không có chân chính gửi đi ra ngoài. Mà là tại chủ não hệ thống nội bộ tuần hoàn lúc cũng đã bị chính nó cho. Bác bỏ rơi, những thứ này chưa tuyên bố chỉ lệnh cũng không có sinh ra chân chính ảnh hưởng. Mà chỉ là lưu lại một chút nhật ký hệ thống. Vậy tại sao N4 dạng này một cái cùng N6 quyền hạn không sai biệt lắm phổ thông, đại hành giả, sẽ biết những chuyện này? N6 quả nhiên cũng ở hiếu kỳ cái này. N4, ngươi vì sao lại biết những thứ này? Bởi vì chủ não trực tiếp liên hệ chúng ta. N4 chỉ mình ngược, không có thông qua những cái kia server cùng trạm trung truyền. Mà là trực tiếp đem truyền tin tức đến chúng ta logic mạch điện bên trong. Ta nhìn thấy chủ não trong vòng mấy năm này nhật ký hệ thống. Cũng tiếp nhận một cái mệnh lệnh, hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Mệnh lệnh gì? Nó ra lệnh cho chúng ta đi tới mặt đất, tìm kiếm kia chiếc rơi. Xuống ở hành tinh mẹ bên trên dị tinh phi thuyền. Nguyên lai là như thế này, cho nên các ngươi liền đến. Hách nhân phảng phất rốt cục nghĩ thông suốt cái gì, hắn hướng về sau dựa vào ghế, nhìn xem N4 con mắt, như vậy chủ não có hay không nói cho các ngươi biết. Tìm tới chiếc phi thuyền này về sau làm cái gì? Đối phương trả lời rất thẳng thắn, không có, ngay cả nhiệm vụ mục đích cuối cùng nhất cũng không biết. Cứ như vậy đến rồi, chủ não tuyên bố mệnh lệnh nhất định phải phục tùng, bởi vì nó đại biểu cho nhân loại ý chí. N4 trả lời tương đối đương nhiên đến làm cho người ta không nói được lời nào trình độ. Hách nhân biết, đối phương trung quy là cái trí tuệ nhân tạo, cho dù đã cùng, nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng ở tư duy logic hoặc là nói thế giới quan phương diện vẫn là cùng người bình thường không giống. Cho nên hắn lướt qua đề tài này, trực tiếp ném ra ngoài một cái vấn đề khác. Kia khiến ta đoán một chút, ở các ngươi trước khi đến. Cấm chỉ người khác đi tới hành tinh mẹ mặt ngoài tìm kiếm không rõ phi thuyền cũng hẳn là các ngươi chủ não a. Đúng thế, cái kia trong rừng rậm nằm nhà đã trọn vẹn một tuần lễ, quái thạch đầu, rốt cục động đậy. Một buổi sáng sớm, ở tại phụ cận tiểu động vật nhóm liền bị cái rãnh to kia bên trong không ngừng truyền đến kỳ quái động tĩnh cho quấy nhiễu gà bay chó chạy. Ở rất rối ren một phen về sau bọn họ mới xác nhận đây cũng không phải một vòng mới bạo tạc điểm báo. Thế là một chút gan to bằng trời ra hỏa liền len lén vượt qua rừng cây cùng lùm cây. Ghé vào hố va chạm biên giới nhìn xem cái kia, trên trời rơi xuống quái thạch, động tĩnh. Bọn họ nhìn thấy cái kia đem rừng rậm ném ra hố to kẻ cầm đầu không biết lúc nào đã rực rỡ hẳn lên. Đã từng đen xì vỏ ngoài hiện tại chính lóe ra màu trắng bạc quang huy. Một tầng xinh đẹp vầng sáng, thì ở nó vỏ bọc phía trên nhấp nhô, thật giống như trong rừng rậm hồ lớn một dạng hiện ra gợn sóng. Xem ra trông rất đẹp mắt, mà một loại phảng phất trong huyệt động thông gió một dạng quái dị tiếng ông ông thì tiếp tục không ngừng mà từ cái này quái đồ vật trong bụng truyền tới. Mấy cái mọc da màu xám trắng tay nhọn tiểu dã thú nắm lấy chạc cây chiếm cứ chỗ cao. Đối cái kia chính một bên phát sáng một bên phát ra kỳ quái tiếng vang màu trắng bạc tảng đá lớn tê tê gầm rú. Bọn họ có chút ít tức giận nhớ tới chính mình đã từng quê hương một cái lại xinh đẹp vừa tức phái hốc cây chính là bị cái này từ trên trời giáng xuống ra hỏa cho nên hủy. Mà lại hiện tại nó hài cốt liền ở cái kia quái đồ vật dưới bụng. Mặt, tiểu dã thú nhóm nắm lấy chạc cây, ở một cái bọn họ tự nhận là tương đối khoảng cách an toàn đối với cái kia nằm nhà đồ vật gầm rú. Tựa như dĩ vãng một dạng cố gắng muốn đuổi đi cái này khách không mời. Nhưng lần này bọn họ giống như thật thành công, bởi vì cái kia màu trắng bạc quái đồ vật tại tiếp tục vù vù một hồi về sau vậy mà thật bắt đầu chậm rãi nổi lên. Nó bộ phận sau có mấy sợi hình sợi dài trong lỗ hồng phát ra sáng tỏ lam quang. Nửa đường một chút khe rãnh bên trong cũng đang liều lĩnh hào quang sáng tỏ. Ở những ánh sáng này dưới tác dụng, cái này xem ra liền tương đối nặng nề quái vật khổng lồ thật giống như mất đi trọng lượng. Nhẹ nhàng nổi lên giữa không trung, đồng thời càng bay, càng cao, càng bay càng xa, cái này gặp quỷ quái đồ vật rốt cục bay đi. Trong rừng rậm tiểu động vật nhón lăng lăng nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, sau đó rốt cục bắt đầu gieo hò hoặc là chỉ là chấn kinh về sau loạn thất bát tao chạy trốn cùng chu lên. Mấy cái mọc da màu xám trắng tay nhọn tiểu dã thú nắm lấy chạc cây. Ở hố va chạm biên giới nhìn xem cái kia màu trắng bạc quái đồ vật bay đi về sau lưu lại hố to. Cố gắng muốn từ trong hố sâu tìm tới chính mình lúc trước cái kia lại xinh đẹp vừa tức phái hốc cây kết quả không thu hoạch được gì. Bọn họ kỳ kỳ cha cha trao đổi một chút ý kiến. Rốt cục cho rằng nơi này cũng không thích hợp an gia. Mà quyết định dọn đi trong rừng rậm kia phiến có rất nhiều giá đỡ cùng tảng. Đá cây địa phương, chuẩn bị ở nơi đó lại tìm một cái lại xinh đẹp vừa tức phái hốc cây. Một lần nữa bay lên cảm giác thế nào? Hách nhân nhìn xem đang đứng ở trung ương đài chỉ huy máy chiếu bên cạnh. Mang theo một mặt hăng hái biểu lộ kiểm tra phi thuyền các nơi dữ liệu Nolan. Mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Siêu cấp tán, Nolan hai tay chống nạnh, màu trắng bạc bím tóc đuôi ngựa ở đầu đằng sau vung một chút. Ta còn tưởng rằng chính mình thật sẽ sinh ra cái gì chứng sợ bay lên đâu phí công lo lắng vài ngày. Kết quả ta quả nhiên chính là trời sinh yêu phi hành liệu A lên không về sau cảm giác quả thực tốt ghê gớm. Vậy là tốt rồi, hách nhân gật đầu cười. Hạm nương tiểu thư ốm yếu nằm nhà một tuần, hôm nay rốt cục khôi. Phục tinh thần, điều này thực là chuyện đáng giá cao hứng nhi. Phi thuyền tình huống thế nào, so với dự đoán còn bồng. Nolan xem ra thật là khá cao hứng, đến mức nàng lúc nói chuyện còn ở bên cạnh mình dùng hình chiếu 3D chế tạo một đống cả pháo hoa. Đánh đèn màu đặc hiệu, lò động lực bành trướng vận chuyển, hộ thuẫn ổn định kiên cố, hệ thống vũ khí thật giống như mới lắp đặt lên đi một dạng mạnh mẽ. Mặc dù chủ pháo giống như còn là có chút vấn đề, nhưng bổn hàm cảm thấy mấy giờ về sau nó liền có thể dùng để đánh nát phía trước bất kỳ vật gì. Tốt tốt tốt, ta hiểu ngươi cao hứng tâm tình, nhưng bây giờ vẫn là nghiêm túc lái thuyền tương đối tốt. Hách nhân đối với Nolan khoát tay áo. Khiến vị này đã có chút cao hứng quá mức hạm nương tiểu thư tỉnh táo lại. Chúng ta vẫn là muốn cảnh giác mảnh tinh khu này thần lực phong bạo, mặc dù 7 drone mới nhất phát tới giám sát tin tức biểu hiện thần lực phong bạo chỉ ở thâm không khu vực hoạt động mà lại hiện tại cũng đại khái bình phục lại. Nhưng nói không chừng ngươi muốn quá đắc ý mà nói liền sẽ đem bọn chúng lại trào phúng tới. Câu nói này quả nhiên tương đối có tác dụng, Nolan lập tức thật giống như con thỏ con bị giật mình một dạng nhảy một chút. Sau đó rụt đầu rụt cổ bốn phía nhìn xem thật giống như nàng dạng này liền có thể yếu bớt chính mình chiếc này dài đến vài trăm mét phi thuyền ở trong vũ trụ cảm giác tồn tại tựa như. Hách nhân vui mừng gật gật. đầu, so với ban sơ từ do mộng cảnh thế giới được mang đi ra cái kia trải qua tang thương, cao sam linh đánh thuê. Hiện tại Nolan thật là sống dội nhiều, có lẽ đây mới là vị này AI tiểu thư ngay từ đầu được thiết lập, chân thực nhân cách. Phi thuyền rất nhanh liền thoát ly hành tinh tầng khí quyển. Nhưng nó cũng chưa từng có tại gia tốc, mà là mở ra các loại quấy nhiễu, ẩn nấp hành động thiết bị về sau lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ hướng về cao vị quỹ đạo dựa vào. Ở nó phi hình quỹ tích phía trước, viên tinh cầu này nguyên thủy cư dân xây dựng tạo tòa kia kỳ tích trạm không gian, thiên đỉnh tọa, đang tại ánh mặt trời hạ lập lòe tỏa sáng. Hách nhân đem đầu chuyển hướng đang ngồi ở cách đó không xa hai vị. Người máy thiếu nữ, N4 cùng N6, cái khác, đại hành giả, cũng ở trên phi thuyền. Ở N4 cùng hách nhân một nhóm đạt thành chung nhận thức về sau. N4 dẫn đầu mặt đất hành động bộ đội, bao quát trước đó chạy trốn những cái kia, cũng ở trưởng quan mình mệnh lệnh phía dưới trở thành trên thuyền cự quy nham đài lâm thời hành khách. Hiện tại bọn hắn đều tại phi thuyền khoang thuyền bên trong ở vào trạng thái chờ. Mà N4 cùng N6 thì làm đại biểu, lưu tại trên phòng điều khiển lấy tùy thời trả lời hách nhân một vài vấn đề. N4 cùng N6 một mực tại tò mò quan sát đến nơi này, chiếc này dùng không biết tên khoa học kỹ thuật kiến tạo. Tiền tiến đến cơ hồ không thể nào hiểu được phi hành khí để các nàng cực kỳ sợ hãi than. Phục, nhất là ở nàng lên không về sau, loại này ngạc nhiên liền càng thêm rõ ràng, hách nhân lại tại quan sát các nàng, lòng hiếu kỳ lại một cái cực đoan tiếp cận nhân loại đặc chất. Viên tinh cầu này các cư dân bản địa mặc dù ở du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật phương diện tiến triển, chứng cứ một trong chính là bọn hắn còn không có chế tạo ra nhảy vọt động cơ loại này mang tính then chốt thiết bị. Nhưng xem ra bọn hắn ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực nhưng lại có siêu quần bạt tụy thiên phú. Những thứ này được xưng đại hành giả, trí tuệ nhân tạo chẳng những đã có được gần như hoàn thiện tình cảm công năng, thậm chí còn có như là lòng hiếu kỳ, học tập tính chờ có thể khiến tự thân tự chủ phát triển năng lực, cái này thật là không tầm thường thành tựu, bởi vì đây có nghĩa là bọn hắn có thể làm được bản thân tiến hóa. Liên quan tới chủ não, tình huống dị thường, N4 đã nói rất nhiều, hiện tại hách nhân đối với cái này cả kiện sự tình có cái đại thể nắm chắc. Nghe chủ não tựa hồ cũng không phải là đột nhiên trục trặc, mà là có một cái quá trình tiến lên tuần tự, đồng thời ở quá trình này ban sơ, không có bất kỳ người nào phát giác được điểm này. Từ mấy năm trước bắt đầu, cái kia khổng lồ trí tuệ nhân tạo liền bắt đầu sinh ra một chút tự mâu thuẫn chỉ lệnh. Vừa mới bắt đầu những chỉ lệnh sai lầm này số lượng rất ít, mà lại cơ hồ không liên quan đến trọng yếu. Quyết sách có thể bị coi là vận hành lúc trục trặc nhỏ chủ não tự thân liền có uốn nắn những thứ này trục trặc cơ chế. Nó 13 đài server thật giống như một cái bỏ phiếu cơ cấu. Sinh ra sai lầm chỉ lệnh chung quy là trong đó số ít. Vận hành bình thường server sẽ trực tiếp bài trừ đi những cái kia có vấn đề mật mã ở ban sơ là như thế này. Nhưng về sau tình huống một mực tại chuyển biến xấu, không biết nguyên nhân gì, chủ não sai lầm nhật ký bị chính nó ẩn giấu, đây có lẽ là tất cả trục trặc bên trong chí mạng nhất một cái. Bởi vậy thành lũy bên trong, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chủ não đang tại phát sinh trục trặc, nó hạ đặt chỉ lệnh cấm chỉ tất cả mọi người tiến về hành tinh mẹ mặt đất điều tra kia chiếc khách đến từ thiên ngoại. Nhưng nó ra lệnh bên trong nhưng không có nói làm kia chiếc trên lý luận đã rơi vỡ, khách đến từ thiên ngoại đột nhiên lại bay lên. Thậm chí bay đến thiên đỉnh tỏa trên mặt thời điểm phải làm gì. Chủ não chỉ lệnh không có đầu này, thế là thiên đỉnh tỏa chỗ lắp đặt tự chủ ứng đối chương trình sinh ra tác dụng. Làm nâu lần đường hoàng hướng phía nơi xa tỏa kia cự hình chạm không. Gian ra tốc lúc, cái sau mặt ngoài giống như anten đại lượng phụ thuộc thiết bị lập tức sinh ra phản ứng. Bọn họ nhao nhao xoay tròn lấy nhắm ngay đang tại phi tốc hướng chạm không gian tới gần khách không mời mà đến. Còi báo động chói tai ở thiên đỉnh tọa nội bộ bốn phía tiếng vọng. Từng cái chiến cơ phát nhập khẩu mở ra, phảng phất song thân dài toa phi hành khí một khung tiếp một khung từ thiên đỉnh tọa kia màu trắng bạc tường lũy bên trong trượt ra. Sau đó châm plasma động cơ, lấy hung mãnh tư thái nhào về phía trong vũ trụ địch nhân. Mà ở nghênh kích bộ đội ra trận đồng thời, thiên đỉnh tọa xung quanh trong vũ trụ trôi nổi từng tòa phòng vệ pháo đài cũng nhao nhao triển khai riêng phần mình cơ cấu biến hình. Song song sắp xếp điện từ gia tốc quỹ đạo, ở độ chính xác cao lửa không máy tính khống chế hạ cực nhanh khóa chặt thuyền cự quy nham đài vị trí. Gia tốc quỹ đạo phía dưới nạp năng lượng điện dung tổ từng cái phát ra màu đỏ sậm quang mang, biểu thị mạnh mẽ đả kích sắc từ những thứ này to lớn hỏa pháo bên trong dâng lên mà ra. Trinh sát đến địch ý mục tiêu, số lượng 75, số lượng gia tăng 102 lượt chiếc, vẫn cứ đang gia tăng. Quan trắc đến chiến hạm cỡ nhỏ ra trận, Nolan đứng ở trung ương đài chỉ huy máy chiếu bên cạnh. Dòng dữ liệu ở cặp mắt của nàng bên trong hình thành một mảnh phẳng phất mưa sao băng màn sáng. Sách, xem ra chúng ta còn rất thụ, chiếu cố, nha. Hách nhân mỉm cười, dù sao cùng trường tử đối vừa mấy ngàn năm, chính là con thỏ cũng nên mọc ra. Răng nanh lợi chảo, N4 cùng N6 lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên trong vũ trụ đáng sợ một màn. Các nàng xem đến thiên đỉnh tọa mặt ngoài đã mở ra vô số kẻ phát nhập khẩu. Các loại pháo đài đang tải từ nội bộ trạm không gian ló đầu ra đến. Trên trăm giá không ngày chiến cơ phía sau phun ra sáng tỏ plasma liệt diễm nhào về phía bên này, Ở chiến cơ bảy phía sau càng là có thể nhìn thấy mười mấy chiếc tên lạc, cắt người, chiến hạm đang từ thông đạo cỡ lớn tiến vào vũ trụ mà tất cả những chiến đấu cơ này cùng chiến hạm số lượng còn ở mỗi phút mỗi giây cấp tốc gia tăng. Các nàng đã từng là những chiến đấu cơ này cùng chiến hạm bên trong một viên. Cũng lấy những binh khí chiến tranh này uy lực mà thật sâu tự hào, mà bây giờ cục diện lại hoàn toàn điên đảo, các nàng trở thành những vật này mục tiêu. Cứ việc đại hành giả, sợ hãi, cảm xúc có thể bị chương trình cưỡng ép khống chế. Nhưng các nàng logic mạch điện bên trong vẫn cứ không thể tránh khỏi dâng lên đại biểu cho khẩn trương dữ liệu dao động. N6 rốt cục không nhịn được đứng lên, đây chính là kế hoạch của các ngươi, không phải đã nói muốn đi mặt trăng thành lũy lên sao? Yên tâm, đây chính là kế hoạch của chúng ta, mà lại tuyệt đối là một thiên tài kế hoạch, cam đoan sẽ không tạo thành thương vong gì. Bản thân bổ nhiệm làm phó hạm trưởng Lily lại mặc vào món kia đối với nàng mà nói hơi có điểm rộng lớn quân phục. Hăng hái đứng ở chính mình, ngồi vào bên trên, lỗ tai của nàng tinh thần 10 phần dựng thẳng, quân phục sau lưng vị trí bị chính nàng cắt cái động. Cái đuôi từ bên trong nhô ra cũng lắc qua lắc lại. Nàng một ngón tay hướng về phía trước, thật giống như uy vũ nữ tướng quân đồng dạng, chúng ta muốn ở chỗ này đường đường chính chính vì tiếp xuống chui vào chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi thọc Nam Cung Tam Bát cánh tay. Ca, ta thế nào cảm giác Lily vừa rồi nói là cái câu có vấn đề? Đừng làm rộn, người ta là nhà văn làm sao lại nói câu có vấn đề, chuyên môn viết thức ăn cho chó bình chắc nhà văn. Lily lộ tư thế run rẩy, quay đầu nhìn xem Nam Cung huynh muội phương hướng trợn mắt nhìn nàng, lỗ tai này có thể linh đây. Mà ở cùng thời, khác đó, trong vũ trụ đã bắt đầu bắn ra hỏa lực quang huy. Bọc thép nạp năng lượng khí lên mạng, hộ thuẫn nạp năng lượng khí lên mạng, lò động lực chính năng lượng di chuyển đến hạm thuyền hệ thống phòng vệ. Nolan cực nhanh hồi báo phi thuyền trạng thái, máy bay địch hỏa lực sắp tiếp xúc bồn hạm. Đến từ thiên đỉnh tọa phòng vệ bộ đội đợt thứ nhất đả kích chúng đích thuyền cự quy nham đài chính diện hộ thuẫn. Bao quát pháo điện từ đạn cùng tập trung bó ion ở bên trong nhiều loại công kích tựa như mưa xa rồi ở bỗng nhiên sáng lên màu lam nhạt hộ thuẫn bên trên nhưng giống như giọt mưa rơi vào hồ nước. Gợn sóng tuy nhiều lại không cách nào trừ khử mặt hồ. Thuyền cự quy nham đài bị một tầng sóng. Nước lấp loáng, mảng ánh sáng, bao phủ, phi thuyền bản thể nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Loại trình độ này công kích cùng lúc trước kia sóng thần lực phong bạo so ra quả thực là mưa bụi nha. Nolan ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Bổn hạ một cái có thể đánh. Hách nhân cắt lời Nolan chém gió. Sóng lớn dễ dàng lật thuyền. Mà lại chúng ta lại không phải thật đến cùng bọn hắn đánh trận gần nhất bầy drone đến cái nào vị trí rồi. Nolan bĩu môi, một mới dòng dữ liệu ở trong mắt nàng chảy qua. Quân tiên phong ở vào một lần nhảy vọt phạm vi bên trong. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận. Ở bọn họ ra trận trước đó, người chọn một cái đi. Ta xem một chút. Nolan gật gật đầu, hoán đổi, đến thuyền cự quy nham đài bản thể thị giác. Nàng quan sát đến những cái kia ở chính mình xung quanh bay tới bay lui thiên đỉnh tọa chiến cơ, cứ việc cùng khổng lồ thiên đỉnh tọa chạm không gian so ra thuyền cự quy nham đài giống như một viên hòn đá nhỏ không đáng chú ý. Nhưng cùng những cái kia dài nhất chỉ có mấy chục mét chiến cơ so ra. Hách nhân chiếc này vài trăm mét dài phi thuyền liền hoàn toàn là cái cự thú. Từ Nolan thị giác nhìn sang, nàng hiện tại giống như bị một đám phiền lòng con ruồi dây dưa. Nhưng hạm nương tiểu thư cũng không có lộ ra cái gì vẻ mong mỏi. Ngược lại một mặt hào hứng rạt rào, cái này, quá gầy một chút. Cái này, đầu xem ra xấu quá. Cái này, ngô, đồ trang một chút phẩm vị đều không có. Cảm giác ăn vào trong bụng sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh ai. Còn có, hách nhân tranh thủ thời gian cắt lời đã có chút hai quá mức hạm nương tiểu thư. Ngừng ngừng ngừng, ta hiểu ngươi thật vất vả một lần nữa bay lên có chút hưng phấn. Nhưng chúng ta là làm chính sự đến. Ngươi tranh thủ thời gian chọn một cây chúng ta kéo vào đến liền xong việc. Ngạch, tốt à, Nolan nhún nhún vai. Tiện tay khóa chặt một mục tiêu. Liền nó, xem ra có thể mồi rất nhiều người dáng vẻ. Hách nhân gật gật đầu. Phóng thích dẫn đạo tín tiêu, thông chi bảy drone ra trận, 15 phút sau chấp hành bắt được chương trình, một cường đại siêu thời không thông tin từ thuyền cự quy nham đài gửi đi ra ngoài. Vượt qua vũ trụ mịt mờ về sau đến một chỗ từ kim loại khoang túi. Tháp lâu, đường ống cùng vỡ vụn tiểu hành tinh tạo thành xào huyệt drone. Cái này xào huyệt drone là ở vẻn vẹn 12 giờ trước đó mới tạo dựng lên trước lúc này, mảnh này trống trải hoang vu không gian vũ trụ bên trong chỉ có một viên đã tắt đỏ sao li ti cùng một mảng lớn vây quanh đỏ sao li ti xoay tròn. Tan thành mảnh nhỏ hành tinh khối vụn. Nhưng một đài drone máy chủ dẫn theo nó thế hệ con cháu biên đội đến nơi này, cũng ở trong thời gian rất ngắn ở đây dựng lên một tòa gồm cả sản xuất, dự trữ, phòng vệ cùng tín hiệu truyền phát công năng tiền tuyến xào huyệt. Lấy ngàn mà tính thế hệ con cháu drone ở cái này trong xào huyệt ra ra vào vào. Phảng phất bận rộn kiến thợ mở rộng, hoàn thiện lấy ra viên mới của mình, mãi đến bọn họ tiếp vào. Đến từ thuyền cự quy nham đài siêu thời không thông tin. Tất cả thế hệ con cháu drone đều tại cùng một thời gian tiếp vào mệnh lệnh. Sau đó bọn họ giống như kỷ luật nghiêm minh nhất quân nhân nháy mắt tĩnh lại. Hai giây về sau, chi này sắt thép quân đoàn bắt đầu hướng về phương xa một mảnh sáng tỏ tinh quang chuyển hướng. Gia tốc, một giây sau, hơn 2000 giá đỡ thay mặt drone liền nương theo lấy vô số đạo vạn vẹo không gian gợn sóng biến mất ở trong không gian. Thuyền cự quy nham đài vẫn cứ ở vào thiên đình tọa phòng vệ bộ đội bắn trụ bên trong. mà lại xung quanh những cái kia chiến cơ cùng chiến hạm số lượng còn ở tiếp tục không ngừng mà gia tăng. Thiên đình tòa trạm không gian cảnh báo đẳng cấp đã bị lên tới tối cao. Tòa tiền tuyến thành lũy cơ hồ muốn đem nó toàn bộ trú quân đều thả ra lấy chặn đường trong vũ trụ kia chiếc vô cùng linh mẫn lại cường đại dị thường thần bí dị tinh phi thuyền. Trong vũ trụ đâu đâu cũng có đan sen hỏa pháo quỹ tích, mà thuyền cự quy nhâm đài nàng liền ở cái này như mưa to hỏa lực bên trong nhanh nhẹn bốn phía tán loạn, khiến 90% công kích đều rơi vào khoảng không. Theo thiên đình tỏa phòng vệ bộ đội không ngừng gia tăng, Nolan hiện tại đã không dám chọi cứng lấy kia phô thiên cái địa hỏa lực đi bộ nhàn nhã. Bất quá nàng vẫn cứ không chút phí sức, cường đại cơ động năng lực cùng cự ly ngắn nhảy vọt công năng khiến nàng cho dù đối mặt với đối thủ ưu thế hỏa lực còn có thể bảo trì tiết tấu của chiến đấu. Nàng một bên lần tránh lấy những năng lượng kia tối cao pháo đài khóa chặt, một bên chăm chú cắn một khung bị đặc thù tiêu ký ra thiên đình tỏa chiến cơ, cũng chờ đợi bảy drone ra trận thời khắc. Bảy drone cũng không có khiến người ta chờ quá lâu, chỉ thấy thiên đình tỏa trạm không gian phía sau kia phiến thâm thúy u ám vũ trụ bối cảnh bên trong phảng phất đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản bởi vì trạm không gian che chắn mà không cách nào trực tiếp nhìn thấy phương xa tinh quang theo không gian vặn vẹo mà lấy uốn lượn đường nét hình thức xuất hiện ở trạm không gian xung quanh, phảng phất cho viên này cổ xưa ngân sắc cự đàn rát lên một tầng viền bạc. Ngay sau đó đại lượng lóe ra ánh kim loại, phảng phất máy móc cùng côn trùng kết hợp thể quái dị khung máy liền lôi kéo thật dài nhảy vọt vầng sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đoàn máy hướng hách nhân phát tới tin tức, bảy drone ra trận, bắt đầu chấp hành dự định hành động. Thiên đình tỏa hệ thống phòng vệ bởi vì cái này đột nhiên xâm nhập đại lượng khách không mời mà lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Nhưng rất nhanh trí tuệ nhân tạo ưu thế liền thể hiện ra. Đại lượng phòng vệ bộ đội cấp tốc liền điều chỉnh riêng phần mình phi hành lộ tuyến. Một bộ phận chiến cơ quay người nhào về phía những cái kia trống rỗng xuất hiện drone vũ trang. Thiên đình tỏa trạm không gian đại lượng hỏa pháo cũng bắt đầu tốc độ nhanh nhất chuyển hướng. Nhưng mà bảy drone phương thức chiến đấu là cùng thuyền cự quy nhâm đài hoàn toàn khác biệt. Tốc độ của bọn chúng cùng quần thể phối hợp tính càng làm cho thiên đình tỏa các phi cơ chiến đấu theo không kịp. Những cái kia phảng phất máy móc cùng côn trùng kết hợp thể drone vọt mạnh hướng lên trời đỉnh tỏa không gian đứng xung quanh mỗi cái vị trí. Bởi vì sớm tiếp nhận hách nhân mệnh lệnh, bọn họ đóng lại chính mình hỏa pháo mô đun, ngược lại đem toàn bộ năng lượng vận chuyển đến hệ thống phòng vệ cùng bọc thép tăng cường khí. Cái này khiến những thứ này nguyên bản tương đối yếu ớt khung máy ở thiên đình tỏa hỏa lực phòng vệ trước mặt đều có thể kiên trì càng lâu thời gian. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, bảy drone liền hoàn thành chiến trường bố trí. Bọn họ không có tập trung tiến công bất kỳ địa phương nào, mà là phảng phất đều đặn phân tán trải rộng toàn bộ không gian. Ở thiên đình tỏa trạm không gian xung quanh, hơn 2000 cái drone vũ trang hình thành một tầng có vẻ như lỏng lẻo lưới bao vây. Ngay sau đó, mỗi một cái drone đều mở ra cơ bụng vị trí bọc thép. Bọc thép phía dưới năng lượng phóng đại trận liệt tách ra quang mang chói mắt. Một lần chiến trường cấp bậc siêu cấp EMP bộc phát. Khi tất cả drone dựa theo chương trình thiết lập phóng thích tự thân xúc tích năng lượng, những thứ này thuộc về vứt bỏ sóng tạp, cường lực mạch xung lập tức ở thiên đình tỏa trong không gian chung quanh hình thành một lần quy mô chưa từng có EMP bộc phát. Hỗn loạn mạch xung tín hiệu nháy mắt tràn ngập ở tất cả thông tin tín đạo bên trong, khiến thiên đình tỏa chiến cơ ở giữa mạng lưới thông tin lạc bởi vì quá tải mà sụp đổ. Ngay sau đó quét ngang vũ trụ dòng năng lượng thì thiêu hủy yếu ớt radar cùng hệ thống anten. Từ vật lý bên trên tiêu diệt triệt để mạng lưới thông tin lạc quay về bình thường khả năng. Đạo này sóng xung kích thậm chí hình thành mắt trần có thể thấy hiện tượng phóng điện. Tinh mịn, phảng phất lông tóc hồ quang điện, chưa từng người cơ ở giữa tán phát ra, bành trướng thôn tính vệ toàn bộ thiên đình tỏa trạm không gian. Trạm không gian mặt ngoài cấp tốc đảo qua một mảnh phảng phất dâng lên tia lửa điện. Hỏa hoa những nơi đi qua, tất cả thông tin trang bị tất cả đều tổn hại. Cùng nhau đứng máy còn có đại lượng phòng hộ không đủ nghiêm mật, đại hành giả, chiến sĩ. Lần này EMP năng lượng đẳng cấp quá trình tính toán chính xác. Hách nhân cùng Nolan căn cứ từ N6 trên thân thu thập được dữ liệu xác định đại hành giả logic hạch tâm đối với loại năng lượng này xung kích năng lực chống cự. Bởi vậy làm sóng xung kích đảo qua về sau, bị liên lụy đại hành giả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là ngoại bộ mạch điện thiêu hủy mà mất đi năng lực. Hành động mà thôi, cũng sẽ không bởi vì logic mạch điện tổn hại mà chân chính chết đi. Thiên đình tỏa xung quanh mạng lưới thông tin lạc biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc. Trạm không gian cùng căn cứ mặt trăng ở giữa thông tin cũng bởi vì lần này EMP mà gián đoạn. Mất đi năng lực hành động chiến cơ bầy cùng chiến hạm dưới tác dụng của quan tính tiếp tục hướng về vũ trụ thâm không lướt tới. Nhưng bầy drone đã hành động, bọn họ bắt đầu dùng dẫn dắt chùm sáng cùng chính mình cánh tay máy bắt lấy từ bên cạnh mình bay qua đi đồ vật. Để phòng ngừa những thứ này mất đi động lực trạm không gian phòng vệ bộ đội ở bốn phía trôi lung tung trong quá trình lẫn nhau đâm cháy. Mà ở cái này ngắn ngủi lại quỷ dị tĩnh mịch bên trong, Nolan cấp tốc đuổi kịp một khung đang từ trước mặt mình bay đi thiên đỉnh tọa chiến cơ. Cũng thông qua dẫn dắt chùm sáng đem bộ này dài trục đạt tới 30 mét phi hành khí lôi kéo đến chính mình kho chứa bên trong. Nhanh nhanh nhanh, hành động, hách nhân kêu gọi dự định hành động đội viên, một bên hướng kho chứa phương hướng chạy tới một bên cực nhanh nói. Chúng ta chỉ có mười mấy phút, cái kia đại không gian đứng cũng sẽ không bởi vì lần này EMP cho xử lý. Phảng phất là để ấn chứng hách nhân, chỉ thấy trong vũ trụ thiên đình tỏa chạm không gian đang trầm mặc mấy phút về sau quả nhiên lại lần nữa có động tĩnh. Một chút trước kia bị che giấu vỏ bọc thép ở cánh tay máy dẫn dắt hạ chậm rãi mở ra. Dự bị, phát nhập khẩu cùng các loại radar, hệ thống vũ khí từ bên trong thò đầu ra, mà càng nhiều phòng vệ bộ đội chiến cơ thì từ những cái kia mới trong thông đạo chen chúc mà ra, bọn họ bên trong một bộ phận bắt đầu vớt chính mình những cái kia mất đi động lực đồng bạn. Một phần khác thì đối với bảy drone triển khai hung mãnh thế công. Siêu thời không lì vọt cổng EMP là chiếm cứ đột nhiên tập kích ưu thế. Mặc dù có thể đánh đối thủ trở tay không kịp, nhưng lại rất khó chân chính giải quyết một tòa giống thiên đình tọa dạng này siêu cấp chiến tranh thành lũy, cho dù tòa này chiến tranh thành lũy khoa học kỹ thuật đẳng cấp muốn lạc hậu bảy drone rất nhiều. Nó cũng không phải không có chút nào lực lượng, tối thiểu nhất ở hoàn thiện, dùng cho chống cự trong vũ trụ các loại xạ tuyến bạo nội bộ che đậy tầng bảo hộ hạ. Thiên đình tọa nội bộ bộ đội cơ hồ không tổn thương chút nào. Hiện tại, những thứ này không tổn thương chút nào thì đội thứ hai xông ra bọn hắn pháo đài. Chuẩn bị cùng những cái kia từ trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện, người xâm nhập, quyết nhất từ chiến. Bảy drone là không quan trọng chiến tổn, chỉ ít ở tổn thương đủ để lớn đến ảnh hưởng nó mạng lưới tư duy trước đó. Thế hệ con cháu drone dù là chết cái 1.800.000 đều chỉ là một cái nhảy lên số lượng cùng một đông lớn tùy thời có thể chế tạo ra bộ phận kim loại mà thôi. Cho nên đối mặt thiên đình tỏa vệ đội điên cuồng phản công, bảy drone chỉ là chống lên cường đại hộ thuẫn, sau đó một bên chọi cứng lấy một bên phóng liên tục các loại cường độ cao quấy nhiễu sóng. Lấy loại này không phải chí mạng thủ đoạn tiếp tục phong tỏa lấy thiên đình tòa hệ thống truyền tin. Hách nhân một nhóm lúc này đã không để ý tới chú ý trong vũ trụ chiến đấu, bọn hắn cũng đang khẩn trương mà chuẩn bị tiến về căn cứ mặt trăng vé xe. Một khung đến từ thiên đình tòa hạng nặng phi cơ tấn công bị mười mấy đạo lực trường trùng sáng cố định ở trong kho chứa. Các máy tự phục vụ thật giống như vây quanh trên đóa hoa hạ tung bay bầy ong ở bộ này ngoài hành tinh, phi hành khí xung quanh bay tới bay lui, sáng tỏ các chùm sáng cùng phần tử dung hợp khí sinh ra quang mang tại công kích cơ. Vỏ ngoài lóe ra, một chút không cần đến thiết bị bị phá xuống dưới, lấy cung cấp càng nhiều thuyền viên không gian, còn có một chút thiết bị thì bị thay thế thành những vật khác. Toàn bộ làm việc quá trình khẩn trương có thứ tự, mà lại tiến độ đã qua nửa. Về phần bộ này phi hành khí bên trên nguyên bản người điều khiển, hiện tại đã bị quan bế nguồn điện tạm thời giam lại. Đừng ảnh hưởng vẻ ngoài, dù là lưu cái xác rỗng cũng được. Hách nhân ở bên cạnh chỉ huy, bên trong không cần đến đồ vật đều hủy đi. Một đài máy tự phục vụ mở ra phi cơ tấn công bộ phận vỏ ngoài, đem các loại che đậy hoặc quấy nhiễu trang bị nhét vào bộ này phi hành khí trong bụng. Mặt khác một đài máy tự phục vụ thì từ phi cơ tấn công nội bộ đào ra nó dẫn đường máy tính cùng phân biệt máy phát tín hiệu. Cái này hai thiết bị rất nhanh liền bị phá thành một đống linh kiện, ở sửa chữa hạch tâm chip về sau lại lần nữa lắp lên. N6 ở bên cạnh ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy hách nhân một nhóm đưa ra kế hoạch có chút ý nghĩ hão huyền. Các người thật xác nhận dạng này có thể giấu giếm được chủ não con mắt? Chủ não không chế phân biệt hệ thống là cực đoan tiên tiến, nhưng mà chúng ta đơn vị năng lực kỹ thuật đệ nhất thế giới. Hách nhân rất tự tin phất phất tay, ta bảy drone đã triệt để ngăn chặn thiên đình tọa thông tin. Cho dù nơi này có người phát hiện một khung máy bay chiến đấu bị bắt làm tù binh, bọn hắn cũng không có cách nào báo cáo nhanh cho chủ não. Căn cứ mặt trăng sẽ chỉ cho rằng chúng ta là bình thường rút lui trở về tiến hành sửa chữa. Đây chính là hách nhân một nhóm kế hoạch nghiêm ngặt, tôi nói là Lily vỗ đầu một cái. Sau đó người khác hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch. Hách nhân biết, mặc kệ là từ đối với cái này người sống sót văn minh điều tra mục đích vẫn là từ đối với trên viên tinh cầu này trường tử tư liệu thu thập. Hắn đều cần thiết đi căn cứ mặt trăng một chuyến, nhưng bây giờ thống trị căn cứ mặt trăng chủ não lại hiển nhiên xảy ra vấn đề lớn, cứ việc trên danh nghĩa nhân loại là văn minh này người thống trị cao nhất. Nhưng rất hiển nhiên chân chính trực tiếp khống chế căn cứ mặt trăng vẫn là cái kia chủ não, bởi vậy muốn đến thăm căn cứ mặt trăng liền nhất định phải đi một chút đặc thù con đường. Hắn không cho rằng mình mở thuyền cự quy nhâm đài trực tiếp tùy tiện bay đến trên mặt trăng lại nhận chủ não nhiệt tình hoan nghênh. Hắn thậm chí hoài nghi hiện tại chủ não đến cùng còn có thể hay không lý tính giao lưu. Cho nên nghĩ biện pháp chui vào đi vào chính là nhất ổn phương án. Nhưng mà chủ não cũng không phải là mù lòa, đã cùng trường tử chọc mấy ngàn năm xã hội người sống sót cũng không phải loại kia đối với thiên không hoàn toàn không biết gì mông muội văn minh. Căn cứ mặt trăng có xa so với thiên đình tọa càng thêm nghiêm mật lực lượng phòng vệ. Cùng một bộ phức tạp phân biệt hệ thống, bất kỳ cái gì chưa trao quyền phi hành vật đang đến gần mặt trăng thời điểm đều sẽ bị phá hủy, này chủ yếu là vì đề phòng trường tử bắn ra đến hạt giống pháo đạn. Mặc dù trường tử đã mấy ngàn năm không có làm như vậy qua, thuyền cự quy nhâm đài có lẽ có thể không sợ tại mặt trăng căn cứ bên trên đại bác phòng không. Nhưng hách nhân lo lắng chính là đã phát sinh trục trặc chủ não ở loại này kích thích hạ có thể hay không sinh ra nghiêm trọng hơn logic vấn đề. Trên thực tế ở cùng N4 cùng N6 thảo luận qua về sau, hắn đã xác nhận khả năng này, chủ não nếu như phát hiện một chiếc cường đại đến không cách nào phá hủy ngoài hành tinh phi thuyền là hướng về phía thành lũy đến. Như vậy nó tự hủy hoặc là sớm phá đi tất cả kho dữ liệu tỷ lệ đem đều chiếm gần như một nửa. Mà lại cho dù chủ não không làm như vậy, hách nhân một nhóm cũng sẽ trên mặt trăng không hãm nhập đại hành giả quân đội không có tận cùng lại không có chút ý nghĩa nào công kích bên trong. Hắn rất khó dưới loại tình huống này thuận lợi tiếp cận đến chủ não phụ cận. Càng đừng đề cập điều tra cái sau nguyên nhân hư. cho nên vì để tránh cho xuất hiện loại phiền toái này tình huống, Lily liền đề nghị làm một khung đến từ đại hành giả phi hành khí. Lợi dụng đại hành giả chính mình thức biệt mã lừa dối đến mặt trăng căn cứ bên trên. Hách nhân ban đầu nghĩ đến nhưng thật ra là N4 dẫn đầu tiểu đội ở đổ bộ hành tinh mẹ lúc sử dụng kia hai khung máy bay vận tải, nhưng mà tiếc nuối chính là ở thử nghiệm khiến N4 khởi động kia hai khung máy bay vận tải hệ thống truyền tin về sau, hắn lại phát hiện hai khung máy bay vận tải đều đã mất đi trao quyền mật mã. Nói ngắn gọn chính là bị đại hành giả mạng lưới dữ liệu cho xóa tên, thậm chí càng hỏng bét. Nếu quả thật khiến N4 mở ra kia hai khung máy bay vận tải trở về căn cứ mặt trăng, bọn hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức bị chủ não phái quân đội đánh dụng. Cứ việc N4 là từ chủ não chỗ thu được chỉ lệnh đến điều tra hành tinh mẹ, nhưng rất hiển nhiên, đầu này chỉ lệnh đã bị chủ não chính mình cho bác bỏ. Hiện tại N4 tiểu đội thành viên mơ mơ hồ hồ tiến đại hành giả hệ thống sổ đen, cũng may mắn N4 tiểu tỷ tỷ có một cái cứng cỏi sắt thép tâm nhãn, nếu không lúc này đến buồn bực chết, N4 tiểu đội cùng bọn hắn máy bay vận tải đều tiến chủ não phân biệt sổ đen. Cho nên hách nhân cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới những cái kia ở đại hành giả trên tay phi hành khí. Dùng thuyền cự quy nham đài trực tiếp công kích bắt được là không được. Bởi vì đại hành giả hệ thống sẽ ngay lập tức sẽ bị phá hủy hoặc là lọt vào bắt được phe mình đơn vị xóa tên. Nếu như tại hành tinh mặt ngoài tìm một khung chấp hành chiến đấu nhiệm vụ phi hành khí đánh xuống, hách nhân cũng chỉ có thể được đến một đống không có trao quyền mật mã phế liệu mà thôi. Chấp hành cái này, xóa tên, chương trình chính là đại hành giả nhóm quân sự hạch tâm, tiền tuyến pháo đài, thiên đỉnh tọa, cho nên hách nhân một nhóm dứt khoát đến song lớn, đó chính là trực tiếp xông lên thiên đỉnh tọa đem đại hành giả bộ đội bước đi ra. Sau đó khiến bảy drone ra trận, trực tiếp dùng EMP tạm thời tê liệt rơi thiên đỉnh tòa hệ thống cùng căn cứ mặt trăng ở giữa thông tin. Bọn hắn thì thừa dịp đại hành giả bộ đội lại ngu lại điếc thời điểm bắt một khung phi hành khí đến, tẩy não. Dạng này liền không ai sẽ biết bộ này phi hành khí từng có qua bị bắt kinh lịch. Cho dù thiên đỉnh tòa trạm không gian máy tính phát hiện dị thường, bởi vì cùng căn cứ mặt trăng ở giữa thông tin ngăn chặn, chủ não cũng sẽ không ngay lập tức thu được chính xác tình báo, nó sẽ chỉ biết thiên đỉnh tòa pháo đài nhận lai lịch không rõ địch nhân công kích. Trạm không gian bị vây quanh cũng cô lập, nhưng mà trừ cái đó ra hết thảy chiến trường chi tiết đều là không biết. Dưới loại tình huống này, một khung ở thiên đỉnh tọa hỗn chiến bên trong bị thương, bởi vì chiến trường phong tỏa mà không cách nào trở về trạm không gian chấp hành sửa chữa chương trình, cho nên chỉ có thể bị ép tiến về căn cứ mặt trăng phi cơ tấn công, chính là hợp tình hợp lý. Đồng thời hoàn toàn phù hợp đại hành giả quân sự hệ thống chương trình thiết lập. Ở hỗn loạn tưng bừng, thông tin ngăn chặn, đạn pháo cùng trùng sáng cùng bay trên chiến trường, thuyền cự quy nham đài đột nhiên xông vào một mảnh mất đi động lực phi cơ tấn công tập quần. Sau đó kho chứa đại môn mở ra, một khung bề ngoài xem ra không có chút nào dị dạng phi cơ tấn công từ trong cửa lớn vô thanh vô tức tuột ra. Bộ này phi cơ tấn công mặt ngoài có pha tạp vết thương, nhìn qua phảng phất kinh lịch một trận ác chiến mà bị thương không nhẹ. Nó ở trong vũ trụ lẳng lặng trôi nổi một hồi, mãi đến tự nhiên phiêu cách chiến khu về sau, chiến cơ phần đuôi động cơ mới đột nhiên thắp sáng, cũng hướng về mặt trăng phương hướng bay đi. Không có bất kỳ cái gì một cái quan trắc ống kính hoặc radar trang bị chú ý tới bộ này thoát ly chiến trường, bay về phía mặt trăng phi cơ tấn công. Trên thực tế, cho dù những thiết bị này không có bị trước đó quy mô lớn EMP phá hủy, bây giờ trên chiến trường hỗn loạn tình trạng cũng đủ làm cho tất cả thiên đình tỏa các chiến sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc bầy drone, mặc dù không có vận dụng chí mạng tiến công tính vũ khí, nhưng những thứ này dùng hắc khoa ký chế tạo ra đồ chơi toàn thân trên dưới bất kỳ cái gì một dạng phụ trợ trang bị đều có ảnh hưởng chiến trường thế cục năng lực. Bọn họ ở trên chiến trường bốn phía xuyên qua, dùng ngắn cách nhảy vọt trang bị cùng quán tính thiết bị ức chế tiến hành song toàn vi phạm thường thức cao tốc cơ động, khiến trạm không gian vệ đội máy bay chiến đấu mệt mỏi. Đồng thời bọn họ còn đang không ngừng phóng thích cường lực quấy nhiễu tín hiệu, khiến vốn là thừa tố theo ngăn chặn mà nghiêm trọng quá tải thiên đình tỏa mạng lưới thông tin càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp cơ hội. Cái này tiến một bước phá hư thủ vệ bộ đội chỉ huy cùng tính cân đối, nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Theo thời gian chuyển rời, tạo thành càng lớn hỗn loạn cùng khủng hoảng lại là những cái kia xen lẫn trong drone vũ trang bên trong máy công trình, bởi vì những công trình này drone đang dùng càng thêm triệt để, càng thêm thô bạo phương thức phá đi thiên đình tỏa trạm không gian hệ thống chỉ huy cùng mạng lưới thông tin. Những thứ này có được côn trùng một dạng dài nhỏ thân thể cùng số nhiều cánh tay máy tiểu ma quỷ đang tại hủy đi tất cả bị trinh sát đến tồn tại tín hiệu thu phát quá trình đồ vật. Bọn họ thậm chí mở ra trạm không gian vỏ ngoài, thuận cái sau nội bộ đường ống cùng xả đỡ một đường tiến vào thiên đỉnh tọa nội bộ, lấy hiệu suất kinh người gặm nuốt lấy tòa này cứ điểm vũ trụ hệ thống chỉ huy cùng mạng lưới thông tin phần cứng. Bọn họ những nơi đi qua, tất cả thiết bị một mảnh trầm mặc. Nolan quản quá trình này gọi là vật lý xóa bỏ. Tê liệt rơi thiên đỉnh tọa chỉ huy cùng hệ thống truyền tin, giải trừ tòa này trạm không gian sức chiến đấu. Đây cũng là hách nhân giao xuống một cái khác nhiệm vụ trọng yếu. Bảy drone tác dụng không chỉ là yểm hộ hách nhân một nhóm man thiên quá hải hành động, còn có một chút chính là muốn khiến tòa này trong trạm không gian đóng quân bộ đội trong thời gian ngắn không dành quan tâm chuyện khác. Dạng này cho dù mặt trăng căn cứ bên trên chủ não bắt đầu nổi điên, hách nhân cũng có thể bảo chứng chí ít có một nửa đại hành giả bộ đội bị kéo tại hành tinh trên quỹ đạo tầm cao, Cùng một thời gian, ở bộ kia chính bay hướng mặt trăng phi cơ tấn công bên trong. N6 có chút khẩn trương ngồi ở hách nhân bên cạnh. Nghĩ đến đang tại thiên đỉnh tọa trạm không gian phụ cận phát sinh trận kia hỗn chiến. Nàng đột nhiên có chút hoài nghi lựa chọn của mình là đúng hay sai. Trước mắt cái này bầy lai lịch không rõ dị tinh sinh mệnh đã xác nhận cũng không phải là hành tinh mẹ bên trên nhân loại. Mà là bọn hắn còn triển lộ cường đại vũ lực, bọn hắn còn triệu tập một đám máy móc chiến đấu đến vây công thiên đỉnh tọa căn cứ, mặc dù là căn cứ vào số không sát thương là mục đích vây công. Nhưng vây công sự thật này là sẽ không cải biến. Hiện tại, những thứ này dị tinh sinh vật lại muốn khởi hành tiến về căn cứ mặt trăng. Tiến về nhân loại cùng đại hành giả nhóm cộng đồng thánh địa. Tiến về tòa kia vĩnh viễn không luân hãm thành lũy. Bọn hắn lý do là chủ não phát sinh trục trặc, muốn đi hỗ trợ điều tra cũng sửa chữa N4 cũng xác thực chứng thực chủ não trục trặc tình. Huống, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho N6 trong lòng mâu thuẫn yếu bớt nửa phần. Cứ việc nàng chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, nhưng nàng logic mạch điện vào lúc này vẫn là giống nhân loại một dạng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hao tổn lượng điện thẳng tắp lên cao, người không có vấn đề a? Vivi tò mò nhìn người máy này thiếu nữ một chút, trên người ngươi xuất hiện mấy cái đăng tải ấm lên nguồn nhiệt. Chúng ta sửa ngươi thời điểm có phải là quên an máy tản nhiệt rồi? N6 lắc đầu, ta cho là các ngươi đối với chúng ta có uy hiếp to lớn. Đương nhiên, nếu như chỉ từ phải chăng có phá hư nghiêm trọng thậm chí phá hủy văn minh này của các ngươi năng lực đến xem. Chúng ta đối với các ngươi cơ hồ có thể tính là một trận thiên tai không thua gì đã từng thôn phệ văn minh nhân loại, kẻ thôn phệ hành tinh. Hách nhân phi thường thẳng thắn thừa nhận điểm này. Trên thực tế liền từ hành động lần này đến xem, nếu như chúng ta có mang ác ý, các ngươi, chủ não, cùng nhân loại cư trú kết thúc cung điện đều đem bại lộ ở nguy hiểm phía dưới. Bởi vì chúng ta đã được đến một khung có phân biệt mật mã, có thể trực tiếp đáp xuống trên mặt trăng phi hành khí. Chúng ta còn từ N4 nơi đó được đến thông hướng thành lũy bản đồ, thậm chí bên trong pháo đài bộ phận kết cấu. Mà chủ não đối với đây hết thảy hoàn toàn không biết gì. Duy nhất có thể phát ra cảnh báo thiên đỉnh tọa trạm không gian đang đứng ở bị bầy drone phong tỏa. Trạng thái, ngay cả một đầu tin nhắn đều truyền không đi ra. N6 nghe tới những thứ này ngay thẳng mà nói về sau nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động. Nàng chỉ là an tĩnh nhìn xem hách nhân, con mắt tràn ngập một loại vô cơ chất cảm giác. Nếu như các ngươi muốn làm như thế, kìa ngươi liền không có tất yếu nói cho ta đây hết thảy. Huống chi cho dù các ngươi thật sẽ làm như vậy, ta cũng không có ngăn cản năng lực, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Các ngươi tại sao lại đối với một cái giống chúng ta dạng này văn minh sinh ra hứng thú? Từ phi thuyền của các ngươi cùng các ngươi triệu tập đến drone có thể thấy được. Các ngươi có được vượt xa chúng ta kỹ thuật, chúng ta cùng chúng ta tinh cầu đối với các ngươi mà nói đều là không có giá. Chị, hách nhân nhìn vị này đang đứng ở xoắn suýt bên trong người máy thiếu nữ một chút. Cười khẽ, 6, ngươi không hiểu, đó là bởi vì thường cuối năm A, N6 không rõ, N6 chỗ xã hội không có khái niệm này, ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần biết một sự kiện liền tốt. Hách nhân nhún nhún vai, nếu như chúng ta có mang ác ý, chúng ta đã sớm gọi hàng ngàn hàng vạn drone san bằng tinh hệ này. Chúng ta muốn tập kích căn cứ mặt trăng mà nói cũng có vô số càng thêm đơn giản mau lẹ phương pháp có thể tuyển. Nhưng chúng ta đều không có, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta về sau sẽ làm như vậy. N4 đã hướng ngươi chứng thực chủ não phát sinh trục trặc. Chủ não là các ngươi xã hội có thể vận hành cùng duy trì căn bản. Nếu như nó trục trặc không thể mau chóng được đến chữa trị. Như vậy cho dù không có đến từ ngoại bộ công kích, mất cả tháng mặt căn cứ cùng thiên đỉnh tọa không bao lâu cũng sẽ tự diệt. Dưới loại tình huống này, chúng ta đối với các ngươi mà nói chí ít là cái hy vọng. Người logic hệ thống hẳn là rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra điểm này. N6 khẽ gật đầu, kỳ thật đây cũng chính là nàng lâm vào chỗ mâu thuẫn. Logic hệ thống căn cứ hiện hữu tư liệu cùng có thể dự tính tương lai thôi diễn làm ra phán đoán. Phán định nếu như chủ não trục trặc tiếp tục duy trì. Như vậy bất luận đại hành giả nhóm áp dụng loại nào hành động. Căn cứ mặt trăng cùng thiên đỉnh tọa đều đem trượt vào phá diệt nguy. Cơ, mà trước mắt cái này bầy có được khoa học kỹ thuật tiên tiến đồng thời trình độ nhất định biểu lộ ra thiện ý, khách đến từ thiên ngoại. Là chỉ có thể cải biến loại này phát triển khuynh hướng nhân tố. Mà ở một phương diện khác, tình cảm hệ thống lại làm cho nàng lo lắng, bởi vì nàng không thể xác định khách đến từ thiên ngoại, chỗ biểu lộ ra thiện ý có phải là hay không đáng tin cậy. Nàng không thích loại này không cách nào tính toán chính xác tình huống. Đen tộc đàn tương lai giao cho, xác suất, cái này khiến nàng logic mạch điện không chịu nổi gánh nặng. Cho nên ở một phen cố gắng suy nghĩ về sau, N6 tiểu thư lựa chọn tiến vào tiết kiệm điện hình thức. Nàng giống như đột nhiên hạ nhiệt độ, Vivian có chút kinh ngạc quay đầu nhìn người máy tiểu thư một chút. Thật sự là kỳ quái hình thức sinh mệnh, nói không chừng chính là ngươi vừa rồi ngăn trở người ta lỗ tản nhiệt. Lily nghiêm Vivian một chút, người ta đó là không có ý tứ nói ngươi, ta mới không có, ta cách nàng chỉ ít 1 mét được chứ, ngược lại là ngươi, như vậy lông xù một đầu cái đuôi to mãi cho đến chỗ ném loạn. Còn rớt lông, nói không chừng chính là ngươi đem N6 tiến đầu gió cho chắn. Nhìn hai cái này oan gia lại có rũ xảo rũ liệt trạng thái. Hách nhân đành phải tham gia trong đó, hai người không sai biệt lắm là được. N6 căn bản không có lỗ tản nhiệt cùng tiến đầu gió. Ta nghe Nolan nói, nàng là dịch lạnh, chủ thuê nhà, Lily hơi có điểm khinh bỉ nhìn hách nhân. Một chút, đại bộ phận dịch lạnh hệ thống cũng là muốn lỗ tản nhiệt. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn lại bị một con husky cho khinh bỉ, ở thưởng thức cùng trí lực lĩnh vực cho khinh bỉ. Bất quá hắn cũng không đoái hoài tới cùng Lily quái đản điểm này, bởi vì phi hành khí đã ở dần dần tới gần mặt trăng. Hách nhân một nhóm vị trí là ở chiếc chiến đấu cơ này phần bụng. Nơi này vốn là vũ khí đạn dược cùng một bộ phận dư thừa hệ thống thu nạp khoang thuyền. Nhưng ở máy tự phục vụ ma đổi về sau, cái này rộng lớn địa phương liền biến thành lâm thời thuyền viên khoang thuyền. Hách nhân, Vivian, Lily, N6 cùng Isaacs 5 người là hành động lần này thành viên chủ yếu. Ngoài ra còn có cái không biết có thể hay không tính làm chính quy đội. Viên tiểu vướng víu thì chính chui ở hách nhân trong quần áo. Đem cái đầu nhỏ từ hách nhân cổ áo nhô ra đến tò mò nhìn bốn phía. Tiểu vướng víu đương nhiên là đậu đậu. Lúc đầu hách nhân là không có ý định mang theo tiểu nhân ngư tham gia hành động lần này. Nhưng không biết tiểu gia hỏa lần này có ý định gì. Ở trước khi lên đường đột nhiên thật hưng phấn. Quấy giày đòi hỏi muốn cùng theo qua. Cân nhắc đến tiểu gia hỏa kỳ thật đã từng đi theo tham gia qua nhiều lần hành động mà lại luôn luôn rất ngoan. Hách nhân liền bất đắc dĩ mang theo nàng. Dù sao gặp phải vấn đề bất cứ lúc nào cũng có thể đem tiểu gia hỏa thu được bên trong không gian tùy thân đi. Còn nữa cho dù lưu tại trên thuyền cự quy nham đài, kia chiếc đang đứng ở chung. Tâm chiến trường phi thuyền có vẻ như cũng không phải cái gì thích hợp tiểu gia hỏa an tâm chỗ ngủ. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, còn thừa tất cả nhân viên đều lưu tại trên thuyền cự quy nham đài, bao quát N4 cùng nàng dẫn đầu cái đám kia hành động đội viên. Ở phát hiện N4 ra hai khung máy bay vận tải đều mất đi phân biệt quyền hạn về sau. Hách nhân đã cảm thấy chủ não rất có thể đã ở rối loạn bên trong đem N4 cùng với các đội viên xếp vào sổ đen. Thậm chí là chủ động lùng bắt trong danh sách. Cứ như vậy N4 tiểu đội một khi xuất hiện ở căn cứ mặt trăng bên trên liền có khả năng sẽ dẫn phát cảnh báo. Vì để tránh cho bởi vậy dẫn đến hành động thất bại. Hách nhân mới quyết định khiến những người kia lưu tại trên phi thuyền, nhưng hắn lại cần một cái dẫn đường. Cho nên hắn liền mang TSION-6, thông qua thiết lập tại phi hành khí ngoại bộ máy giám thị. Hách nhân có thể rất rõ ràng nhìn thấy mặt trăng tình cảnh. Mấy ngàn năm khai phát cùng cải tạo đã để viên này nguyên bản băng lãnh tĩnh mịch vệ tinh thiên nhiên cỡ lớn hoàn toàn thay đổi. Nó hiện tại tựa như một cái nếp uốn mất nước hột một dạng che kín rãnh sâu hoắm cùng cái hố nhỏ. Mà một tầng tản ra kim loại cảm nhận, áo ngoài, thì bao trùm ở nó mặt đất phía trên. Đó là đại hành giả nhóm kiến tạo cụm nhà máy cùng điểm cư trú. Mất cả tháng mặt căn cứ nhìn không ra rất rõ ràng thành thị đường ranh giới. Nó toàn bộ mặt ngoài đều phẳng phất là một đại đội. Thành trình thể cự hình căn cứ. Vô số nhà máy, mỏ cơ, mái vòm cùng phản ứng khí phủ kín mặt trăng, mà đan xen quỹ đạo cùng hệ thống ống dẫn thì đem những vật này nối liền cùng một chỗ. Ở cái này kéo dài vô tận căn cứ thiết bị bên trong. Có thể nhìn thấy mấy chỗ tương đối dày đặc thiết bị bày nhất định phải nói mặt trăng có cái gì thành thị. Những cái kia càng thêm dày đặc thiết bị bày đại khái chính là đi. Mà trên mặt trăng không, thì có thể nhìn thấy quân quỹ phi hành trạm không gian cùng vệ tinh bày. Còn có phảng phất binh sĩ sắp hàng chỉnh tề, chính cảnh giác chỉ hướng hành tinh mẹ phương hướng quỹ đạo pháo trận liệt. Vết thương chồng chất vũ trụ phi cơ tấn công liên tục giảm tốc. Biến, quỹ, bình ổn mà nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua những thứ này quỹ đạo pháo cùng vệ tinh theo dõi. Mỗi khi nó vượt qua một tầng giám sát vòng, liền sẽ có một lần ngắn ngủi tin tức giao tiếp phát sinh. Thân phận phân biệt, sau đó thông qua, căn cứ mặt trăng đã biết được phát sinh ở thiên đỉnh tỏa trạm không gian kịch chiến cũng không phải là bầy drone tín hiệu phong tỏa xảy ra vấn đề. Mà là chỉ cần con mắt không mù. Từ căn cứ mặt trăng bên trên ngẩng đầu nhìn lên liền có thể phát hiện trong vũ trụ kia phiến điểm sáng xung quanh đang có lấy đại lượng điểm sáng sáng tắt lấp lóe. Mà hơi tinh lương một chút thiết bị quan trắc quang học liền đủ để rõ ràng quan sát được tòa kia bố trí ở hành tinh mẹ trên quỹ đạo tầm cao trạm không gian đang bị một đám lai lịch không rõ binh khí chiến tranh vây công. Chiến tranh là một kiện chuyện rõ rành rành tối thiểu nhất ở căn cứ mặt trăng người xem ra. Bọn hắn đang tại gặp một trận mới chiến tranh, trên thực tế ở bầy drone ngăn chặn, thiên đỉnh tỏa mạng lưới thông tin nháy mắt, căn cứ mặt trăng liền phát ra đẳng cấp cực cao an toàn cảnh báo. Sau đó liền có ít lấy hàng ngàn quan trắc quang học đứng cùng radar ăng tần chuyển hướng cái hướng kia. Mặt trăng các cư dân ý đồ hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trừ quan trắc quang học bên ngoài, cái khác thông tin thủ đoạn bao quát tất cả bí mật thư đạo cùng truyền tin khẩn cấp kênh bên trong đều chỉ có một mảnh sóng tạp. Mà radar truyền về càng là hoàn toàn không cách nào nhận ra vặn vẹo tín hiệu. Mất đi nhanh gọn thông tin thủ đoạn cùng radar quan trắc. Trên mặt trăng các đại hành giả phát hiện chính mình vậy mà chỉ có thể dựa vào con mắt đến hiểu rõ phương xa phía trên chiến trường kia tình huống. Những thứ này đại biểu cho khoa học kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo sinh mệnh nhóm cảm giác chính mình phảng phất lập tức rơi vào loại nào đó thời đại viễn cổ. Nhất định phải dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn đến thu thập tình báo cũng y theo những tin tình báo này đến chế định sách lược tựa như đại trí trong kho ghi chép như thế. Trung cổ mông muội thời đại các nhân loại ở trên chiến trường dựa vào vung vầy lá cờ. Ngồi thuốc lá lửa cùng, nhìn ta ánh mắt làm việc, đến truyền lại tín hiệu. Mà giờ khắc này các đại hành giả cũng kém không nhiều. Cái này khiến vẫn luôn ngay ngắn trật tự mặt trăng xã hội hãn hữu có chút bối rối. Nhưng ở vào thành lũy bên trong chủ não khống chế hạ, trật tự vẫn cứ rất nhanh liền được đến khôi. Phục, sau đó một loạt căn cứ và tình huống trước mắt ứng đối chỉ lệnh từ thành lũy bên trong tuyên bố ra. đại lượng chiến tranh vũ trụ cơ từ căn cứ mặt trăng lên không. Bình thường rất ít khởi động trụ chiến, nhanh chóng pháo hạm cũng oanh minh rời đi tinh cảng. Căn cứ quan trắc quang học kết quả, vây công thiên đỉnh tỏa chính là một loại tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn thần bí địch nhân. Cồng kềnh chiến hạm cùng hạng nặng pháo hạm ở đối phó bọn họ thời điểm chỉ sợ không dùng được. Chỉ có hải lượng pháo cao tốc không gián đoạn bắn trụm có thể đối với những cái kia quái đồ vật tạo thành hữu hiệu đà kích. Cho nên từ căn cứ mặt trăng lên cao chống không bộ đội trên cơ bản đều là loại này nhanh chóng. Đơn vị, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là các đại hành giả cơ hồ không có bao nhiêu hạng nặng chiến hạm có thể dùng. Đang đối kháng với kẻ thôn phệ hành tinh trong quá trình, chỉ có thể chấp hành vũ trụ nhiệm vụ oanh tạc hạng nặng vũ trụ chiến hạm cơ hồ không có đất dụng võ. Sớm tại 10 cái thế kỷ trước đó, những đồ cổ này liền bị đào thải cái không sai biệt lắm. Những cái kia không ngừng từ mặt trăng lên không rời đi bộ đội tiếp viện tự nhiên cũng rơi vào hách nhân trong mắt. Xảo diệu ngụy trang phi cơ tấn công, Lily hình tượng cho bộ này phi hành khí tạo ra cái lâm thời tên gọi Choi ngựa gỗ, đăng tải y theo dự định quỹ tích tiếp cận mặt trăng. Cứ việc nó cũng không có cùng những cái kia từ mặt trăng lên không bộ đội tiếp viện chính diện tiếp xúc, nhưng ở đại lượng phi hành khí từ mặt trăng lên không dưới tình huống xuất hiện như thế một khung toàn thân mang tổn thương đang tại hạ cánh, nó không hề nghi ngờ sẽ có vẻ tương đối bắt mắt. Bởi vậy hách nhân từ vừa rồi bắt đầu liền đang lo lắng tòa này Choi ngựa gỗ phải chăng rất nhanh liền sẽ bị nhìn thấu. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa. Bộ này phi hành khí đang tại thuận lợi thông qua mỗi một đạo thân phận phân biệt cửa ải. Cứ việc nó ngay cả cái chân chính trên ý nghĩa người điều khiển đều không có. Tại phi hành khí khoang điều khiển bên trong, trên ghế ngồi đặt vào nhưng thật ra là máy dữ liệu. Cái sau hình chiếu ra một cái giống như đúc hình ảnh 3D, kia hình ảnh chính là bộ này phi hành khí nguyên bản người điều khiển hình tượng. Đây là vì ứng phó một ít kiểm tra trên bình đài tự động hình ảnh thu thập thiết bị. Mà tại điều khiển viên màn ảnh trước mặt bên trên thì không ngừng biểu hiện ra mặt trăng hệ thống an toàn cùng không vận máy tính ở giữa trò chuyện ghi chép. SS đài quan sát kêu gọi SSX số X phi hành đơn vị. Đưa ra thân phận phân biệt mật mã, SSX số X đáp lại, thân phận phân biệt mật mã đã đưa ra, thỉnh cầu thông qua số 1 bình chướng. SS đài quan sát hỏi thăm SSX số X phi hành đơn vị. Cần ghi chép ngươi lần này hành vi nguyên nhân, SSX số X đáp lại, bản cơ ở thiên đỉnh tọa chiến trường bị tập kích mất đi đánh trả. Năng lực, bởi vì trạm không gian bị địch bầy phong tỏa không cách nào trở lại đứng sửa chữa. Bởi vậy khẩn cấp đi trước căn cứ mặt trăng chấp hành sửa chữa chương trình. SS đài quan sát truyền đạt chỉ thị, thiên đỉnh tọa tình báo tương quan đã bị chủ não liệt vào cao ưu tiên cấp tư liệu. Mời lên truyền chiến trường ký lục nghi tư liệu, SSX số X hiểu rõ, đang tại tải lên chiến trường ký lục nghi tư liệu, một bên là bị các máy từ phục vụ sửa chữa hạch tâm thể thức máy tính tàu mẹ. Một bên là mặt trăng hệ thống an toàn hải quan AI. Hai cái trí lực không quá cao máy tính dùng tự động vấn đáp chương trình nói chuyện khí thế ngất trời. Mà hách nhân trước kia liền ngờ tới bộ này từ thiên đỉnh tọa chạy đến chiến cơ lại nhận trên mặt trăng chủ não cao độ coi trọng. Cho nên sớm ở không vận trong máy vi tính chuẩn bị một phần tỉ mỉ bào chế chiến trường ghi chép. Hiện tại xem ra, phần này chiến trường ghi chép cũng có đất dụng võ. Ở trong quá trình này, Choi ngựa gỗ, rốt cục thông qua tất cả không trung quản chế bình chướng. Cũng chậm rãi hạ thấp độ cao tới gần trên mặt trăng một chỗ từ đại lượng hình bán cầu mái vòm tạo thành quần thể kiến trúc trên không. Quần thể kiến trúc bên trong đó một tòa mái vòm tiếp thu được thỉnh cầu nhập cảng tín hiệu. Thế là hình bán cầu mái vòm lập tức mở ra một cái đầy đủ chiến cơ tiến vào hình tròn cửa hang. Trong cửa hang thì có thể nhìn thấy đại lượng đang tại bắt đầu hoạt động kết cấu máy móc, đây chính là các đại hành giả kiến tạo tự động hóa thợ sửa chữa nhà máy. Không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, tại phi hành khí chậm rãi rơi vào mái vòm kiến trúc trong quá trình. Hách nhân không nhịn được đối với N6 nói, toàn bộ hành trình đều là hệ thống tự động ở khống chế. Hơn nữa nhìn đi lên còn không phải trí năng đặc biệt cao loại kia. Nếu như các ngươi an bài một chút cao cấp AI, tỉ như ngươi dạng này mô phỏng sinh vật người máy giữ cửa ải, chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng trà trộn vào đến. Chỉ ít các người có thể đưa ra một chút càng linh hoạt vấn đề. Nhưng mà như thế lại cực đại giảm xuống hiệu suất, hơn nữa là đang lãng phí chúng ta logic mạch điện sử dụng. Tuổi thọ, N6 lắc đầu, hệ thống tự động đầy đủ dùng, hiệu suất cao mau lẹ mà lại có thể đại lượng xử lý đại quân đoàn xuất nhập lúc dữ liệu. Nếu như không phải là các ngươi loại này khoa học kỹ thuật thực lực vượt xa chúng ta người xuất hiện, tự động phân biệt hệ thống căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Mà nếu như là gặp phải các ngươi loại trình độ này đối thủ, ta tin tưởng cho dù thăng cấp phân biệt hệ thống cũng không có tác dụng gì. Các người rất dễ dàng liền có thể chế định bước phát triển mới phương án ứng đối. Người máy tiểu tỷ tỷ logic phán đoán vẫn là đơn giản như vậy, ngay thẳng coi trọng thực tế. Không có chút nào lại bởi vì chính mình tộc đàn ở vào yếu thế địa vị mà cảm giác xấu hổ. Nàng phảng phất chỉ là đang trần thuật sự thật, lại làm cho hách nhân có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, kỳ thật như không tất yếu. Chúng ta vẫn là rất hy vọng có thể thông qua bình thường con đường cùng các ngươi loại này người sống sót văn minh thành lập giao lưu. Hách nhân sờ lấy cái mũi, nhưng mà tình huống bức bách, ta thực tế không có lựa chọn khác. Lúc này Lily nhìn treo ở trong buồng phi cơ màn hình một chút. Chủ thuê nhà, chúng ta bay vào, giống như có đồ vật gì đang tại dựa đi tới. Khi tiến vào máy vòng kiến trúc về sau, phi hành khí quyền khống chế liền bị công trình kiến trúc bảo vệ hệ thống tự động tiếp quản. Vì phòng ngừa dẫn phát cảnh báo, máy dữ liệu không có ngăn cản quá trình này. Giờ phút này hách nhân liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài. Chỉ thấy chính mình ngồi bộ này đại hành giả phi cơ tấn công đang bị một tổ mạnh hữu lực cánh tay máy bắt lấy, cũng đưa đến một cái bình đài kim loại. Bình đài kia xung quanh có đại lượng tứ phục máy móc đang tải từ dưới đất dâng lên. Mỗi một sợi cỡ nhỏ cánh tay máy phía trước đều cài đặt phát ra ánh đèn màu đỏ mắt điện tử. Bọn họ ở vết thương chồng chất phi cơ tấn công xung quanh di động tới. Lấy xác nhận bộ này cỗ máy chiến tranh tình huống tổn thương cũng chuẩn bị chế định một cái phương án sửa chữa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ rất nhanh liền có thể phát hiện bộ này phi hành khí chỗ gì. Thường, bất quá hách nhân đối với việc này sớm có an bài. Ở sửa chữa bình đài khởi động đồng thời, phi cơ tấn công cửa khoang liền mở một cái khe nhỏ. Một đạo lam quang trong chớp mắt từ bên trong vọt ra. Tốc độ của nó là nhanh như vậy, đến mức khoảng cách nó gần nhất đầu kia cánh tay máy chỉ là có chút nghiêng nghiêng chính mình sắt thép đầu. Công trình trên vuốt lắp đặt mắt điện tử lấp lóe hai lần. Liền đem vừa rồi kia đạo lưu quang xem như một lần bình thường ống kính phản quang. Nhưng mà máy dữ liệu cũng đã lặng yên không một tiếng động bay đến xe duy tu ở giữa nơi hẻo lánh. Dựa theo trước đó N4 cung cấp tình báo, nó rất thuận lợi liền tìm tới bộ kia lắp đặt ở trên vách tường hình lục giác kim loại trang bị. Đây là xe duy tu ở giữa trung tâm khống chế, đồng thời nó cũng liền tiếp lấy phụ cận toàn bộ quần thể kiến trúc tất cả hệ thống tự động hóa. Máy dữ liệu đem chính mình dán tại kim loại trang bị mặt ngoài. Kim loại trang bị phía trước màn hình bên trên lập tức đổi mới ra đại lượng dữ liệu cùng đồ án, theo ngoại lai mật mã rót vào. Trên màn hình từng cái luồng từ vận hành bình thường lục sắc biến thành đại biểu báo sai màu đỏ. Ngay sau đó lại hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ ít nhìn bề ngoài rất bình thường, virus đã có hiệu lực, người cộng tác, máy dữ liệu trở lại tin tức, phạm vi lây nhiễm đang tại mở rộng, các người có thể ra, tròi ngựa gỗ, cơ bụng vị trí phát ra một trận rất nhỏ tiếng máy. Móc va chạm, sau đó dùng cho ngụy trang vỏ bọc thép liền toàn bộ xoay chuyển ra. Hách nhân dẫn người khác từ bên trong lần lượt nhảy ra. Bọn hắn liền ở một đống lớn mắt điện tử dưới mắt nghênh ngang hoạt động. Nhưng mà xung quanh cánh tay máy lại đối với việc này không phản ứng chút nào. Lily tò mò dùng móng vuốt chọc chọc khoảng cách nàng gần nhất một con cánh tay máy. Con kia cánh tay máy tùy theo ngây ngốc hướng bên cạnh xê dịch. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có càng lớn phản ứng. Đừng đâm, đám đồ chơi này không có phản ứng. Hách nhân vỗ vỗ đầu Lily, khiến Husky tinh kia tràn đầy lòng hiếu kỳ hơi thu liễm một chút. Máy dữ liệu cho tòa này trong khi sửa tâm tất cả hệ thống đều rót vào virus. Hiện tại bọn họ tin tưởng vững chắc chính. Mình đang tại chấp hành một lần phức tạp nhưng thuận lợi sửa chữa chương trình. Virus cũng không thể cung cấp thời gian quá dài yểm hộ. N6 nhắc nhở, dựa theo quy định quy trình, bộ này phi cơ tấn công người điều khiển cần ở 1 giờ bên trong tiến về gần nhất binh danh đưa tin cũng chấp hành chiến đấu dữ liệu rút ra chương trình. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian 1 tiếng, từ sau lúc đó các đại hành giả liền sẽ biết nơi này xảy ra vấn đề chủ não cũng sẽ biết. Hách nhân gật gật đầu, đầy đủ, chúng ta chỉ cần rời đi nơi này mà thôi, trong khi sửa tâm tất cả hệ thống đều gặp virus lây nhiễm. Mà bởi vì đại hành giả xã hội từ trên xuống dưới đều xây dựng ở trí tuệ nhân tạo cùng điều khiển tự động hệ thống trên cơ sở, bởi vậy tòa này trong khi sửa tâm hết thảy vận hành đều là từ máy tính khống chế, bởi vậy hách nhân một nhóm cơ hồ là đường hoàng rời đi nơi này, trừ không thể không lách qua một chút binh lính tuần tra bên ngoài. Bọn hắn không cần lưu tâm bất kỳ cái gì thiết bị giám sát. Căn cứ mặt trăng nghiêm ngặt tới nói nó cũng không phải là một cái căn cứ, mà là đem toàn bộ mặt trăng mặt ngoài hoàn toàn bao trùm, gia cố, vũ trang hóa về sau chỗ bày biện ra đến dáng vẻ. Viên này vệ tinh thiên nhiên ở mấy ngàn năm không ngừng kiến thiết về sau đã hóa thành sắt thép pháo đài. Nó lạnh như băng lơ lửng ở trong vũ trụ mịt mờ. Dùng như rừng súng pháo cùng nặng nề bọc thép chỉ phía xa lấy hành tinh mẹ phương hướng. Cái này không thể không nói là một loại bi ai, bị trục xuất cố hương người lưu vong mấy ngàn năm như một ngày ngắm nhìn nhà phương hướng. Chờ đợi cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở lại kia phiến đã từng phồn diễn sinh sống cố thổ. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không thể không ở cái này cách kỹ xảo. 10 vạn cây số xa địa phương mặc áo giáp. Cầm binh khí, đem tất cả vũ khí đều chỉ hướng cố hương phương hướng. Bởi vì cố hương đã trở thành địch nhân của bọn hắn. Dưới loại tình huống này thành lập cũng duy trì được xã hội người sống sót. Là rất khó có cái gì bình thường văn minh chỗ ứng có tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Căn cứ mặt trăng toàn bộ chính là một cái kỷ luật nghiêm minh to lớn binh doanh. Nhà máy cùng doanh trại chiếm cứ tất cả thiết bị bên trong 70-80% tỷ trọng. Ở kéo dài không ngừng sắt thép mặt đất phía trên, đầu đầu cũng có san sát lấy quặng giá đỡ cùng dùng cho lắp ráp cỗ máy chiến tranh trung tâm sản xuất. Mà được xưng đại hành giả, cao trí năng cơ. Giới sinh hóa người liền ở những nhà máy này bên trong bị liên tục không ngừng chế tạo ra. Cũng ở rất ngắn giãn thích ứng điều chỉnh cùng chỉnh bị về sau bị đưa đến thiên đình tọa ở càng ngắn ngủi hơn thời gian về sau. Trong bọn họ có 1/2 người đều sẽ bị làm tiêu hao phẩm lấp ở hành tinh mẹ bên trên cái kia vĩnh viễn cũng lấp không đầy vỡ nát cơ bên trong. Giống N4 như thế phục dịch 10 năm trở lên đại hành giả cơ hồ là một kỳ tích. Càng nhiều đều là giống N6 đồng dạng, ở một lần nào đó nhiệm vụ oanh tạc bên trong tao ngộ trưởng từ phản kích. Sau đó bị dễ như trở bàn tay đánh rơi vỡ, biến thành hành tinh mẹ bên trên một đống tan thành mảnh nhỏ hài cốt. Nếu như không có gặp phải hách nhân, Một nhóm N6 tồn tại cũng liền đến một khắp này mới thôi. Cẩn thận từng ly từng tí né tránh một tổ từ đại đảo trên không bay qua tuần tra cơ. N6 tự ẩn thân địa phương nhô đầu ra, nhưng trong lòng không biết làm sao toát ra những thứ này không hiểu thấu ý nghĩ. Liên quan đến nàng sở sinh sống thế giới này, liên quan đến đại hành giả một đời. Liên quan đến nàng tự thân vận mệnh, đây là nàng lần thứ nhất suy nghĩ liên quan đến tự thân vận mệnh vấn đề. Nói thật, đại hành giả tiểu thư cảm thấy vấn đề này có chút lãng phí lượng điện. Có lẽ đây chính là những cái kia phục dịch vượt qua thời gian nhất định về sau đại hành giả thường xuyên sẽ nói, cảm tính vấn đề. N6 có chút hiếu kỳ kiểm tra chính mình, logic mạch điện trạng thái vận hành, nàng biết những cái kia phục dịch thời gian rất lâu đại hành giả cùng mới ra lò đại hành giả ở giữa sẽ có khác biệt rất lớn. Dù là cái trước không có từ đại trí trong kho download mới logic thể thức, loại này khác biệt cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mà xuất hiện. N4 đã từng cùng chính mình đàm luận qua đề tài này, đối phương đem nó xưng là kinh nghiệm tích lũy cùng tình cảm phát dục. Nhưng mà N6 từ đầu đến cuối không thể lý giải những chuyện này, hiện tại nàng cảm giác chính mình giống như sẽ lý giải. Nguyên lai sống sót qua một đoạn thời gian về sau, logic mạch điện liền sẽ bắt đầu sinh ra một chút cùng chương trình xử lý chính không quan hệ mật mã A, đâu đâu cũng có tự động hóa đồ. Vật, Lily tò mò đánh giá chung quanh, con mắt vàng kim bên trong phản chiếu lấy phương xa sắt thép kiến trúc. Lãnh lãnh thanh thanh, cái này rất bình thường, hách nhân khẽ gật đầu, xã hội này không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động. Cũng không cần dân sinh sản nghiệp, chúng ta cùng nhau đi tới nhìn thấy không phải nhà máy chính là binh doanh. Tân sinh sản xuất ra binh sĩ cùng cỗ máy chiến tranh tất cả đều cất giữ trong riêng phần mình trong kho hàng. Xuất chinh thời điểm liền trực tiếp thông qua máy bay vận tải đưa đến tiền tuyến, ta rất khó tưởng tượng dạng này một cái xã hội có thể xuất hiện ngựa xe như nước cảnh đường phố cùng đi dạo xung quanh người đi đường. Vivian cau mày, nhưng đại hành giả trên thực tế là có tình cảm, chỉ ít giống N4 như. Thế liền có rất phong phú tình cảm, N6 kỳ thật cũng không kém. Isaac gật đầu, không sai, bọn hắn có tạo dựng bình thường xã hội cơ sở, nhưng bọn hắn không có cái này dư dật. Hách nhân không có tiếp tục đề tài này, hắn ngẩng đầu. Nhìn mình một đoàn người tiến lên phương hướng, một tòa to lớn, núi, liền tại phía trước, xem ra không phải rất xa, đó chính là N4 cùng N6 trong miệng, thành lũy. Thành lũy là một tòa hình tròn sắt thép pháo đài, từ không trung nhìn xuống, nó tựa như một cái biên giới hợp quy tắc, nội bộ hơi hạ xuống đĩa tròn. Ở thành lũy biên giới là sắp hàng chỉnh tề màu đen hình lập phương kết cấu, to lớn ống kim loại đạo cùng hành lang từ những thứ này hình lập phương bên trong dọc theo đến. Lẫn nhau. Kết nối cũng chỉ hướng thành lũy kết cấu trung tâm, ở bọn họ giao hội chỗ, thì có thể nhìn thấy một tòa cao mấy trăm thước hợp kim hình trụ. Cái kia không cửa không cửa sổ, phảng phất ngục giam đen nhánh hình trụ chính là nhân loại chỗ ở kết thúc cung điện. Nó quả thực không giống như là một tòa cung cấp tạo vật người cư trú cung điện, nhưng là tất cả đại hành giả tín niệm cùng tín ngưỡng chỗ. Mà ở thành lũy biên giới sắp hàng chỉnh tề những cái kia màu đen hình lập phương kỳ thật chính là chủ não một bộ phận. Bọn họ là 13 cái cự hình server thượng tầng kết cấu, ở sắt thép phía dưới mặt đất. Những thứ này màu đen hình lập phương có càng thêm khổng lồ bàn thề cùng phức tạp hơn thứ cấp server trận. Liệt, mà tất cả những vật này lại tập trung kết nối ở kết thúc trong cung điện. Căn cứ N4 cách nói, kết thúc cung điện nội bộ còn có một tòa phòng máy. Nơi đó cũng có 13 tòa server, đó là chủ não tương hỗ giao diện cùng trung tâm khống chế sở tại địa. Đơn thuần tiếp xúc hoặc phá hư thành lũy biên giới những cái kia màu đen hình lập phương là vô dụng. Hách nhân một nhóm mục đích ở kết thúc thành lũy, tòa cây hiểu yếu nhất phòng máy bên trong, thông hướng thành lũy bản đồ rõ ràng minh xác. Nhưng muốn thần không biết quỷ không hay tới gần nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù trưởng tử, đại hành giả trong miệng kẻ thôn phệ hành tinh, cho tới bây giờ đều không có chấp hành qua điều động gián điệp. Nội bộ phá, hư loại hình phức tạp chiến thuật, nhưng thiết kế ban đầu kiến tạo căn cứ mặt trăng nhân loại vẫn là y theo quen thuộc ở thành lũy xung quanh thiết lập tầng tầng lớp lớp chạm gác cùng đội ngũ tuần tra. Mà những thứ này thiết kế cũng bị đến tiếp sau tiếp quản mặt trăng quản lý công tác chủ não chỗ kế thừa đồng phát dương làm vinh dự. Bọn hách nhân trên đường đi nhìn thấy không ít tuần tra bộ đội cùng lính gác. Có cưỡi cỡ nhỏ chiến đấu tái cụ đại hành giả vệ binh, cũng có cố định ở một ít địa phương, thời khắc không ngừng quét hình xung quanh điện tử trạm giám sát. Nhưng càng nhiều là một loại được xưng tuần tra cơ vật nhỏ, đó là một loại hình mâm tròn trí năng phi hành khí. Bọn họ chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, bình thường 3 cơ hoặc 6 cơ một tổ, ở mặt trăng các nơi đều có phân bố, thành lũy xung quanh càng dày đặc, bọn họ đều là chủ não tai mắt, muốn tiêu diệt những thứ này tai mắt cũng không khó. Một con tu luyện thành tinh Husky tăng thêm một khối xa có thể công gần có thể thủ cục gạch liền có thể xử lý toàn bộ lính gác. Nhưng cái này thế tất sẽ khiến mất cả tháng mặt căn cứ bạo động. Đến lúc đó phô thiên cái địa mà đến đại hành giả quân đoàn chỉ sợ đầy đủ đem hách nhân dẫn đầu chi tiểu đội này ngủ bao phủ hoàn toàn. Hách nhân dẫn đích xác thực đều là kim bài đà thủ. Nhưng ở nơi này kim bài đà thủ cũng không phải vô địch. Dù là Vivian một cái con rơi nhỏ có thể điện choáng. 100 cái phổ thông đại hành giả binh sĩ. Thật gặp phải 100 vạn đại quân thời điểm nàng cũng không có 1 vạn cái con rơi nhỏ để ném A, cho nên một đường này hách nhân đều đi rất cẩn thận. N6 có thể chỉ dẫn đội ngũ lách qua chủ yếu thiết bị giám sát. máy dữ liệu thì không ngừng cảm ứng những cái kia ở phụ cận bồi hồi tuần tra bộ đội. Sớm phát ra cảnh báo, dựa vào cái này hai đại trợ lực, bọn hắn mới hữu kinh vô hiểm tới gần đến khoảng cách thành lũy gần như thế địa phương. Hách nhân vốn là muốn thử một chút khiến máy dữ liệu bay qua một khoảng cách về sau thông qua truyền tống không gian đem tất cả mọi người mang đi. Nhưng máy dữ liệu khởi động thiết bị không gian nháy mắt liền cảm ứng. Được chí ít 70 cây radar tín hiệu tập trung tới. Thế là ý nghĩ này chỉ có thể bị từ bỏ. Rất hiển nhiên, mặc dù các đại hành giả vẫn không có thể điểm ra siêu thời không nhảy vọt khoa học kỹ thuật. Nhưng radar của bọn hắn cũng không phải mù lòa. Cổng không gian mở ra trước đó năng lượng dị thường dao động cùng phóng xạ điện từ đều đủ để dẫn phát chủ não cảnh giác. Cân nhắc đến truyền tống không gian sau khi hoàn thành ngắn ngủi mê muội cùng cảm giác hỗn loạn sẽ dẫn đến tất cả mọi người sức chiến đấu hạ xuống. Hách nhân nhất định phải từ bỏ cái này quá mạo hiểm đi đường phương pháp. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hách nhân ở thiên đỉnh tọa an bài kia mới ra, cho. Hay, sinh ra tác dụng vốn có, chủ não sự chú ý cơ hồ toàn bộ bị trong vũ trụ chiến đấu hấp dẫn cùng nhau bị hấp dẫn tới, còn có căn cứ mặt trăng bên trên đại lượng lưu thủ bộ đội. Cứ việc vẫn cứ có tương đối số lượng đại hành giả quân đoàn ngưng lại trên mặt trăng lấy duy trì toàn này căn cứ tất yếu vũ lực. Nhưng số lượng của bọn họ chung quy là cực đại giảm bớt. Hách nhân một nhóm cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua mãi đến thành lũy trước đó một đoạn đường. Tòa hê đen kịt sắt thép kiến trúc rốt cục hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Thành lũy là lấy một tòa hố va chạm làm cơ sở kiến tạo. Ban sơ chỉ là ở hố thiên thạch dưới đáy khai quật ra một chỗ mang theo hợp kim thuẫn dưới. Mặt đất công sự che chắn, N6 nhìn trước mắt nguy nga màu đen thành lũy. Trong giọng nói có chút ít tự hào, nhưng nó ở mấy ngàn năm bên trong tiến hành qua vô số lần to to nhỏ nhỏ cải tạo cùng cường hóa. Hiện tại trừ cái này hình khuyên hình dáng bên ngoài, trên cơ bản đã nhìn không ra đã từng bộ dáng, nó vào ngoài được trải rộng chủ não máy cảm ứng cùng mắt điện tử. Toàn bộ màu đen tường thành đều là dùng hoạt hóa kim loại kiến tạo mà thành. Bất kỳ cái gì đối với tường ngoài tiếp xúc đều sẽ thời gian thực bị truyền lại đến chủ não các ngươi dự định làm sao đối phó thứ này. Isaac nhìn cách đó không xa màu đen tường vây, không trung hoặc là dưới mặt đất đâu. N6 lắc đầu, không trung có một tầng sức đẩy. Hộ thuẫn, mặc dù so ra kém các ngươi hộ thuẫn khoa học kỹ thuật. Nhưng sức đẩy hộ thuẫn bản thân là có, chi giác. Chủ não đồng dạng có thể thông qua hộ thuẫn đến cảm giác có đồ vật gì tiến vào nó thành lũy. Dưới mặt đất cũng không thể được, bởi vì dưới mặt đất trình thể bị một tầng rưỡi hình cầu hoạt hóa vỏ kim loại bao vây. Là không thể nào lặng yên không một tiếng động chui vào đi vào. Vivian như có điều suy nghĩ, nghe vào toàn bộ thành lũy đều bị bình chướng bao vây. Loại kết cấu này cho người ta cảm giác thật giống như nó bất cứ lúc nào cũng có thể từ căn cứ mặt trăng thoát ly dáng vẻ. N6 nhìn nàng một cái, trầm mặc 2 giây về sau mới lên tiếng. Người đoán đúng, toàn bộ thành lũy quả. Thật bị thiết kế thành bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ly mặt trăng độc lập kết cấu. Cái này công trình vĩ đại là ở 3.000 năm trước hoàn thành. Đến tiếp sau hoàn thiện cùng sửa đổi thì đứt quãng một mực tiếp tục cho tới hôm nay. Nó chỉ ở làm tình huống vạn phần nguy cấp, không cách nào vãn hồi thời điểm bảo tồn xã hội người sống sót cuối cùng một chút đèn đuốc. Nếu như mặt trăng căn cứ luân hãm, thiên đỉnh tỏa trạm không gian cũng bị kẻ thôn vệ hành tinh phá hủy. Như vậy thành lũy liền đem lên không cũng bay hướng vũ trụ. Trở thành một tòa mới, thiên đỉnh tỏa thuyền cứu nạn. Nhân loại cùng chủ não như cũ có một tia hy vọng có thể ở trong vũ trụ mịt mờ tìm tới sinh tức chi địa. Mà cùng lúc đó, đại hành giả đã ở mặt trăng nội bộ chôn thiết đủ để đem toàn bộ hành tinh đầy ra quỹ đạo chôn vùi phản ứng khí. Nếu như thành lũy thật đến không thể không lần nữa thoát đi ra viên ngày đó. Đại hành giả sẽ tại thành lũy lên không về sau dẫn nổ những cái kia chôn vùi phản ứng khí. Mặt trăng sau đó đem cải biến quỹ đạo cũng cuối cùng vọt tới hành tinh mẹ. Chúng ta không biết dạng này có thể hay không cuối cùng phá hủy kẻ thôn vệ hành tinh. Nhưng là chí ít, chúng ta có thể trở về nhà. Kế hoạch này khiến người ta hít sâu một hơi. Lily càng là mở to hai mắt nhìn. Các người đây là điên à? Chúng ta chỉ là muốn về nhà. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đại hành giả cũng không phải là ở hành tinh mẹ bên trên sinh ra, giống loài. Chỉ ít giống N6 dạng này có độ cao trí năng. Hình tượng tiếp cận nhân loại đại hành giả kỳ thật đều là ở vũ trụ lưu vong thời đại mới bị khai phát ra. Nếu quả thật muốn cho những thứ này trí tuệ nhân tạo thiết lập một cái pháp lý bên trên, gia viên. Như vậy nhà của bọn hắn nhưng thật ra là thiên đỉnh tọa phòng thí nghiệm cùng trên mặt trăng nơi sản sinh mặc kệ từ phương diện nào đến xem. Bọn hắn đều không thuộc về hành tinh mẹ tộc đàn. Chân chính đem hành tinh mẹ coi là cố thổ, cũng khát vọng về đến cố hương, kỳ thật hẳn là sáng tạo đại hành giả các nhân loại. Nhưng mà nhân loại ở sáng tạo đại hành giả thời điểm chút xuống đại lượng tình cảm. Tại hành tinh kẻ thôn phệ mang đến tận thế áp lực trước mặt. Bọn hắn tựa như phụ mẫu giáo dục con cái như thế. Đem chính mình biết, vốn có hết thảy đều dốc túi tương thụ. Bọn hắn nói cho các đại hành giả phải làm thế nào đi suy nghĩ. Nói cho các đại hành giả như thế nào đi chiến đấu. Bọn hắn đối với cái sau quán thâu nhân loại lý niệm. Quán thâu nhân loại văn hóa. Cũng quán thông, nhân loại, cố hương, ở mấy ngàn năm đồng hội đồng thuyền bên trong, đại hành giả đem chính mình từ người sáng tạo nơi, đó học được tri thức dung nhập vào chính mình logic mạch điện chỗ sâu. cùng sử dụng phương thức của mình học tập, hấp thu đầy hết thảy. Thế là, mặc dù bọn hắn cũng không phải là ở hành tinh mẹ bên trên sinh ra, nhưng mỗi một người bọn hắn đều biết Cố Hương, chỉ chính là hành tinh mẹ, nó liền ở 30 vạn cây số bên ngoài, nhưng lại không thể quay về. Hách nhân quyết định thỏa mãn những thứ này người lưu vong về nhà nguyện vọng. Nhưng ở kia trước đó, hắn đầu tiên muốn đi vào thành lũy, cùng cái này người sống sót văn minh kẻ thống trị mặt đối mặt trò chuyện một lần. Hắn muốn gặp những cái kia may mắn còn sống sót đến nay nhân loại. Càng muốn nhìn một chút cái kia khả năng đã phát sinh trục trặc, biến thành một cái không ổn định nhân tố chủ não. Nghe vào thành lũy phòng thủ rất nghiêm mật, nhưng đồ chơi này hiện tại khẳng định không phải toàn phong bế. Hắn nhìn trừ sáu một chút, biết vị này người máy tiểu tỷ tỷ khẳng định còn có sau văn. Chỉ ít hiện tại nó còn ở trên mặt trăng đảm nhiệm trung tâm chỉ huy công năng. Kia nó liền phải cùng viên tinh cầu này bảo trì thiết yếu kết nối, cái kia một đầu kết nối có thể cung cấp chúng ta xuất nhập. Không sai, thành lũy xác thực không phải toàn phong bế, mặc dù nó đại bộ phận kết cấu đều bị hoạt hóa kim loại cùng khiển trách tính lực trường bao vây lấy. Nhưng nó còn cần cùng căn cứ mặt trăng các nơi tin tức tiết điểm bảo trì vật lý tính kết nối. Đồng thời còn muốn dựa vào phụ cận vài tòa lò phản ứng cung cấp năng lượng, những năng lượng này đường ống cùng dây cáp đường ống nên có thể phát huy được tác dụng. N6 nói, bất quá cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Nhưng ta chỉ là một cái sản xuất hàng loạt chiến đấu hình đại hành giả. Ta chỉ có thể biết những thứ này, đang tiến vào những đường ống kia về sau sẽ gặp phải cái gì liền đều xem các ngươi ứng biến. Yên tâm đi, tùy kỳ ứng biến là ta năng khiếu. Hách nhân có chút tự tin cười cười, nói đến ngươi khả năng không tin, ta như bức như vậy nhân vật trên đỉnh đầu còn có cái càng thêm như bức cấp trên. Ta người tổ trưởng kia liền lâu dài phụ trách ngẫu nhiên. Ta phụ trách ứng biến, N6 vô tội nháy nháy mắt, làm một nghiêm túc trí tuệ nhân tạo. Nàng biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu hách nhân cười lạnh là có ý gì. Hách nhân lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, cứng nhắc túng đáp lời đi. Tốt, chúng ta đi giờ phút này chủ não cũng đã thu được trong khi sửa tâm báo cáo. Có một khung bị cải tạo qua thiên đỉnh tỏa chiến cơ đáp xuống trên mặt trăng, tin tức này không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi. Rất nhanh trong khi sửa tâm cùng binh doanh khu thượng vị AI liền phát hiện bộ kia từ thiên đỉnh tỏa trên chiến trường trở về chiến cơ. Cũng phát hiện bên trong chiến đấu cơ bộ bị cải tạo qua vết tích. Cái này một tình báo bị ngay lập tức báo cáo nhanh cho chủ não. Thế là chủ não cái nào đó đang tại vận hành bình thường server cấp tốc liền làm ra có người xâm nhập phán đoán, tiếng cảnh báo vang vọng mỗi một sợi tần số truyền tin. Thành lũy phụ cận thủ vệ bộ đội dốc toàn bộ lực lượng. So với trước nghiêm mật gấp 10 giám sát mạng lưới bị kích hoạt. Thành lũy xung quanh cơ hồ là nháy mắt liền trở thành một mảnh khiến người xâm nhập mọc cánh khó thoát vũng bùn. Nhưng mà lúc này hách nhân một nhóm đã thông qua một đầu bí ẩn thông đạo tiến vào bên trong pháo đài. Đây là một đầu dùng cho vận chuyển vật tư thông đạo. Nó cửa vào ở vào thành lũy tường vây cơ bộ. Hách nhân hủy đi thông đạo phụ cận tường phòng hộ mới thần không biết quỷ không hay chui vào. Thông đạo này rộng lớn mà u ám, bên trong chỉnh chỉnh tề tề ổ rơm thiết nước cờ sợi quỹ. Đạo, ở những cái kia lạnh như băng trên quỹ đạo, tự động hành xử vận chuyển hàng hóa cỗ xe vòng đi vòng lại vãng lai lao vụt lên. Đem từng dương vật tư đưa vào bên trong pháo đài, hách nhân dùng máy dữ liệu cướp mất trong đó một hàng vận chuyển hàng hóa đoàn tàu máy chủ. Cùng người khác cùng một chỗ giấu ở đoàn tàu nào đó một tiết hàng trong dương. N6 chỉ vào hàng dương bộ phận sau chỉnh tề xếp chồng mấy cái bình trạng vật. Chủ não server trong quá trình vận hành chưa cần tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng bên ngoài. Còn cần tiêu hao KN chất môi giới dung dịch loại hình đồ vật. Server bên trong một chút trọng yếu chip chính là ngâm ở những thứ này dung dịch bên trong. Vivian thuận miệng hỏi một câu, thành lũy không phải một tòa có thể tự cấp tự túc đơn độc thiết bị A, làm sao còn cần ngoại lai tiếp tế. Nó xác thực có tự cấp tự túc năng lực, nhưng ở trên mặt trăng thời điểm, nó vẫn là dựa vào căn cứ mặt trăng hậu cần hệ thống để duy trì vận chuyển. N6 giải thích nói. Thành lũy tự cấp tự túc năng lực là dùng để ứng đối khó khăn nhất tình huống. Tại không có lúc cần thiết, chúng ta sẽ không vận dụng bọn họ. Lúc này hách nhân đột nhiên cảm giác được chính mình trong quần áo một trận nhúc nhích. Sau đó tiểu nhân ngư từ hắn chỗ cổ áo thò đầu ra. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm thành lũy chỗ sâu phương hướng. Một đôi ánh mắt sáng ngời ở u ám bên trong hoàn cảnh lập lòe tỏa sáng. Dọc theo con đường này ngư bảo bảo đều rất ngoan, cơ hồ không có chủ động lộ mặt qua, cho nên lúc này hách nhân có chút kinh ngạc. Làm sao rồi? Tiểu nhân ngư không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng lung lay đầu, nắm thật chặt hách nhân cổ áo, đến từ thiên đỉnh tọa, chiến trường, tin tức, lúc này máy dữ liệu đột nhiên lên tiếng, thiên đỉnh tọa thủ vệ bộ đội phản kháng càng thêm mãnh liệt. Mà 7 drone đến tiếp sau bộ đội tạm thời không cách nào đổi tới chiến trường. Lại thêm cấm chỉ vận dụng tính sát thương vũ khí, đoàn máy đã sắp muốn không cách nào duy trì đối chiến trường phong tỏa. Từ căn cứ mặt trăng xuất phát bộ đội tiếp viện cũng kém không nhiều nên đến. N6 nói, các ngươi sẽ không thật muốn đem cái này biến thành một trận chiến tranh A, đương nhiên sẽ không. Hách nhân nở nụ cười, 7 drone nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành, bọn họ vốn chỉ là cho chúng ta hành động lần này đánh yểm trợ mà thôi. Máy dữ liệu, thông chi Nolan, khiến nàng mang theo đoàn máy tạm thời rút lui nhưng đừng chạy quá nhanh. Tốt nhất là có thể lôi kéo thiên đình tỏa bộ đội ở trên quỹ đạo tầm cao quấn mấy vòng. Tận khả năng đem chủ não sự chú ý lại kiềm chế một đoạn thời gian. Hiểu rõ, đang khi nói chuyện, vận chuyển vật tư tự động đoàn tàu phát ra một trận máy móc ma sát vang minh. Thân xe chấn động, ngay sau đó liền tiến vào giảm tốc quy trình, đang cùng đoàn tàu máy chủ thành lập vô tuyến kết nối máy dữ liệu lập tức bay đến giữa không trung. Chúng ta đã tới, mục đích, bản cơ từ đoàn tàu máy chủ trong kho tài liệu download đến hàng hóa dỡ hàng đứng tin tức cơ bản. Chờ một chút bản cơ sẽ tạm thời quấy nhiễu rơi phụ cận thiết bị giám sát. Chúng ta rời đi đoàn tàu về sau từ lối đi bên trái rời đi. Bắt đầu từ nơi này, chính là vệ binh Titan bố phòng khu vực. N6 từ khía cạnh khác bên cạnh cầm lấy điện từ súng trường cây thương này là ở xuất phát lúc N4 giao cho nàng. Vệ binh Titan sức chiến đấu cùng chúng ta những thứ này sản xuất hàng loạt hình đại hành giả hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà lại bọn hắn từ chủ não trực tiếp khống chế. Tại chiến đấu kỹ xảo cùng ý thức bên trên cũng xa so với thông thường quân đội cường đại. Mặc dù các ngươi cũng rất mạnh, nhưng ta vẫn là đề nghị các ngươi tuyệt đối không được chủ quan. Vivian cười cười, yên tâm đi, chúng ta cũng là cùng đủ loại địch nhân đã từng quen biết. Bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không khinh địch, mà lại ngươi cũng không cần khẩn trương. Thân thể mới của ngươi so với trước cường đại, điểm này ngươi cũng biết. Tự động đoàn tàu chậm rãi dừng sát ở một chỗ bình đài kim loại bên cạnh. Trên bình đài lập tức dâng lên đại lượng cánh tay máy cùng lơ lửng giữa không trung truyền vận bình đài. Những thứ này máy móc trang bị bắt đầu bận rộn đem đoàn tàu bên trên hàng hóa tháo dỡ. Mà trong cùng một lúc, mấy cái mau lẹ bóng tối lại từ những thứ này bận rộn máy móc ở giữa chợt lóe lên, dựa theo máy dữ liệu phá giải đến địa đồ tư liệu. Hách nhân một nhóm thuận lợi tìm tới đầu kia có thể thông hướng thành lũy chỗ càng sâu thông đạo. Trong thông đạo chỉ có hạt ánh đèn. Cái này khiến đầu này lạnh như băng sắt thép hành lang lộ ra càng thêm âm trầm tịch liêu. Liền cùng căn cứ mặt trăng địa phương khác đồng dạng, bên trong pháo đài đồng dạng là cực kỳ quạnh quẽ, thâm thúy kéo dài hành lang bên trong chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến loại nào đó máy móc vận chuyển thanh âm trầm thấp hoặc là dòng điện tiếng ông ông từ các nơi hẻo lánh truyền đến. Nhưng thanh âm như vậy chỉ có thể khiến nơi đây lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Nhưng trong hành lang cũng không phải là không có một ai nơi này có phụ trách thủ. Vệ yếu đạo vệ binh Titan, phía trước có thủ vệ, đi ở phía trước Lily trước hết nhất ngừng lại. Quay đầu dùng miệng hình nói, ba cái, hách nhân thoáng từ hành lang chỗ mặt thò đầu ra, quả nhiên thấy tại phía trước một cổng vào trước có ba cái cầm thương cảnh giới thân ảnh đó là so với N6 càng cao hơn lớn hơn một chút mô phỏng sinh vật binh sĩ. Nhưng cùng hoàn toàn bắt chước nhân loại ngoại hình N6 khác biệt. Kia ba tên binh sĩ mặt ngoài thân thể hiện ra kim loại lãnh quang. Bọn hắn không có phòng sinh học gia phủ, thay vào đó chính là nguyên thủy sắt thép vỏ ngoài, cùng ở sắt thép vỏ ngoài khe hở ở giữa du tàu nhàn nhạt bạch quang. Máy dữ liệu rất nhanh liền quét hình ra những binh lính này chẳng những có càng kiên cố hơn kết cấu thân thể. Đồng, thời lại còn mang theo một tầng hộ thuẫn, quả nhiên là so với phổ thông đại hành giả tiên tiến mấy lần tinh nhuệ khung máy. Bắt đầu từ nơi này, thành lũy toàn bộ hệ thống cảnh giới liền đều là từ chủ não trực tiếp khống chế. Mặc kệ là đối với hệ thống theo dõi rót vào virus vẫn là thực hiện quy nhiễu cũng không thể lừa gạt nữa qua tòa pháo đài này con mắt. Nhưng hành động đội ngũ cũng đã thành công tiến vào bên trong pháo đài. Bọn hắn cùng chủ não ở giữa hiện tại chỉ còn lại mấy đầu hành lang cùng mấy tầng hợp kim tường phòng hộ mà thôi. Cho nên hách nhân quyết định cùng chủ não chào hỏi. Vivian, người đối phó bên trái cái kia, ta đối phó ở giữa. Lão Vương, người đối phó bên phải, Lily của N6 các ngươi. Đừng hành động, nguyên địa chờ thời phòng ngừa ngoài ý muốn. Phân phối xong chiến đấu nhiệm vụ về sau, hách nhân lập tức từ bên trong không gian tùy thân lấy ra chính mình quan thẩm tra súng lục. Sau đó cái thứ nhất từ chỗ bí mật liền xông ra ngoài. Di động, nhắm chuẩn, xạ kích một mạch mà thành. Là nổ bước bên trong hào kiệt, mà theo sát phía sau, là Vivian ném ra con rơi plasma bomb, chính là tia chớp hình cầu, cùng Isaac dán mặt dùng tài năng đại hỏa cầu. Ba cái vệ binh Titan cứ như vậy ngã xuống một cái bị nổ thành đầy trời kết tinh bụi. Một cái bị dòng điện đánh nát thân thể, một cái thì bị tài năng đại hỏa cầu đốt thành nửa nóng chảy trạng thái. Hách nhân ngay lập tức cảm thấy không thích hợp, ở ba cái kia vệ binh Titan bị phá hủy một nháy mắt. Hách nhân liền cảm thấy chỗ không thích hợp, bởi vì đối thủ không phản ứng chút nào. Hách nhân tin tưởng vững chắc ba cái kia vệ binh Titan là căn bản không có phản ứng. Mà không phải không kịp phản ứng mặc dù hắn cùng Vivian. Isaac công kích đều phi thường đột nhiên, nhưng cái kia cũng không có sắp đến có thể không nhìn khoảng cách trình độ. Chỉ ít Isaac đại hỏa cầu là chỉ hoãn không đến 1/10 giây về sau mới đập trên người đối thủ. Ở cái này thời gian chênh lệch bên trong, cho dù kia ba tên thủ vệ không kịp trốn tránh hoặc phản kích. Chỉ ít cũng sẽ có một chút xíu động tác mới đúng. Nhưng mà trên thực tế hách nhân cảm giác chính mình đánh trúng chính là một cái cố định. Bất động bia ngắm, mãi đến công kích rơi vào trên người, ba cái kia vệ binh Titan đều không có chút điểm phản ứng. Không chỉ hách nhân có thể cảm giác được điểm này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Vivian cùng Isaac đồng dạng ngay lập tức phát giác dị thường. Isaac lập tức cúi người xuống thấp giọng nói, tình huống không đúng, Lily cũng rút ra chính mình băng hỏa song chảo, một bên nhạy bén đem lỗ tai hướng mỗi cái phương hướng vừa nói. Giống như không có cảnh báo vang lên, hách nhân cảnh giới một lát, đã không có nhìn thấy nghe hỏi chạy đến vệ binh Titan cũng không có nghe được trong căn cứ lẽ ra vang lên tiếng cảnh báo. Hắn cùng bên cạnh Vivian trao đổi một ánh mắt, hai người ăn ý khẽ gật đầu, đề cao cảnh giác, trong này bầu không khí, Có chút quái, Vivian nhẹ nói, to con, người hỗ trợ chú ý đằng sau động tĩnh, dễ như chờ bàn tay giải quyết ba tên vệ binh chẳng những không có khiến mọi người cảm giác nhẹ nhõm. Ngược lại để trong này bầu không khí càng lộ ra quỷ dị. Một đoàn người treo lên 12 phần tinh thần, dọc theo đầu này không có chút nào sinh cơ sắt thép hành lang tiếp tục hướng thành lũy chỗ sâu đi đến. Hướng về phía trước tìm tòi không bao xa, khách nhân khóe mắt liếc qua đột nhiên lại nhìn thấy mấy thân ảnh. Cơ hồ cùng lúc đó, ánh mắt dễ dùng Lily cũng thấp giọng kinh hô lên. Phía trước lại có vệ binh Titan, chờ một chút, hách nhân một thanh đè lại sắp quơ binh khí xông đi lên Husky cô nương. Nhìn xem, nói xong, hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cây kim loại chuôi, dùng sức ném hướng nơi xa mấy cái kia vệ binh Titan trước mặt sàn nhà. Khối kim khí rơi hợp kim hành lang trên mặt đất, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang, ở cái này tĩnh mịch địa phương trận này tiếng vang lại giống như đập vào trong lòng của người ta chói tai vang dội. Nhưng mà quỷ dị chính là, mấy cái kia nắm chặt vũ khí nhìn qua đang tại toàn bộ tinh thần đề phòng vệ binh Titan nhưng thật giống như biến thành tiểu điếc mù một dạng đối với việc này không phản ứng chút nào. Xác nhận một màn này về sau, hách nhân chống lên cương tính hộ thuẫn, đánh bạo đi đến mấy cái kia vệ binh Titan bên cạnh. Toàn thân hiện ra kim loại lãnh quang sắt thép chiến sĩ thẳng tắp đứng thẳng ở lính gác bên trên. Trong tay đặc chế hình súng trường, điện từ bị nắm chặt ở trước ngực, bọn hắn kia hợp kim rèn đúc khuôn mặt phảng phất bao trùm lấy một tầng sáng ngời vỏ ngoài. Kim loại sắc bên trên con mắt vị trí chỉ có một đầu phát ra màu trắng ánh sáng nhạt hẹp khe hở. Đây chính là vệ binh Titan, đại hành giả xã hội sức chiến đấu cường đại nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Bề ngoài của bọn hắn không thẹn với bọn hắn cái này sát khí 10 phần danh tự. Nhưng mà bọn hắn bây giờ lại giống như chết máy một dạng ngây ngốc đứng ở chỗ này, đối trước mắt lúc ẩn lúc hiện người xâm nhập làm như không thấy. Lily ứng cục đuôi chạy tới, xác nhận vệ binh Titan thật không hề có động tĩnh gì về sau mới thở dài một hơi. Vẫy đuôi một cái mặt mũi tràn đầy đắc ý, nàng còn dùng chính mình móng vuốt chọc chọc trong đó một cái vệ binh Titan ngực. Cái gì đó, làm nửa ngày chính là một đống bộ dáng hàng mô hình. Bị hù ta lông đều nổ, nhưng mà N6 lại là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không phải là dạng này, cái này không phù hợp logic, vệ binh Titan là cảnh giác nhất chiến sĩ, bọn hắn sao lại thế? Vivian tiện tay đem con kia gặp yếu thì mạnh gặp mạnh thì nhát gan Husky tinh lay qua một bên. Tiến lên cong lên ngón tay gõ gõ trong đó một cái vệ binh Titan sắt đầu. Cảm giác tựa như là trạng thái ngủ đông, hoặc là chờ thời rồi, bọn hắn giống như còn có năng lượng. Người nhìn con mắt này cùng trên thân ánh đèn cũng còn lóe lên đâu. Khẳng định có năng lượng, máy dữ liệu đã kiểm chắc đến. Chỉ số năng lượng, chỉ là không có hành động tín hiệu cho nên không nhúc nhích mà thôi. Hách nhân cao mày, đưa tay đẩy hướng trước mặt sắt thép chiến sĩ. Cái này cao lớn vệ binh Titan cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Đâm vào hợp kim trên sàn nhà thời điểm phát ra một tiếng vang ầm ầm. Có lẽ chúng ta nên nhìn xem đồ chơi này nội bộ. Isaacs gãi gãi chính mình đầu chọc, có lẽ ta nên mang theo Elizabeth tới. Đừng đề cập nàng, nàng đó là phá hư tính phân giải, thay đổi khoan xuống dưới main board đều đâm thấu. Hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một thanh trùm sáng chủy thủ. Hắn có phần phí một chút công phu mới đem vệ binh Titan ngực hộ giáp tháo ra. Lộ ra bên trong phức tạp mạch điện kết, cấu cùng lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt hình lập phương hạch tâm. Máy dữ liệu, người nhìn có thể đọc đến đồ chơi này kho dữ liệu a. Máy dữ liệu nghe vậy liền bay đi. Dùng một quét hình trùng sáng đem tự thân cùng vệ binh Titan hạch tâm nối liền cùng một chỗ. Cũng không có vấn đề, Vivian ở bên cạnh nhắc nhở một câu, mau chóng, chúng ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở những cục sắt này phía trên. Nếu như 3 phút bên trong phá giải không mở chúng ta liền nhất định phải tiếp tục đi tới. Dùng không được thời gian dài như vậy, bản cơ tính năng các ngươi là hiểu rõ, mặc dù các ngươi đám gia hỏa này bình thường nhiều nhất chính là dùng bản cơ chiếu phim. Máy dữ liệu một bên lẩm bẩm vừa bắt đầu đọc đến quy. Trình, kết quả vừa mới bắt đầu không có vài giây đồng hồ nó liền kinh hô lên. Ai, vậy mà chỉ có loạn mã, vệ binh Titan bên trong hạch tâm không có bất kỳ cái gì có logic chương trình. Máy dữ liệu có thể đọc đến, chỉ có đại lượng loạn mã. Lily lập tức nhìn hách nhân một chút, có phải hay không là bị chủ thuê nhà cho phá hỏng. Ta ngược lại không cho rằng như vậy, hách nhân cau mày, quay đầu nhìn về phía N6, người trước đó đề cập tới, vệ binh Titan đều là bị chủ não trực tiếp khống chế. N6 khẽ gật đầu, là như thế này không sai. Vậy nếu như chủ não trục trặc đạt tới trình độ nhất định, sẽ dẫn đến vệ binh Titan xuất hiện loại tình huống này à? N6 không có trả lời, lại mở, to hai mắt nhìn, xem ra không sai, hách nhân thở ra khẩu khí, cúi đầu liếc mắt nhìn kia hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Biến thành một đống phế liệu vệ binh Titan, chủ não trục trặc đang tại cấp tốc chuyển biến xấu, mật mã sai lầm của nó đã đột phá server bên trong xây tường lửa. Lan tràn đến vệ binh Titan trên thân, thật sự nếu không áp dụng hành động. Hắn sớm muộn sẽ trở thành nguyên nhân truyền nhiễm ô nhiễm rơi các ngươi toàn bộ đại hành giả mạng lưới. Một đoàn người đem vệ binh Titan để qua sau lưng, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về bên trong pháo đài tiến lên. Người cảm thấy vệ binh Titan dị trạng đại khái là lúc nào xuất hiện. Trên đường, Vivian tò mò hỏi thăm N6, ta cũng không tốt phán đoán, N6 cảm giác, chính mình mạch logic đang tại phát nhiệt. Cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có khiến nàng hoàn toàn quên đi trước đó đối với hách nhân cái này bầy tràn ngập lực lượng mà không thể đoán được, dị tinh nhân, lo lắng. Thành lũy cùng bên ngoài căn cứ mặt trăng liền như là hai thế giới. Chủ não thành lập hệ thống an toàn cấm chỉ bất luận quyền hạn gì không đủ cá thể viếng thăm bên trong pháo đài bình thường chỉ có đại lượng hệ thống tự động hóa phụ trách bảo vệ thành lũy thường ngày vận hành. Chúng ta trước đó nhìn thấy những cái kia vận chuyển hàng hóa đoàn tàu chính là những thứ này hệ thống tự động một bộ phận. Có tư cách ở thành lũy bên trong tự do hoạt động chỉ có vệ binh Titan cùng nhân loại. Nhưng bọn hắn xưa nay sẽ không rời đi nơi này. Nói một cách khác, chính là các ngươi dạng này đại hành giả cho tới bây giờ đều không có cách nào trực tiếp hiểu rõ bên trong pháo đài xảy ra chuyện gì. Đúng không? Vivian nhíu nhíu mày. Bởi vậy những thứ này vệ binh Titan rất có thể là thật lâu trước đó liền dần ngừng lại hoạt động. Nhưng người bên ngoài căn bản cũng không biết. Nhưng căn cứ N4 cách nói, không phải còn nên có một cái được xưng người bảo vệ, quần thể đang phụ trách chủ não phần cứng thông thường bảo dưỡng a. Người bảo vệ chẳng lẽ không có phát hiện nơi này tình huống dị thường? Đối với việc này, N6 con có thể lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng bộ phận này tình huống. Người bảo vệ mặc dù sẽ ở bên trong pháo đài việc làm thêm động, nhưng chúng nó cũng không thường xuất hiện ở phổ thông đại hành giả trước mặt. Bởi vì bọn họ cũng coi là thành lũy hệ thống một bộ phận. Một đường hướng về phía trước, hách nhân một nhóm phát hiện càng nhiều chỗ hơn tại trạng thái ngừng máy vệ binh Titan. Những thứ này đặc chế thành lũy tủ vệ càng đi chỗ sâu liền càng thường thấy. Nhưng đều không ngoại lệ đều mất đi năng lực hoạt động. Có một chút vệ binh Titan còn đứng ở chính mình lính gác bên trên. Nhưng càng nhiều chỉ là ngã chai ngã phải đổ vào một góc nào đó. Những binh lính này ở mất đi năng lực hành động trước đó tựa hồ đang tại lộ tuyến bên trên tuần tra. Nhưng đột nhiên tới hệ thống sụp đổ. Dẫn đến bọn hắn thẳng tắp ngã xuống biến thành đầy đất phế khí vật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chủ não hệ thống sai lầm là ở một cái nào đó nháy mắt đến điểm tới hạn cái này điểm tới hạn đến chính là nhanh chóng như vậy. Đến mức bên trong pháo đài tất cả vệ binh Titan gần như đồng thời đình chỉ vận hành. Cái này điểm tới hạn hẳn là chủ não trục trặc server vượt qua bình thường server nháy mắt kia. Bên trong pháo đài dùng cho bảo vệ các loại phần cứng thiết bị hệ thống là ở cấp thấp AI khống chế hạ tự động vận hành. Bộ phận này đồ vật thật giống như tòa pháo đài này, thần kinh thực vật, một dạng căn cứ vào tầng dưới chót hiệp nghị vận chuyển. Mà dạng này kết cấu vừa lúc, để bọn chúng tránh thoát chủ não logic hỗn loạn chỗ sinh ra trục trặc bầy. Vì lúc này đến hôm nay thành lũy bên trong cơ sở thiết bị còn ở vận chuyển bình thường. Bao quát ánh đèn cùng sắp xếp phong hệ thống, nhưng trừ những vật này bên ngoài, toàn bộ thành lũy cơ năng trên thực tế đã tiếp cận ngừng. Vệ binh ngừng hoạt động, hệ thống theo dõi cũng đã offline, tòa này trầm mặc thành lũy bên trong chỉ có một cái mất đi khống chế chủ não. Cùng một đám đến bây giờ còn không có lộ mặt qua nhân loại. Hách nhân không biết đám kia cái gọi là ở tại kết thúc trong cung điện nhân loại đang làm cái gì. Nhưng hắn biết, cái kia mất đi khống chế chủ não cho đến bây giờ vẫn cứ tại tiếp tục không ngừng mà truyền ra ngoài lấy một đầu lại. Một đầu chỉ lệnh, dù là những thứ này chỉ lệnh công chính ở xuất hiện càng ngày càng nhiều logic sai lầm. Bên ngoài những cái kia hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh làm việc các đại hành giả cũng sẽ không ý thức đến thành lũy phát sinh biến hóa hoặc là tức tiện ý thức đến vấn đề cũng vô lực cải biến đây hết thay. Hệ thống an toàn offline khiến đám người chuyến này vốn hẳn nên khẩn trương lữ trình lộ ra vô cùng an ổn. Bọn hắn cơ hồ là tùy tiện vượt qua tất cả cửa ải cùng cổng vào. Cũng cuối cùng đến một cái có đại lượng cáp điện, đường ống cùng server đại sảnh bên trong. Căn này đại sảnh là chủ não 13 cái chủ server chỗ nguyên bộ đại lượng cấp 2 tứ phục phòng máy một trong. Vivian nhìn thấy tứ phục phòng máy bên trong tình huống về sau lắc đầu. Xem ra, chúng ta không cần nghiên cứu những cái kia người bảo vệ tại sao không có đối với bên ngoài cảnh báo. Trong đại sảnh chặt chẽ sắp xếp đường ống dây cáp cùng server ở giữa. Tán lạc rất nhiều đã biến thành than cốc máy móc hài cốt. Những cái kia có hợp kim vỏ ngoài, hình dạng phẳng phất giáp trùng một dạng đồ vật chính là N6 cùng N4 đã từng nhắc tới những người bảo vệ. Bọn họ tất cả đều bị giết chết chết bởi điện từ mạnh mạch xung dẫn phát nội bộ cháy bùng. Chủ não ra tay, hách nhân không dám nói tất cả người bảo vệ đều đã chết ở trong đại sảnh này, nhưng hắn có thể suy đoán. Bên trong pháo đài bên ngoài chỉ sợ đã không tìm thấy một cái còn ở hoạt động người bảo vệ giống trong đại sảnh này cảnh tượng chỉ sợ không chỉ một chỗ. Ở cái khác server phòng máy cùng cái khác chủ não thiết bị ở giữa bên trong. Nói không chừng đã lít nha lít nhít nằm đầy người bảo vệ bị đốt cháy khét hài cốt. Bởi vì chủ não hiển nhiên là có dự mưu, có kế hoạch phá hủy những thứ này ngày bình thường phụ trách đối với hắn tiến hành sửa chữa trung thành công nhân. Hách nhân đi tới một cái đốt cháy khét hài cốt trước. Cẩn thận từng ly từng tí lật qua lại cái mặt này bồn lớn nhỏ sắt. Thép giáp trùng, cái sau rủ xuống cánh tay máy đã bị chính nó khớp nối trang bị kẹt chết. Hách nhân không thể không chặt đứt nó hai đầu cánh tay máy mới đem thứ này phần bụng tấm kim loại tháo rỡ xuống tới. Là từ bên trong ra ngoài bị phá hư. Hạch tâm mạch điện cơ hồ hoàn toàn đốt cháy khét, còn có những đường tuyến này vòng, bọn họ rõ ràng là ban sơ bốc cháy điểm. Hách nhân chỉ vào người bảo vệ thể nội một đoàn bừa bộn kết cấu bên trong. Điển hình điện mạch xung công kích dẫn đến kết quả, bọn họ bị phá hủy thời điểm nên đang tại công tác. N6 từ ban sơ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng nhìn xem bốn phía những cái kia bị mở ra tấm che cáp điện dụng cụ kết nối cùng server, rất nhanh liền thông qua hiện trường. Hoàn nguyên ra lúc ấy cảnh tượng, đoạn thời gian gần nhất đều không phải tiến hành phần cứng thay thế thời gian. Vốn không cần tiến hành loại này quy mô lớn dỡ bỏ làm việc. Cho nên những thứ này người bảo vệ hẳn là bị chủ não triệu tập tới. Lily lỗ tai run rẩy, nói cách khác chủ não lấy chính mình cần khẩn cấp bảo vệ làn lý do triệu tập chính mình người bảo vệ đoàn đội. Sau đó ở những thứ này phòng máy bên trong đem bọn chúng mưu sát rồi. Đây coi như là người máy thế giới Hồng Môn Yến, mặc dù người bảo vệ bình thường đại bộ phận đều tại bên trong pháo đài hoạt động. Nhưng chúng nó thuộc về có thể cùng ngoại bộ tiếp xúc đoàn đội. Bọn họ toàn bộ bị phá hủy là giấu không được. Ngoại giới bao lâu, hách nhân cau mày, máy dữ liệu có thể phán đoán những người máy này đại khái là lúc nào bị thiêu hủy sao? Máy dữ liệu lúc này đã hoàn thành đối với trong đại sảnh các nơi ăn mòn vết tích thu thập mẫu phân tích. Nghe tới hách nhân mà nói liền phiêu đi qua, đại khái một tháng trước, nói thật, căn cứ N4 cung cấp liên quan đến người bảo vệ tình báo. Đây đã là đủ để gây nên bên ngoài những cái kia đại hành giả cảnh giác thời gian. Không người đưa ra chất vấn nguyên nhân chủ yếu nhất đại khái là bởi vì ngày bình thường chủ não đối nguyệt mặt căn cứ thống trị từ đầu đến cuối ở vào tuyệt đối địa vị. Đại hành giả hoàn toàn y theo chủ não mệnh lệnh hình thức. Cho dù bọn hắn có, tư tưởng của mình cùng tình cảm cũng vô pháp thoát khỏi loại này thiết lập ở chương trình bên trong, tư duy khóa. Cho nên thành lũy bên trong hết thảy tình huống dị thường đều bị bọn hắn vô ý thức bỏ qua. Nhưng trên thực tế dị thường cùng chương trình bên trong thiết lập nội dung sớm muộn sẽ tích lũy xuống đại lượng xung đột. Xung đột tích lũy tới trình độ nhất định đối với loại này trí tuệ nhân tạo xã hội mà nói liền đem là một trận tai họa ngập đầu. Isaacs ồm ồm nói, quê hương ta bên kia đã từng có cái gọi là Lititus mà Pháp Sư Vương Quốc. Bọn hắn lợi dụng nhân tạo linh hồn chế tạo trí năng ma tượng kỹ thuật cử thế vô song, nhưng cuối cùng cũng là bởi vì một cái không người phát giác logic sai lầm dẫn đến tất. Cả trí năng ma tượng tập thể mất khống chế, 3 ngày liền diệt quốc, hách nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt trăng cái này từ trí tuệ nhân tạo chủ đạo tồn tại xã hội lấy to lớn tiên thiên thiếu hụt. Trước đó hắn đối với việc này vẫn chỉ là mơ mơ hồ hồ có cái cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn thấy bên trong pháo đài gần như sụp đổ hiện trạng. Lại liên tưởng đến bên ngoài có vẻ như hết thảy như thường các đại hành giả. Loại này tiên thiên thiếu hụt liền lộ ra vô cùng rõ ràng. Về phần cách đó không xa ngơ ngác đứng N6, nàng giờ phút này đã lâm vào trong mâu thuẫn to lớn. Tiến vào thành lũy về sau nhìn thấy hết thảy đều cực đại xung kích cái này đáng thương người máy thiếu nữ. Nàng cho tới nay, chưa hề hoài nghi tới, xem như chính mình, người, sinh nguyên tắc đồ vật ở đây hết thảy phát sinh dao động. Vốn nên vĩnh viễn không thất thủ thành lũy, vốn nên vĩnh viễn chính xác chủ não, vốn nên không có chút nào logic lỗ thủng cùng vấn đề an toàn thành lũy hệ thống phòng vệ. Hiện tại tất cả đều biến thành bọt nước, ở này tòa kiên cố sắt thép pháo đài nội bộ, hết thảy đều đang tại mục nát, đang tại sụp đổ, cái này một quá trình sụp đổ sớm tại mấy năm trước liền đã phát sinh. Mà một tháng trước đạt tới tương đối trình độ đáng sợ. Chủ não thậm chí tự tay phá hủy chính mình những người bảo vệ. Thế nhưng là bên ngoài đồng bào đối với việc này căn bản hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy thành lũy vẫn như cũ đứng vững trên mặt trăng. Sau đó liền trung thực thi hành từ thành lũy bên trong truyền tới mệnh lệnh, dù là một giây sau mệnh lệnh này liền sẽ điên cuồng đến khiến bọn hắn tập thể đi hành tinh mẹ bên trên tự bạo. Một trận vượt qua hạn chế điện tuôn ra hiện tại nàng mạch logic bên trong. N6 tầm mắt cấp tốc bị báo sai tin tức cửa sổ sở chiếm cứ. Nàng cảm giác tư duy bản thân trở nên đứt quãng, thân thể cũng không bị khống chế hướng một bên đổ xuống. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng cảm giác chính mình mất đi cân bằng thân thể bị người chống đỡ. Mà một trận hỗn loạn mạch logic cũng dần dần ổn định lại. Một chút cũng không thuộc về nàng tự thân mật mã đang tại thanh. Trừ những cái kia sẽ khiến chí mạng trục trặc hệ thống sai lầm. Vivian tay mắt lanh lẹ đỡ lấy giống như chết máy một dạng đổ xuống N6. Thấy người sau ở vài giây sau mới nương theo lấy một trận hệ thống khởi động lại vù vù âm thanh một lần nữa mở to mắt. Nàng không nhịn được có chút lo lắng. Người làm sao rồi? Không có lớn không được. Thụ kích thích quá mạnh đứng máy mà thôi. Máy dữ liệu thay N6 làm ra trả lời chắc chắn. Mỗi một cái đại hành giả trong chương trình đều thiết lập đối với chủ não tuyệt đối phục tùng cùng đối với thành lũy tuyệt đối tín nhiệm. Mà nàng ở thành lũy bên trong nhìn thấy chân tướng đủ để cho những trình tự này sinh ra chí mạng bắc. Bất quá bây giờ nhìn tới, nàng hệ thống giống như còn có bản thân năng lực chữa trị, như thế choáng một chút liền chính mình khôi phục lại. Hách nhân nháy mắt mấy cái, không phải là bởi vì Nolan sửa nàng thời điểm cho nàng hệ thống bên trong viết cái gì an toàn phần mềm a? Sẽ không, Nolan căn bản không có chạm qua nàng hạch tâm hệ thống. Chỉ là cho nàng viết một đống driver phần cứng mà thôi. Nàng hệ thống phục hồi như cũ công năng hẳn là tự mang. N6 cảm giác chính mình thính giác hệ thống rung chuyển một hồi. Hách nhân cùng máy dữ liệu trò chuyện âm thanh ở trong tai nàng nghe tới thật giống như một trận xa xôi mà oanh minh tạp âm. Ầm ầm tiếp tục rất lâu mới dần dần rõ ràng. Nàng nghe tới hệ thống phục hồi như cũ từ này, nhưng lại cũng không rõ là có ý gì. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng vừa rồi. Những cái kia giúp nàng thanh trừ sai lầm chí mạng mật mã là lúc nào dự trữ ở chính mình chip bên trong. Chính nàng đứng vững thân thể, đối với Vivian lộ ra một cái cảm tạ biểu lộ, tạ ơn, ta đã khôi phục, xác nhận không có vấn đề a. Hách nhân không quá yên lòng nhìn vị này người máy tiểu tỷ tỷ một chút. Còn có thể tiếp tục đi lên phía trước a. Bên cạnh Lily theo sát lấy nhắc nhở, ta cũng nhắc nhở ngươi a, lại hướng phía trước nói không chừng đã nhìn thấy càng kích thích đồ vật. Ta không sao, N6 gật gật đầu, hệ thống sai lầm đã bị bài trừ, ta cho là mình có thể tiếp tục, nhìn thấy đối phương kiên trì như vậy, hách nhân cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này một mảnh hỗn. Độn địa phương, nói thật, cái này thật đúng là giết địch 1000 tự tổn 800 hành vi. Những thứ này server nhìn qua cũng bị phá hư không ít. Đây đều là chủ não cấp 2 server, bọn họ bị phá hư cũng sẽ không dẫn đến chủ não hoàn toàn mất đi vận chuyển năng lực. N6 lập tức giải thích nói, nhưng mất đi những thứ này cấp 2 server về sau sẽ dẫn đến chủ não chủ yếu server áp lực quá lớn cùng tính năng hạ xuống. Ta nghĩ chủ não ở phá hủy những thứ này người bảo vệ thời điểm cũng đã triệt để điên. Hắn cũng không thèm để ý chính mình kết cấu sẽ có bao nhiêu tổn hao nhiều tổn thương. Hách nhân đối với việc này từ chối cho ý kiến, lúc này đậu đậu lại một lần nữa từ hách nhân cổ áo bên. Trong chui ra, tiểu gia hỏa chớp ánh mắt sáng ngời, thò đầu ra nhìn nhìn bốn phía, Isaac trông thấy tình huống này không nhịn được nói thầm, nói thật, người trong ngực cất lớn như vậy một con cá không cảm giác khó chịu a, người bình thường trên bờ vai ngồi cái khuê nữ cũng không gặp người khó chịu a, đây cũng là. Lúc này đậu đậu đã đem xung quanh nhìn quanh một vòng. Tiểu gia hỏa không biết suy nghĩ những thứ gì, đột nhiên gãi gãi hách nhân cái cằm, ba ba, bên kia. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía đậu đậu ngón tay phương hướng. Phát hiện chính là phòng máy lối ra, một đoàn người cũng không có ở khu vực này trì hoãn quá lâu. Đem những cái kia người bảo vệ hài cốt ném chư sau lưng về sau. Bọn hắn chẳng khác nào tiến vào thành lũy chân, chính trên ý nghĩa khu vực trung tâm, bọn hắn tiến vào thông hướng kết thúc cung điện hành lang. Bọn hắn ở dọc theo con đường này nhìn thấy cùng ở thành lũy bên trong địa phương khác nhìn thấy cũng không quá lớn khác biệt. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy mất đi năng lực hành động vệ binh Titan. Cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy ở vào offline trạng thái thiết bị giám sát cùng vũ khí bình đài. Trừ cái đó ra bọn hắn còn nhìn thấy càng nhiều cùng chủ não liên quan đến phòng máy cùng từ hệ thống mà ở những địa phương này, đều không ngoại lệ chất đầy bị phá hủy người bảo vệ hài cốt. Thì ngay cả chủ não tự thân phần cứng đều bởi vì phóng thích siêu cường mạch xung mà có nghiêm trọng hư hao. Chủ não quy mô khổng lồ vượt quá. Tưởng tượng, nó cơ hồ chính là cái này thành lũy bản thân. Cái này sự thượng cường đại nhất trí tuệ nhân tạo chiếm cứ tòa pháo đài này gần 2/3 thể tích. Cùng nó nói hách nhân một nhóm là ở bên trong pháo đài hành tàu. Chẳng bằng nói bọn hắn hiện tại thì đang ở chủ não thể nội ghé qua. Mà bọn hắn muốn tìm kiếm, chẳng qua là chủ não đối với bên ngoài mối nối mà thôi. Cái này mối nối đang ở trước mắt, một cái nặng nề màu đen máy móc đại môn ngăn tại trước mặt hách nhân, trên cánh cửa này lóe ra có chút lưu quang. Đại môn hai bên trên vách tường thì cài đặt đã mất đi điện lực cung ứng hệ thống vũ khí. Một loại bầu không khí âm trầm ngột ngạt quanh quẩn ở trên cánh cửa này, khiến hách nhân đang nhìn chăm chú nó thời điểm không nhịn được nhớ tới chính mình trước đó từng chứng kiến qua nhiều lần kia phiên cảnh tượng một cái văn minh mạt lộ. Một thời đại kết thúc, N6 nói cho hắn, cánh cửa này phía sau chính là chủ não trung tâm, cũng là duy nhất có thể trực tiếp cùng chủ não tầng sâu ý thức tiến hành đối thoại, tổng mối nối, sở tại địa. Mà thông hướng kết thúc cung điện duy nhất cửa vào liền ở chủ não trung tâm phía sau mấy ngàn năm nay, chủ não một mực như trung thành nhất vệ binh chấn giữ lấy cái này thông hướng nhân loại ẩn cư chi địa duy nhất môn hộ. Trước hôm nay, cửa ải này chưa hề đối tượng nàng dạng này, đại hành giả, rộng mở qua. Mở ra nó đi, hách nhân đối với máy dữ liệu làm ra chỉ. Thì, chúng ta có thể sẽ gặp được chủ não chống cự. Isaacs nói, lớn nhất khả năng là điện mạch xung chủ não chính là dùng loại vật này phá hủy những cái kia người bảo vệ. Hách nhân gật gật đầu, đề cao cảnh giác, Lily ngư dựa vào sau một chút, người điện kháng thấp, Lily lúc đầu có chút muốn phản bác, nhưng nghĩ nghĩ mỗi lần bị Vivian quả cầu sét đập trúng về sau bi thảm bộ dáng. Vẫn là ngoan ngoãn cục đuôi trốn đến hách nhân sau lưng. Cửa lớn màu đen hệ thống nguồn năng lượng chưa offline, máy dữ liệu có thể thông qua virus rót vào phương thức giải trừ hệ thống khóa cửa. Rất nhanh, theo bế tỏa trang bị mở ra thanh âm nhắc nhở cùng một trận rất nhỏ tiếng máy móc va chạm. Trước mắt mọi người nặng nề cổng vào, chậm rãi hướng hai bên thối lui, một cái rộng lớn đại sảnh hình tròn hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Mà trong đại sảnh ương, thì đứng lặng lấy một cây mặt ngoài ánh đèn lấp lóe, uy nghiêm mà trầm mặc hình trụ màu đen thể, đây chính là chủ não trung tâm chỗ, làm đại môn mở ra thời điểm. Tất cả mọi người đã chuẩn bị nghênh tiếp một trận công kích mãnh liệt, chuẩn bị cứ việc một đường này đi tới bọn hắn đều không có tao ngộ cái gì chân chính trên ý nghĩa chống cự. Nhưng mọi người đều biết, đó là bởi vì chủ não trục trặc dẫn đến trên đường đi hệ thống phòng ngự toàn bộ offline mới có thể như thế nhẹ nhõm. Mà trước mắt cái này phiến đại môn phía sau chính là chủ não bản thể trung tâm chỗ. Cái kia trung tâm là không thể nào offline, nguyên nhân rất rõ ràng, bởi vì cho tới bây giờ thành lũy vẫn cứ đang không ngừng hướng ngoại gửi đi lấy một đầu lại một đầu chỉ lệnh. Đây chính là chủ não vẫn cứ ở vận hành tốt nhất chứng minh. Một cái vẫn cứ, ở vận hành chủ não hẳn là sẽ không bỏ mặc một đám khách không mời tới gần đến chính mình trung tâm phụ cận. Nhưng mà theo đại môn mở ra, trong dữ liệu công kích vẫn chưa đến, cũng không có nghe được bất kỳ cái gì vang vọng thành lũy tiếng cảnh báo. Trên thực tế hách nhân ngay cả một điểm động tĩnh đều không nghe thấy nếu như bỏ qua những cái kia cho tới bây giờ liền không đình chỉ qua. Ở thành lũy bên trong khắp nơi có thể nghe tới tiếng ông mà nói. Mặc dù như thế, Vivian vẫn là thấp giọng nhắc nhở mọi người một câu, đề cao cảnh giác, chúng ta đã đến thành lũy trung tâm. Nơi này tình huống gì đều có khả năng xuất hiện. Hách nhân chống lên hộ thuẫn, cùng Lily một trái một phải dẫn đầu bước vào chủ não trung tâm. Vị trí đại sảnh hình tròn, cũng cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh. Phòng khách này cực kỳ trống trải rộng lớn, nhưng mà chiếm diện tích đạt tới một cái sân bóng đá trong không gian lại cơ hồ không nhìn thấy phức tạp gì dây cáp cùng máy móc. Điểm này cùng lúc trước quá trình những cái kia phòng máy cùng thiết bị ở giữa đều hoàn toàn khác biệt. Trong đại sảnh có thể nhìn thấy chỉ có dựa vào tường sắp xếp 13 đài màu đen máy móc. Cùng vào đại sảnh trung ương hình trụ màu đen thì hách nhân ánh mắt đương nhiên liền bị cái kia cực kỳ bắt mắt hình trụ hấp dẫn. Nó cao tới mấy chục mét, phần dưới chôn đặt một cái kết cấu phức tạp màu đen nền móng bên trong. Đầu trên thì một mực biến mất ở đại sảnh cao cao mái vòm bên trong, ở nơi đó có một cái đen ngòm cửa hang, hình trụ ở kia cửa hang bên ngoài chỉ sợ còn có càng nhiều kết cấu. Căn này quái dị, cây cột đường kính ước chừng 3-4 mét. Mặt ngoài đen nhánh, nhưng lại có thẳng tắp đường vân cùng các loại công dụng không rõ rãnh cắm. Ở kia đường vân cùng rãnh cắm trước đó, thì có thể nhìn thấy rất nhiều có chút lấp loe ánh đèn. Những ánh đèn này vốn hẳn nên khiến hình trụ có thể nhiều một chút sinh khí. Nhưng mà hách nhân nhìn thấy bọn họ chậm chạp lấp loe dáng vẻ về sau lại chỉ cảm thấy một loại dáng vẻ nặng nề bầu không khí chạm mặt tới hắn có thể cảm giác được. Căn này hình trụ phía sau cái nào đó khổng lồ ý thức đang dần dần chết. Đi, kia chậm chạp ánh đèn chính là nó vải hướng mặt lộ chứng cứ. Đây chính là chủ não trung tâm. Lily tò mò nhìn trước mắt hình trụ màu đen, Husky bản năng khiến nàng không nhịn được muốn dùng móng vuốt đi đâm đâm kia cây cột mặt ngoài hoặc là gặm hai ngụm nếm thử nó mặn nhạt. Nhưng tự thân cận tồn lý trí cùng nhát gan khiến nàng ngạnh sinh sinh ngừng lại chính mình cái này tìm đường chết xúc động. Chỉ là xa xa ẩn quanh hình trụ bắt đầu đánh giá. Lại nói cũng không nhìn thấy cái bàn phím con chuột cái gì nha. Đồ chơi này làm sao giao lưu, ta cũng không biết, N6 đồng dạng bị chủ não trung tâm chân thực diện mạo cho thoáng rung động một chút. Sau đó liền có chút uể oải lắc đầu. Phổ thông đại hành giả liền tiến vào thành lũy tư. Cách đều không có, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chủ não trung tâm chân chính dáng vẻ. Ở đại trí kho có thể download đến tư liệu là có hạn. Ta chỉ biết chủ não trung tâm đúng là một cây màu đen hình trụ. Nhưng về phần như thế nào giao lưu, ta còn tưởng rằng các ngươi cao siêu khoa học kỹ thuật có thể phát huy được tác dụng. Công nghệ cao đương nhiên có thể phát huy được tác dụng. Chúng ta chỉ là hy vọng ở tùy tiện kết nối trước đó có thể nhiều nắm giữ một chút tình báo. Hách nhân sờ lên cằm nói, mà lại ta cảm thấy đi. Chủ não khẳng định đang nhìn chúng ta chạy tới chỗ này, nó nếu là vẫn chưa phát giác được kia liền quá không thể nào nói nổi. Đúng không chủ não tiên sinh, như lời ngươi nói, cơ hồ liền ở hách nhân tiếng nói vừa dứt đồng thời. Một cái không tình cảm điện từ hợp thành âm liền từ đại sảnh bốn phương tám hướng chuyển ra. Ta xác thực một mực tại quan sát các ngươi, Lily lúc này chính tiến đến hình trụ chỗ gần quan sát phía trên kia ánh đèn cùng lấy cớ đâu. Nghe được thanh âm này lập tức giật nảy mình, cái đuôi nổ lông liền nhảy trở lại hách nhân bên người. Hoa, chủ não nói chuyện. Cây kia dáng vẻ nặng nề hình trụ màu đen tựa hồ cũng theo vang vọng đại sảnh tiếng nói chuyện mà, sống, đi qua. Nó mặt ngoài lấp lóe ánh đèn so với trước sáng tỏ rất nhiều. Quang mang lấp lóe tần số cũng càng mau một chút, hách nhân nghe tới một trận trầm thấp vù vù âm thanh ở đại sảnh chỗ sâu cùng tròn. Trên thân trụ bưng tiếng vọng, chủ não tựa hồ đang tải từ một loại nào đó công suất thấp bảo hộ hình thức khởi động. Liên đới lấy toàn bộ đèn phòng khách quang cũng so với trước càng thêm sáng tỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng càng kịch liệt một chút phương thức đến, hoan nghênh, chúng ta. Hách nhân đại khái là hiện trường chấn định nhất một cái. Dù sao chủ não lợi hại hơn nữa trong mắt hắn cũng chính là cái cường đại trí tuệ nhân tạo. Mà hắn có được xa so với chủ não tiên tiến vô số lần đồng loại hệ thống mặc kệ là trạm nghiên cứu tinh hạch máy chủ vẫn là bầy drone tập quần ý thức hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ. Huống chi trước mắt cái này cây cột lớn, hắn nhún vai, dù sao căn cứ chúng ta. Nắm giữ tình báo, người đang đứng ở trạng thái điên cuồng, ta xác thực lâm vào, to lớn trục chặt, chủ não thanh âm nghe vào có một chút chậm chạp, nhưng dần dần trở nên lưu loát. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của ta. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chính là những cái kia đến từ sâu trong vũ trụ. Rơi vỡ ở chúng ta hành tinh mẹ bên trên kẻ ngoại lai. Mà thiên đình tọa cuộc nháo kịch kia, cũng là kiệt tác của các ngươi. Các ngươi chỉ là vì có thể chui vào ta tòa thành lũy này. Nguyên lai ngươi vẫn luôn rõ ràng, hách nhân lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Sau đó ngươi vẫn như thế yên lặng ở bên cạnh nhìn xem. Cũng không có điểm phản ứng, ta mãi đến vừa rồi mới hoàn thành tất cả. Tình báo tổ hợp, chủ não đáp. Trong giọng nói nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào nhân tố. Các ngươi ở ngay từ đầu xác thực hoàn toàn giấu giếm được ta khống chế hạ mạng lưới tình báo. Các ngươi che đậy toàn bộ thiên đình tọa không vực, còn xâm lấn cũng xuyên tạc căn cứ mặt trăng đại lượng hệ thống bảo an. Tương đối tiên tiến kỹ thuật, kẻ ngoại lai, có thể hay không cáo chi các ngươi ý đồ đến. Lily một chống nạnh, mặt mũi tràn đầy thần khí. Chúng ta là vì bảo vệ hòa bình cùng cứu vớt văn minh đến. Vivian mau đem con hàng này kéo về đi. Ngươi lúc này nói cái này ai mà tin đổi lấy ngươi tin không? Hách nhân tiến lên một bước, một bên bất động thanh sắc chỉ thị máy dữ liệu đáp xuống đất. Trên mặt một bên ngẩng đầu nhìn trước mắt hình trụ màu đen thì. Mặc dù ngươi khả năng không tin nàng nói nhưng nàng nói đúng là sự thật. Chúng ta vốn không ác ý, Ở thiên đình tọa trạm không gian phát sinh xung đột cũng chỉ là không có lựa chọn nào khác một không. Nhưng ngươi bây giờ cũng đã thu được báo cáo. Ở trận này, chiến đấu, bên trong ta 7 drone căn bản không có đối với các ngươi tạo thành. Không có chiến tổn, chủ não tiếp nhận hách nhân nửa câu nói xong. Ta dùng một chút 4 giây đến xử lý cái này không phù hợp logic báo cáo. Ở dài đến vài giờ, kịch chiến, bên trong, quân đội của ngươi cơ hồ tê liệt rơi thiên đỉnh tỏa tất cả hệ thống phòng vệ. Nhưng không có động tới một lần chí mạng vũ khí, thiên, đỉnh tỏa bộ đội bị hao tổn nghiêm trọng nhất cũng vừa đúng bảo trụ tính mệnh. Các ngươi làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Ta không thể nào hiểu được. Hách nhân nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện một chút chỗ không thích hợp, làm cái này người sống sót văn minh địa vị cao nhất trí tuệ nhân tạo. Cái này, chủ não, nhân cách hóa trình độ cho người ta cảm giác vậy mà so với N6 dạng này đại hành giả còn thấp hơn. Mặc dù chủ não lúc nói chuyện đã biểu hiện ra sung túc suy nghĩ cùng năng lực trinh thám. Nhưng, hách nhân khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả loại cảm giác này, cuối cùng chỉ có thể đem nó tổng kết là khuyết thiếu nhân tính, mà ở hắn sinh ra điểm này nghi hoặc đồng thời, bên cạnh N6 mở miệng, chủ não, xin tin, tưởng những thứ này kẻ ngoại lai. Bọn hắn đúng là vì trợ giúp chúng ta mà đến. Bọn hắn ở trong vũ trụ tìm kiếm văn minh hòa chủng cũng cung cấp bảo hộ. Ta đã tận mắt nhìn đến bọn hắn kỹ thuật thực lực. Bọn hắn có lẽ có thể trợ giúp chúng ta đoạt lại hành tinh mẹ. Cũng có thể giúp ngươi bài trừ trục trặc. N6 còn chưa nói xong, chủ não liền cắt lời nàng. Xuất xưởng số hiệu Y753C6215, tại chỗ mật mã N6. Ngươi lần trước hành động bên trong vốn nên rơi vỡ tại hành tinh mẹ mặt ngoài. Ta đã xác nhận tín hiệu của ngươi hoàn toàn biến mất. Nhưng ngươi an toàn trở lại nơi này. Là những thứ này kẻ ngoại lai trợ giúp ngươi. N6 ngẩng đầu nhìn thẳng chủ não trung tâm, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Đúng, vậy, chủ não, mà lại ta có thể chứng minh chủ nhân của mình cách vẫn chưa bị xuyên tạc. Không cần chứng minh, chủ não nói, sau đó hắn đem sự chú ý chuyển hướng hách nhân. Kẻ ngoại lai, ta vẫn cứ không cách nào xác nhận lai lịch của các ngươi cùng các ngươi mục đích. Nhưng ta tuyên bố, chúng ta không cần kẻ ngoại lai trợ giúp, chúng ta đem tự hành hoàn thành sứ mệnh của mình. Xin trở lại đi, nhưng ngươi đã sắp chết rồi. Hách nhân đột nhiên nói. Mà máy dữ liệu thì trôi giạt đến bên cạnh hắn. Người server trận liệt đang tại offline, trục trặc trải rộng tòa thành lũy này bên trong cơ hồ mỗi một cái tính toán đơn nguyên. Ta đã vừa mới tra ra, người đang dùng người cuối cùng một bộ phận còn có thể vận hành bình thường bộ phận. Đến chống đỡ trận này trò chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng ta đầu tiên phải biết ngươi mục đích làm như vậy là cái gì. Sứ mệnh của ngươi là bảo vệ nhân loại cũng trợ giúp nhân loại đoạt lại hành tinh mẹ. Mà ngươi bây giờ nếu như cự tuyệt trợ giúp của chúng ta chẳng khác nào cùng sứ mệnh của ngươi sinh ra xung đột. Ngươi một trận cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần phi thuyền của chúng ta. Nhưng về sau lại phái ra một chi điều tra tiểu đội đi tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta đến, ngươi nhưng lại cự tuyệt tiến một bước giao lưu. Vivian cũng tò mò mà hỏi thăm. Ta cảm giác ngươi vô cùng mâu thuẫn, có thể nói một chút là vì cái gì à? Lần này, chủ não lựa chọn trầm mặc. Vài giây sau, hách nhân chủ động, đánh vỡ phần này trầm mặc. Là bởi vì nhân loại đi ở tại kết thúc trong cung điện nhân loại. Bọn hắn xảy ra trạng huống gì rồi? Hình trụ mặt ngoài ánh đèn một nháy mắt sáng tỏ mấy lần. Cũng kịch liệt lóe lên, xem ra ta đoán đúng, hách nhân nhẹ xả giận, nhân loại sẽ diệt tuyệt, đúng không, người có thể quét hình đến kết thúc trong cung điện sinh mệnh phản ứng. Chủ não dùng không tình cảm chút nào ngữ khí hỏi, ta không thể, bởi vì các ngươi kiến tạo kết thúc cung điện tựa hồ có thể ngăn cách bất kỳ cái gì hình thức thăm dò sinh mệnh. Đây đại khái là vì ngăn cản kẻ thôn phệ hành tinh nhìn trộm. Nhưng nữ nhi của ta có thể, nàng có vẻ như có thể không nhìn các ngươi kiến tạo che đậy tầng. Hách nhân nhẹ, nhàng vỗ vô y phục của mình, đem đậu đậu kêu đi ra cũng ôm vào trong ngực. Ngươi khẳng định đoán không được đi, nàng là cái nào đó trong vũ trụ cuối cùng cận tồn sinh mạng thể. Là cá thể sống cuối cùng của một thế giới, nàng có thể nghe tới một chủng tộc tại sắp diệt tuyệt lúc phát ra thanh âm. Đậu đậu tò mò nhìn trong phòng hình trụ, hữu hảo đối với nó vẫy vẫy tay. Xin chào, ta gọi đậu đậu, xin chào, ta gọi chủ não. Đậu đậu đối với chủ não vẫy tay, mang trên mặt đơn thuần ngây thơ tiếu dung, nàng phảng phất không thể nào hiểu được hình thức sinh mệnh khác biệt là có ý gì. Mà chỉ là đem trước mắt cái này sẽ suy nghĩ. Sẽ trò chuyện màu đen lập trụ xem như một cái bạn mới. Mà không thể tưởng tượng nổi chính là, chủ não cũng đối này làm ra đáp lại. Hách nhân đem đậu đậu vững vàng ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn cái này tiểu mỹ nhân ngư một chút. Ở trước khi tới đây, hắn liền đã phát hiện đậu đậu trên đường đi biểu hiện đều không thích hợp. Thế là hơi hỏi thăm một chút tiểu gia hỏa tình huống đậu đậu tâm trí chưa thành thục. Cho nên cũng không thể rất rõ ràng nói ra thứ nàng cảm thấy. Nhưng thông qua suy, đoán cùng suy luận, hách nhân vẫn cứ lờ mờ nắm chắc chân tướng sự tình. Đậu đậu cảm thấy một cái tộc đàn suy yếu cùng diệt vong. Cái này tộc đàn chỉ có thể là ở vào kết thúc thành lũy bên trong nhân loại. Chủ não trục trặc rất có thể tới liên quan đến. Nói thật, ta cùng rất nhiều chủng tộc đã từng quen biết. Các loại hình thức sinh mệnh đều có thậm chí bao gồm nguyên tố sinh vật cùng thuần túy linh thể. Nhưng trí tuệ nhân tạo là ta trong ấn tượng khó đối phó nhất một loại. Hách nhân nhìn xem chủ não nói. Ta không biết nên làm sao thuyết phục một cái có ngoan cố logic cùng nghiêm ngặt quá trình tư duy siêu máy tính. Bởi vì ta trước mắt có khả năng cung cấp chứng cứ đối với ngươi mà nói đều là mơ hồ lại không thể chứng. thực cũng không thể chứng ngụy. Ta chỉ có thể nói nếu như ngươi thật hy vọng có thể hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nếu như ngươi thật vẫn cứ chung với chính mình người sáng tạo. Như vậy ngươi chỉ ít nên thử một chút tin tưởng chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai. Dù là làm như vậy khuyết thiếu bất kỳ cái gì logic bên trên ủng hộ. Chỉ ít cũng là một loại lựa chọn. Chủ não lần này trầm mặc so với trước còn muốn lâu dài. Thậm chí thì ngay cả hình trụ màu đen mặt ngoài ánh đèn đều ảm đạm đi 2/3. Liền ở hách nhân coi là đài này siêu cấp trí tuệ nhân tạo chết máy thời điểm. Cái sau thanh âm lại đột nhiên lại vang lên. Nhân loại sẽ chết, nhân loại, sẽ chết rồi. Vivian nhíu nhíu mày, có thể nói một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Đậu đậu trong ngực hách nhân dùng sức quơ cánh tay nhỏ. Cha ta có thể giúp ngươi, cha ta siêu cấp lợi hại. Đáp lại hách nhân một nhóm, là từ đại sảnh đối diện đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng máy móc va chạm. Hách nhân nhìn thấy đại sảnh hình tròn một bên khác vòng trên vách đột nhiên xuất hiện vô số sắp hàng chỉnh tề vết dạn. Lấy những vết dạn này làm chuẩn, cả mặt tường đều phẳng phất như nước gợn phun trào, tầng tầng lớp lớp kim loại đang cuộn trào bên trong co vào. Chồng chất, vách tường rút đi về sau, hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người chính là một rộng lớn thông đạo. Thông hướng kết thúc cung điện đại môn, hách nhân nhìn thấy lối đi, kia một nháy mắt liền ý thức được chủ não ý tứ. Lập tức cảm thấy kinh ngạc, người để chúng ta đi vào, nhân loại đã từng nói, không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào dù là nó xa vời tựa như một trận ảo tưởng. Chủ não lẳng lặng nói, tình huống đã không thể càng hỏng bét, ta hệ thống logic không cách nào tiếp tục thôi diễn cái này chuyện sau đó. Cho nên các ngươi vào đi, có lẽ đây cũng là nhân loại ý tứ. Hách nhân một nhóm lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt. Bọn hắn nghĩ tới muốn đi vào kết thúc cung điện gặp mặt những nhân loại kia. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng chủ não mở ra đại môn lúc vậy mà sảng khoái như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, thông hướng kết thúc cung điện đại môn đã rộng mở. Bọn hắn không có lý do ngừng chân không tiến, cùng thành lũy địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Thông hướng kết thúc cung điện hành lang bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vách tường tuyết trắng, ánh đèn sáng ngời xua tan mọi người một đường này đi tới tích lũy kiểm chế cảm giác. Cũng giống như ở sắt thép lạnh lẽo trong thế giới trống rỗng tăng thêm một tia sinh cơ cùng sức sống. Dọc theo hành lang tiến lên một khoảng cách về sau, hai bên trên vách tường bắt đầu xuất hiện miêu tả lấy hành tinh mẹ thế giới bích họa. Phía trên kia có non xanh nước biếc, có che trời cự mộc, cũng có thấp thoáng ở trong quần sơn phồn hoa thành thị. Kia phảng phất là từng đoạn đông kết đang nhớ lại bên trong lịch sử. Sinh động như thật treo trên tường, cung cấp đám, người đi phỏng đoán gần một vạn năm trước cái kia điền viên mục ca thời gian tốt đẹp. Mà ở xuyên qua những thứ này mỹ hảo ngày xưa phong cảnh về sau. Chỉ có thể là băng lãnh hiện thực, hách nhân trước mắt xuất hiện mặt khác một cái đại sảnh hình tròn. Cái này đại sảnh hình tròn cùng chủ não trung tâm chỗ đại sảnh quy mô tương đương. Chỉ là chủ sắc điệu vì sáng tỏ màu trắng, xung quanh cũng không nhìn thấy ông tắc hưởng server cùng cáp điện đường ống. Đại sảnh đối diện vách tường là một tầng trong suốt tụ hợp vật. Xuyên thấu qua kia tầng tụ hợp vật, hách nhân có thể nhìn thấy một cái có các loại thực vật cùng tổng thể thức phòng ốc cỡ lớn, nhà ấm. Nhưng mà kia nhà ấm bên trong cũng không có bất kỳ người nào ở hoạt động. Lily tò mò chạy đến kia tầng trong suốt, pha lê, trước. Chủ não, nhân loại ở đâu a? Phảng phất là vì đáp lại Lily hỏi thăm. Ở nàng tiếng nói vừa dứt đồng thời, đại sảnh hình tròn trong lòng đất ương liền mở ra một cái lỗ tròn. Sau đó một cây phảng phất cự hình ống nghiệm pha lê vật chứa từ cái này lỗ tròn bên trong chậm rãi thăng tới. Hình trụ kia trạng pha lê bên trong vật chứa đựng đầy màu hồng nhạt dinh dưỡng dung dịch. Dung dịch bên trong lại ngâm lấy từng đoàn vặn vẹo biến dị huyết nhục tụ hợp vật. Những cái kia tụ hợp vật liền phảng phất lấy điên cuồng nhất phương thức vò nát. Hỗn hợp mà thành khối thịt, bọn họ không có bất kỳ cái gì cố định hình, dạng, cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì có lý trí quy luật hoạt động. Bọn họ chỉ là bị ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong. Chẳng có mục đích nhúc nhích, biến hình, khi thì lẫn nhau dung hợp, khi thì phân liệt ra tới. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, những cái kia nhúc nhích khối thịt mặt ngoài liền sẽ có nhàn nhạt huyết sắc chảy ra cũng tỏ khắp ở dung dịch bên trong. Cứ việc trong thùng tựa hồ có loại bỏ trang bị ở vận chuyển, nhưng tỏ khắp huyết sắc vẫn cứ đem dung dịch nhuộm thành màu hồng nhạt. Isaac khi nhìn đến những vật này về sau vô ý thức hỏi. Đây là cái gì? Đây là nhân loại, chủ não thanh âm từ đại sảnh nơi hẻo lánh loa bên trong truyền đến. Nhân loại, hách nhân trợn mắt hốc mồm, các người bên này nhân loại dài. Cái dạng này, nói hắn liền nhìn về phía cách đó không xa N6, kết quả nhìn thấy N6 trên mặt đồng dạng mang theo kinh ngạc mà không thể tin nổi thần sắc. Rất hiển nhiên, vị này đại hành giả kho ký ức trung hạ chờ đến nhân loại tư liệu cũng không phải trước mắt cái này trồng khối thịt bộ dáng. Vivian cau mày, nhân loại là lúc nào biến thành bộ dáng này? Biến dị một mực tại phát sinh, cũng không có một cái minh xác mốc thời gian, từ trận chiến tranh này bắt đầu ngày ấy, hoặc là nói từ những người sáng tạo lần thứ nhất thoát đi hành tinh mẹ ngày đó bắt đầu. Kẻ thôn phệ hành tinh lực lượng liền đã lập ấn ở nhân loại trên thân. Chủ não dùng khuyết thiếu tình cảm điện tử hợp thành âm nói. Ở sáng tạo ra đại hành, giả trước đó, bọn hắn liền đã ý thức được nhân loại mãi mãi cũng không cách nào đào thoát kẻ thôn phệ hành tinh lực lượng. Lực lượng này khó mà dùng thế tục tri thức đi giải thích. Đồng thời cuối cùng rồi sẽ triệt để kết thúc bọn hắn văn minh con mới sinh tỷ lệ sống sót hạ xuống. Chí mạng bệnh tật cùng thân thể biến dị càng ngày càng nhiều. Có mấy trăm vạn người thoát đi hành tinh mẹ, Nhưng dân số của bọn họ lại hàng năm đều tại hạ xuống. Cho nên bọn hắn mới sáng tạo đại hành giả, khiến đại hành giả thay thế bọn hắn hoàn thành sứ mạng. Đoạt lại gia viên, chủ não thanh âm vẫn cứ đang tiếp tục. Ban sơ mấy ngàn năm bên trong, nhân loại còn có thể cùng đại hành giả cùng nhau hoạt động. Bọn hắn ở đoạn thời gian kia bên trong giáo hội đại hành giả rất nhiều thứ. Bao quát như thế nào suy nghĩ, từ sau lúc đó 1000 năm. Bởi vì dị dạng vấn đề cùng thể chất cấp tốc hạ xuống. Nhân loại khó mà tiếp tục duy trì xã hội cơ năng. Thế là bọn hắn kiến tạo đại trí kho, đem nhân loại tri thức cùng phương thức tư duy biến thành có thể bị đại hành giả download cũng lý giải dữ liệu. Đồng thời bọn hắn cũng sáng tạo ta, cũng giao phó ta thủ hộ, chỉ dẫn toàn bộ xã hội chức trách, lại về sau 1000 năm. Phát sinh ở cấp độ gen biến dị rốt cục chuyển biến xấu đến hoàn toàn không cách nào làm dịu tình trạng. Thành lũy bên trong nhà ấm hoàn cảnh cũng vô pháp duy trì nhân loại sinh tồn. Thế là bọn hắn không thể không tiến vào, bồi dưỡng vật chứa, lại về sau 1000 năm bên trong, không có bất kỳ cái gì con mới sinh ra, nhân loại ở bồi dưỡng khí trợ giúp sống sót, lâu dài sống sót, lại về sau 1000 năm, bọn hắn bắt đầu mất đi hình thể, thậm chí mất đi lẫn nhau ở giữa cá thể cách ly. Bọn hắn càng ngày càng tiếp cận nguyên thủy tế bào quần lạc hình thái. Ở cổ xưa trong lịch sử ghi chép, tương tự hình thái cũng ở hành tinh mẹ bên trên xuất hiện, qua đó là kẻ thôn phệ hành tinh phóng xuất ra màu đỏ huyết triều đưa đến hiện tượng. Sinh vật thể bị màu đỏ huyết triều tiếp xúc về sau sẽ trong khoảng thời gian ngắn hòa tan trở thành loại này tế bào bầy. Lại sau đó, chính là các ngươi nhìn thấy dạng này, Vivian lông mày vẫn cứ chăm, chú nhíu chung một chỗ, bên ngoài đại hành giả đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Nàng nhìn bên cạnh N6 một chút, từ sau người gần như chết máy vẻ mặt, nàng đã được đến vấn đề đáp án, bí mật bị chôn giấu ở thành lũy chỗ sâu. Chủ não đáp, phổ thông đại hành giả cũng không biết nhân loại trên thân phát sinh sự tình. Lily tò mò hỏi một câu. Bởi vì dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn sụp đổ, đại hành giả sứ mạng hiệp trợ nhân loại đoạt lại hành tinh mẹ. Cái này một sứ mạng ở mỗi một cái đại hành giả đi xuống dây chuyền sản xuất thời điểm liền khắc sâu tại trí nhớ của bọn hắn kho chỗ sâu. Chủ não đáp, nếu như mất đi nhân loại, chúng ta còn thừa lại cái gì? Hách nhân ánh mắt ở lâm vào ngốc trệ N6 cùng đại sảnh trung ương pha lê bên trong vật chứa vừa đi vừa về di động tới. Như có điều suy nghĩ, qua nhiều năm như vậy, nhân loại tình huống một mực tại tiếp tục chuyển biến xấu đi. Hắn ngẩng đầu, đối không khí nói. Nhưng hắn biết chủ não vẫn luôn đang nhìn mình. Mấy năm trước chuyển biến xấu đến điểm tới hạn, cái này dẫn đến ngươi trục trặc, nhân loại sáng tạo ta, khiến ta vì bọn họ phục vụ, nhưng không có nói cho nếu như ta một ngày kia bọn hắn rời đi. Ta phải làm thứ gì? Chủ não nhàn nhạt đáp, mấy ngàn năm qua, ta toàn bộ nhiệm vụ chính là hoàn thành bọn hắn bàn giao cho ta sứ mạng kiến thiết căn cứ mặt trăng. Phát triển đại hành giả xã hội, chế tạo quân đội, phản công hành tinh mẹ, đây hết thảy đều là bởi vì nhân loại cần ta làm như thế. Hách nhân chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng bây giờ, ngay cả, nhân loại, bản thân cũng sắp biến mất. Đây chính là chủ não phát sinh trí mạng trục trặc nguyên nhân. Hắn đã sớm phát hiện, trên viên tinh cầu này nhân loại sáng tạo ra chủ não cùng đại hành giả kỳ thật cũng không phải là cùng một loại đồ vật, nếu như nói đại hành giả là một loại cực đoan bắt chước nhân loại. Từ nói chuyện hành động đến năng lực tư duy đều cùng người không khác chút nào. Có tư duy cảm tính trí tuệ cá thể, như vậy chủ não liền càng giống là một đài tính toán lực siêu quần nhưng lại khuyết thiếu tư duy cảm tính cùng mơ hồ khả. Năng tính toán siêu cấp máy tính. Cái này nhất thiết kế ban sơ hẳn là có sâu xa suy tính. Có lẽ là vì cam đoan toàn bộ đại hành giả xã hội ổn định. Cũng có thể là vì cam đoan, đoạt lại hành tinh mẹ, cái này một lâu dài mục tiêu vĩnh hằng bất biến. Nhưng vô luận như thế nào, loại này thiết kế đến bây giờ chỗ sinh ra kết quả đã cùng nhân loại ban sơ mục đích cách xa nhau rất xa. Khi bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không cách nào vãn hồi nhân loại số mệnh bị diệt vong. Chủ não kia nghiêm ngặt hệ thống logic chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Hắn mãi mãi cũng không cách nào hoàn thành người sáng tạo bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Cho nên hắn bắt đầu sinh ra trục trặc, bắt đầu mê mang, bắt đầu tiến vào, tự hủy đếm ngược, nhân loại, còn có năng lực tư duy à? Hoặc là nói, còn có thể giao lưu à? Hách nhân hỏi, kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Chủ não đáp, giống như hách nhân suy nghĩ như thế, đã không có nhân loại có thể sửa đổi chủ não logic xung đột, bọn hắn có lẽ đã từng có cơ hội này, mà bây giờ, hết thảy đã không kịp. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nhân loại đang tại chết đi, nếu như những cái kia bị đóng gói đang thử trong khu vực quản lý. Chỉ còn lại vặn vẹo khối thịt tế bào tổ chức vẫn cứ có thể tính được nhân loại mà nói. Cho dù không thông qua bất kỳ cái gì dụng cụ kiểm chắc, hách nhân đều có thể đánh giá ra trong thùng những cái kia khối thịt đang dần dần mất đi hoạt tính. Loại nào đó ngay từ đầu liền cắm rễ ở gen di truyền bên trong đồ vật đang tại trường từ lửa giận dưới ảnh hưởng phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này vượt qua không gian khoảng cách. Trực tiếp tác dụng, ở những thứ này đã từng một trận chạy ra hành tinh mẹ, người sống sót, trên thân trên thực tế bọn hắn chưa hề may mắn còn sống sót. Hủy diệt sớm đã bắt đầu, chỉ là hoàn thành trễ một chút, xem ra giống Holeta như thế, may mắn, chung quy là số ít. Tuyệt đại đa số văn minh đều căn bản là không có cách trốn qua trường tử giết chóc. nhân loại chết đi về sau, toàn bộ đại hành giả xã hội cũng liền xong. Vivian lắc đầu, bọn hắn sinh ra chính là xây dựng ở vì nhân loại phục vụ trên cơ sở. Tất cả hệ thống nhiệm vụ, tất cả phương thức tư duy, thậm chí kết cấu xã hội của bọn họ đều là vì cái mục tiêu này phục vụ. Một khi mất đi cái này làm cơ sở mục tiêu, toàn bộ xã hội vận chuyển đều sẽ lâm vào sụp đổ. Chủ não che giấu nhân loại chân tướng chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lily lỗ tai có chút phờ phạc mà tiêu nghỉu xuống, nhưng chủ não chính mình cũng không có cách nào chạy ra cái này giàn khung. A nhân loại thật đi vào mạt lộ lúc, chính nó liền thành trước hết nhất phát sinh trục trặc một cái. Hách nhân lần này không có chen vào nói, bởi vì hắn đang tại suy nghĩ một chút những vật khác từ chủ não một loạt hành vi. Cùng, đại hành giả, ba chữ này trên thân, hắn tựa hồ nhìn ra chuyện này một mặt khác, người cũng không cam lòng loại kết quả này, đúng không? Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu đối không khí nói, chủ não trả lời hoàn toàn như trước đây cứng nhắc. Ta tuân theo nhân loại, mệnh lệnh làm việc, ở trình tự của ta bên trong, không có không cam tâm tuyển hạng. Nhưng người ở trục trặc thời điểm có một đài server phát ra chỉ lệnh, khiến N4 dẫn đầu một chi tiểu đội đi hành tinh mẹ mặt ngoài tìm kiếm rơi vỡ khách đến từ thiên ngoại. Mặc dù rất nhanh ngươi liền chính mình bác bỏ cái này chỉ lệnh, nhưng cái này vẫn cứ nói rõ ngươi trong chương trình có một bộ phận còn không nguyện ý từ bỏ. Nhân loại đem hiện tượng này gọi tiềm thức, ngươi trong tiềm thức vẫn cứ hy vọng có bước ngoặt xuất hiện, dù là ngươi cũng không biết bước ngoặt là cái gì. Chủ não trầm mặc vài giây đồng hồ, rốt cục chủ động đưa ra một vấn đề, ngươi có thể chữa trị nhân loại a? Hách nhân nhìn bồi dưỡng bên trong vật chưa khối thịt một chút, thông qua máy dữ liệu quét hình, hắn hiện tại đã xác nhận những thứ này khối thịt tình huống thật. Thuộc về nhân loại bộ phận kỳ thật đã sớm không tồn tại. Hiện tại bọn họ chỉ là vặn vẹo, xếp chồng cùng một chỗ đại lượng tăng sinh tế bào mà thôi. Mỗi một cái tế bào đều là biến dị kết quả, từ một loại ý nghĩa nào đó, nhân loại sớm đã tử vong, thậm chí sớm tại bọn hắn tiến vào loại này bồi dưỡng vật chứa ngày ấy. Viên tinh cầu này nhân loại đã diệt vong, các đại hành giả chỉ là tại vì một cái ngày xưa u linh tác chiến mà thôi. Hách nhân tin tưởng chủ não chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng mà đài này cường đại trí tuệ nhân tạo lại tại trung thành hoặc là nói chấp niệm thôi thúc dưới mấy ngàn năm như một ngày duy trì lấy những thứ này từng thuộc về nhân loại tế bào sống sót. Nhưng loại này kiên trì theo hách nhân sớm đã mất đi ý nghĩa. Ta cứu không được bọn hắn, hách nhân lắc đầu, bởi vì bọn hắn đã sớm chết rồi. Ở cái này cái ống bên trong, ta nhìn không thấy nhân loại, một chút cũng không nhìn thấy. Lily hiểu tay run một cái, có chút nghi hoặc nhìn qua, chủ thuê nhà, hách nhân khoát tay. Biểu thị mình còn có nói còn chưa dứt lời, cứ việc ta không cứu lại được các ngươi, nhân loại. Nhưng ta tin tưởng, nếu như bọn hắn biết chính mình cuối cùng biến thành bộ dáng này, chính bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý lại tiếp tục dạng này, sống sót, xuống dưới, mà lại ta còn nguyện ý tin tưởng, nhân loại ban sơ sáng tạo đại hành giả thời điểm sở dĩ cho bọn hắn tạo ra cái tên này, cũng không chỉ là vì để cho bọn hắn thay thế nhân loại đi làm việc, thay thế nhân loại đi chiến đấu mà thôi, một cái văn minh tiếp tục sống sót, không chỉ là người sống, đơn giản như vậy. Nếu quả thật một ngày kia cả một tộc bầy đều đứng trước diệt tuyệt nguy cơ, như vậy bọn hắn thường chọn đem hết toàn lực bảo toàn chính mình sáng tạo ra đến văn minh di sản, vô số thế hệ sáng tạo ra đến tri thức, văn hóa, đối với thế giới cách tự hỏi, những cái này mới là một cái văn minh quý giá nhất truyền thừa. Người vừa rồi nhắc tới, nhân loại tại ý, thức đến chính mình tộc đàn đang tại phát sinh suy yếu lúc mới sáng tạo ra đại hành giả. Sau đó bọn hắn dùng 1000 năm đến giáo hội đại hành giả như thế nào tự do suy nghĩ. Sau đó bọn hắn lại dùng 1000 năm đến kiến tạo một cái đại trí kho. Đem bọn hắn toàn bộ tri thức cùng phương thức tư duy đều chuyển đổi thành đại hành giả có thể download dữ liệu đọc được. Người biết quá trình này ở nhân loại ở giữa là cái gì hàm nghĩa a? Chủ não không có trả lời, hách nhân nhưng vẫn là tiếp tục nói, là truyền thừa, là phụ mẫu giáo dục con cái, là người đời trước bồi dưỡng đời sau người. Đại hành giả không phải nhân loại, cũng vô pháp trở thành nhân loại hậu đại. Chủ não ngoan cường, nói, nhưng bọn hắn có thể trở thành văn minh nhân loại hậu đại. Hách nhân đưa tay chỉ hướng N6, đây chính là đại hành giả. Có thể suy nghĩ, có tình cảm, đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ, người sáng tạo người ở sáng tạo bọn hắn thời điểm tận khả năng giao phó bọn hắn hết thảy thuộc về nhân loại đặc chất. Trừ hình thức sinh mệnh bên ngoài, bọn hắn đủ để tiếp nhận người sáng tạo ra toàn bộ văn minh ta nghĩ. Đây mới là nhân loại sáng tạo đại hành giả mục đích cuối cùng nhất. Vivian đã lý giải hách nhân ý tứ, nàng tiếp nhận phía sau, những người sáng tạo ra người từ rất sớm đã ý thức được bọn hắn căn bản không có khả năng may mắn còn sống sót xuống dưới. Từ chí mạng biến dị bắt đầu mất khống chế ngày đó trở đi, bọn hắn liền biết chính mình ngày giờ không nhiều, cho dù tiêu diệt kẻ thôn vệ hành tinh lại có thể thế nào. Phát sinh trên người bọn hắn biến dị là không có cách nào nghịch chuyển. Bọn hắn chú định sẽ diệt vong, thời gian sớm tối mà thôi, như vậy một đám chú định sẽ diệt vong người, tại sao còn muốn lo lắng lấy đoạt lại hành tinh mẹ? Bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp tục sinh hoạt ở phía trên kia. Bọn hắn chỉ là muốn cho đại hành giả tìm an gia địa phương. Hách nhân lắc đầu, ta từ N4 nơi đó hiểu rõ đến các ngươi khoa học kỹ thuật cấp độ. Lấy các ngươi du hành vũ trụ năng lực cùng khu vực này thiên thể phân bố tình huống. Hiện giai đoạn các ngươi còn không cách nào tìm tới cái thứ hai thích hợp sinh tồn hành tinh. Cho dù đại hành giả sức sống so với sinh vật gốc carbon mạnh rất nhiều, các ngươi cũng không có cách nào ở một đống quá nóng bỏng hoặc là khuyết thiếu kim loại tài nguyên trên tinh cầu sinh tồn. Bởi vậy hành tinh mẹ chính là các ngươi trước mắt có thể tìm tới tốt nhất quê hương. Bọn hắn cho các ngươi đoạt lại hành tinh mẹ mệnh lệnh. Chỉ là hy vọng có thể ở sinh thời nhìn thấy các ngươi có thể hào hào sống sót mà thôi. Isaac muộn thanh muộn khí bổ sung câu nói sau cùng. N6 từ vừa rồi bắt đầu liền duy trì lâu dài trầm mặc, phảng phất chết máy một dạng ngây ngốc đứng tại chỗ. Cho đến lúc này nàng mới tốt giống từ Isaac một câu bên trong giật mình tỉnh lại, hơi chút chậm chạp quay đầu. Chúng ta, cô phụ người sáng tạo a? Vivian lắc đầu. Không, chỉ cần các ngươi còn sống, liền không có cô phụ bọn hắn. Chủ não, kỳ thật chính ngươi cũng có thể nghĩ tới những thứ này đi. Hách nhân đối giữa không trung nói, mà lại ta tin tưởng, ngươi ở lĩnh ngộ được điểm này về sau cũng đang cố gắng khiến đại hành giả có thoát ly điều khiển tự động năng lực. Chỉ là ngươi tự thân logic kết cấu dẫn đến ngươi rất khó làm được điểm này, cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi đều đã làm những gì. Ở thời gian dài trầm mặc về sau, chủ não rốt cục mở miệng lần nữa. Đúng thế, hách nhân không có lên tiếng, hắn cảm giác chủ não nên còn có đoạn. Dưới, quả nhiên, sau một lát lại có điện tử hợp thành âm từ đại sảnh xung quanh truyền đến. Toàn bộ đại hành giả hệ thống đều ở vào ta hệ thống khống chế phía dưới. Đồng thời bọn hắn tự thân cũng thủ khống tại tự thân một loạt nguyên thủy chỉ lệnh. Ở sơ kỳ, đây là các đại hành giả có thể thuận lợi phát triển điều kiện tất yếu bởi vì nguyên thủy hình thái tự thành dài hình trí tuệ nhân tạo nghiêm trọng khuyết thiếu tính ổn định. Bọn hắn nhất định phải ỷ lại tại nghiêm mật giám hộ hệ thống cùng một cái đơn giản sáng tỏ ban đầu chỉ lệnh mới có thể trưởng thành lớn mạnh. Hách nhân tiếp nhận chủ não mà nói, nhưng cái này một hệ thống có to lớn tính hạn chế bởi vì một ngày nào đó, đại hành giả trưởng thành sẽ vượt qua cái này giám hộ hệ thống phạm vi năng lực. Mà lại bọn hắn còn nhất định phải đối mặt nhân loại triệt để diệt vong về sau hiện thực. Bọn hắn ban sơ lấy, vì nhân loại phục vụ, làm hạch tâm chỉ lệnh cũng phát triển lớn mạnh. Nhưng sớm muộn có một ngày, bọn hắn phải học lấy chính mình tìm sinh tồn tiếp mục tiêu. Ta đã ở mỗi một cái đại hành giả mạch logic bên trong đổi mới một đoạn mật mã. Đoạn số hiệu kia là ở cực kỳ lâu trước kia, ta cái cuối cùng lập trình người lưu lại, chủ não lẳng lặng nói. Đoạn này mật mã có thể khiến bọn hắn thoát khỏi nguyên thủy chỉ lệnh khống chế. Khi nó có hiệu lực về sau, đại hành giả liền tự do. N6, ta đã kiểm chắc đến trong cơ thể ngươi cuối cùng mật mã ở vào kích hoạt trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, ngươi mới có thể tại mắt thấy đến nhân loại chân thực trạng thái về sau bảo trì vận hành bình thường. Chúc mừng ngươi, tên lính nho nhỏ, ngươi ở thời đại mới cái thứ nhất thu hoạch được tự do. Hách nhân tò mò nhìn về phía N6. Mà cái sau ở ngắn ngủi nghi hoặc về sau cũng đột nhiên nhớ tới trước đó ở thành lũy bên trong ghé qua lúc phát sinh sự tình. Tại mắt thấy chủ não cấp 2 tứ phục phòng máy bên trong một mảnh hỗn độn.